Luân hồi nhạc viên chương 4291 tới chương 4316. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chỉ cần nhìn từ trên không xuống vùng đất bị biến thành băng nguyên phóng trục, ta có thể hình dung cuộc chiến vừa rồi kịch liệt đến mức nào, đặc biệt là cái hố lớn ở trung tâm băng nguyên. Lạch cạch, lạch cạch. Tô Hiểu dẫm lên vùng băng, đi đến cạnh nữ thần tự nhiên Hercules bị trọng thương. Với tư cách đại sư khế ước, mặc dù trước đó tại Hoàng Hôn Thành đã ký kết khế ước không được làm hại lẫn nhau sau khi gia nhập đội, nhưng hắn vẫn có cách để lẩn tránh. Vấn đề là, liệu việc chém chết pháp sư này ngay lúc này có sáng suốt không? Một điểm rất quan trọng là, đợt tấn công gây ra sát thương lên thần thú hoang dã lần này, nếu tính theo tỷ lệ 100%, thì sát thương của các thành viên đội Hoàng Hôn như sau: Tô Hiểu, 42.7%, chưa bao gồm sát thương từ việc kết liễu sau đó. Hercules, 32.59%. Guiac, 18.79%. Úc, 5.92%. Trong đó, sát thương của Guiac và Úc không tương xứng nghiêm trọng với mức độ đóng góp trong chiến đấu của họ. Ví dụ như Úc, tuy chỉ gây ra chưa đến 6% sát thương lên thần thú hoang dã, nhưng ở khoảnh khắc cuối cùng, việc hắn khiến lực lượng, nhanh nhẹn và thể lực của thần thú hoang dã đồng loạt giảm 100 điểm trong tích tắc quá mạnh mẽ. Điều này dẫn đến kết quả là, sau khi bị Tô Hiểu chém gục, thần thú hoang dã không thể đứng dậy nữa cho đến khi bị kết liễu. Tô Hiểu và Hercules gây sát thương càng lúc càng cao cũng là nhờ Úc liên tục làm giảm phòng ngự của thần thú hoang dã. Còn về Guiac, gã này vừa có thể gây sát thương, khống chế mạnh mẽ, lại còn có thể cứu nguy đồng đội vào những thời khắc quan trọng. Ví dụ như vừa rồi Tô Hiểu bị thần thú hoang dã đấm bay về Hoàng Hôn Thành, chính là Guiac đã chặn đứng đợt tấn công mãnh liệt của thần thú hoang dã. Nếu không, chờ Tô Hiểu trở về thì các thành viên tiểu đội đã chết hết và hắn chỉ có thể đơn đấu với thần thú hoang dã. Quan trọng hơn là, trong toàn bộ cuộc chiến, thần thú hoang dã không thể hồi phục dù chỉ 0.1% sinh mệnh. Thần thú hoang dã không có khả năng hồi phục sao? Dĩ nhiên không phải, loại cường giả hấp thụ năng lượng mặt trời bị nhiễu loạn này có khả năng hồi phục cực mạnh. Không phải thần thú hoang dã không muốn hồi phục sinh mệnh, mà là Guiac đã xâm nhập vào cơ thể nó và liên tục nuốt chửng sinh mệnh lực tái sinh của nó, khiến nó không có cơ hội hồi phục sinh mệnh. Nếu tính lượng sinh mệnh mà thần thú hoang dã có thể hồi phục vào sát thương của Guiac, thì sát thương của hắn sẽ rất cao. Một gã vừa có thể đánh, có thể chịu đòn, có thể ngăn chặn trị liệu, tăng cường sức mạnh, lại còn có thể cứu đồng đội vào thời khắc mấu chốt mà toàn trận chiến chỉ gây ra 18.79% sát thương, còn số này trông khá bất hợp lý. Trong khi đó, Tô Hiểu gây ra 42.7% sát thương. Nếu tính cả sát thương kết liễu, hắn thực sự đã gây ra 72% tổng sát thương, nhưng hắn không có thói quen tính sát thương kết liễu vào. Mấu chốt là hắn đã gây ra lượng sát thương này trong tình huống trực diện đối đầu với thần thú hoang dã, cho nên so với Guiac và Úc, Tô Hiểu mới là người bất hợp lý hơn. Với tư cách pháp sư hệ viễn trình gây sát thương, Hercules gây ra 32.59% sát thương nhìn có vẻ bình thường, nhưng đừng quên một vấn đề mấu chốt, Hercules đã liên tục kéo sự thù hằn của thần thú hoang dã, và trong khi thần thú hoang dã luôn muốn bắt lấy và nuốt sống nàng, nàng vẫn gây ra sát thương cao như vậy. Ví dụ trực quan hơn là, một nhóm người vào phó bản đánh bốt. Bốt hình dáng to lớn đó hoàn toàn bỏ qua các kỹ năng kéo thù hận của Tang, chiến sĩ. Và liên tục đuổi theo đấm pháp sư. Trong cả đội, chỉ có một thành viên hệ cận chiến dùng cách đối đầu trực diện để chặn đứng tấn công của bốt khổng lồ này, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi và không gian gây sát thương cho pháp sư. Trong tình huống như vậy, pháp sư đó vẫn gây ra 32.59% sát thương. Cường địch tiếp theo đã được biết là trưởng kỵ sĩ tháp cao. Không cần nghi ngờ gì nữa, trưởng kỵ sĩ tháp cao sẽ càng khó đối phó hơn. Nếu xét như vậy, liệu việc tiêu diệt Hercules ngay lúc này có thực sự giúp tìm được đồng đội có chiến lực tương đương với Hercules trước khi đối phó với trưởng kỵ sĩ tháp cao không? Đây chính là một trong những pháp sư có chiến lực đứng đầu trong cùng cảnh giới. Hơn nữa, với trạng thái trọng thương hiện tại của đối phương, ta có thể phát huy tình bằng hữu giữa các thành viên đội, giúp đối phương trị liệu. Làm như vậy, không gian thao tác sẽ lớn hơn, chỉ cần chuẩn bị sẵn phương án dự phòng, xác suất gặp phải tai họa ngầm sẽ giảm đáng kể. Ngoài ra, còn cần làm rõ mục đích của pháp sư này. Lần gặp trước, pháp sư hệ nguyên tố này đã không chút do dự quay lưng rút lui. Điều này cho thấy nữ thần tự nhiên Hercules tuyệt đối không phải là loại pháp sư mù quáng tự tin, cho rằng có thể tiêu diệt Tô Hiểu ngay cả khi năng lực bị khắc chế. Nghĩ như vậy, tại sao đối phương lại muốn gia nhập đội Hoàng Hôn? Chỉ có một khả năng, đó là trong số kẻ địch mà đội Hoàng Hôn sẽ đối phó trên đường, có mục tiêu của Hercules. Mục tiêu này chắc chắn không phải là thần thú hoang dã, có thể là trưởng kỵ sĩ tháp cao. Mục đích của Hercules khi đến thế giới này có lẽ là để giết chết trưởng kỵ sĩ tháp cao. Phân tích theo hướng suy nghĩ này, việc Hercules vừa rồi không tiếc sức đối phó với thần thú hoang dã cũng có lý. bởi vì đối phương không thể tự mình đối phó với trưởng kỵ sĩ tháp cao, và tiếp theo cũng cần những người khác trong đội hoàng hôn. Nhớ lại lời nói mà Marvin Wang truyền đạt thông qua Green Gillian, hồn đại nhân mang theo nhiều pháp sư muốn đến thế giới này, giai đoạn hiện tại đang bị Marvin Wang, lão diệt pháp, và bóng người xương đen chặn lại. Nói thú vị, ba lão già vô lương này không phải dùng vũ lực để ngăn chặn một đám pháp sư. Trong kỷ nguyên thứ hai của hư không, Marvin Wang và lão diệt pháp đã nhiều lần đến thế giới này để giải quyết sự xâm nhập vực sâu ngày càng nghiêm trọng. Theo tiêu chuẩn phán định của phe thiên đường, độ thiện cảm thế giới của Marvin Wang và lão diệt pháp ở thế giới này rất cao, ít nhất là 95-100 điểm. Trong phán đoán của ý thức thế giới ở thế giới này, Marvin Wang và lão diệt pháp, những người từng là người bảo vệ thế giới, dĩ nhiên đáng tin cậy hơn nhiều so với một đám pháp sư nuốt chửng nguyên tố tự nhiên. Cho nên Marvin Wang và lão diệt pháp đã dùng phương thức đặc biệt để giải thích cho ý thức thế giới, hồn đại nhân Erwin Gill và các pháp sư khác tương đồng với tai họa vực sâu. Điều này dẫn đến việc, ngay khi hồn đại nhân và các pháp sư khác vừa tiến vào thế giới này, họ đã liên tục bị sét đánh, và càng lúc càng mạnh. Nói một cách dễ hiểu hơn, hai lão già đó đã tố cáo hồn đại nhân và những người khác. Mặc dù ý thức thế giới không có bằng chứng, nhưng hai lão già đó từng là những tồn tại cấp quản lý ở thế giới này, cho dù hiện tại chỉ còn tàn hồn sau khi chết, nhưng trong phán định của thế giới này, địa vị của hai lão già đó vẫn rất cao. Tuy nói sự bài xích của thế giới này không thể duy trì quá lâu, nhưng chỉ cần một hoặc hai tháng, Tô Hiểu sẽ rời khỏi thế giới này. Còn nữ thần tự nhiên Hercules tại sao có thể bình an vô sự đi vào? Đó là vì nàng có độ thiện cảm thế giới tự nhiên, ít nhất ban đầu là 65-100 điểm. Cách phán đoán của ý thức thế giới khác với suy nghĩ của sinh linh có trí tuệ. Cho nên ý thức thế giới ở thế giới này nhiều lắm là không yêu ái Hercules, còn chưa đến mức dùng sét đánh nàng. Tuy nhiên, có một điểm là, trước đây Hercules có thể dẫn sét xuống trong thế giới, lần này lại chỉ có thể dẫn hồn lôi. Dĩ nhiên, vào thời khắc đặc biệt quan trọng, Hercules có thể tạm thời dẫn sét xuống, chỉ có điều, đó là con át chủ bài mà nàng giữ lại để đối phó với Tô Hiểu. Rõ ràng, tinh thần vĩnh hằng ảo thuật không biết tài năng của Tô Hiểu trong lĩnh vực giới lôi, hoặc nói, rất ít người biết chuyện này. Hơn 9 phần 10 những người từng chứng kiến hắn sử dụng giới lôi đều đã chết. Hơn nữa, hắn chỉ có thể lấy thân phận gần gũi với nguyên tố lực để dẫn giới lôi vào những lúc đặc biệt mấu chốt. Nếu Tô Hiểu biết rằng con át chủ bài mà Hercules chuẩn bị dùng để đối phó hắn là giới lôi, thì hắn thậm chí không cần suy nghĩ, ít nhất trước khi chém giết trưởng kỵ sĩ tháp cao, sẽ không tùy tiện ra tay với Hercules. Sau khi hắn nắm giữ thiên nộ bôn lôi trảm, việc người khác dùng giới lôi đối phó hắn đã không còn là vấn đề. Hắn kháng lôi cao, hiệu quả sát thương của giới lôi không tốt nữa. Hắn có thể tập hợp toàn bộ giới lôi giáng xuống vào đao. Cho nên đây đâu phải là con át chủ bài, ngược lại là cấp cho Tô Hiểu một bút tấn công cực cao. Nếu ngươi muốn ra tay, đây quả thật là thời cơ không tồi. Hercules cánh tay phải đứt đoạn, ngã trong vũng máu, mở miệng nói. Mái tóc dài của nàng biến thành màu xanh lam nhạt, ánh mắt bình tĩnh. Tô Hiểu chỉ tay về phía xa. Thấy vậy, Hercules nghiêng đầu nhìn sang. Một giây sau. Bành. Hercules bị Tô Hiểu một quyền đánh bất tỉnh. Điều này khiến Hercules trong lúc hôn mê cảm thấy suy sụp. Nàng đã dự liệu rất nhiều kết quả, nhưng lại không nghĩ đến cảnh tượng này. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi chìm trong bóng tối và chấn động, Hercules cảm thấy mình đang không ngừng chìm xuống. Khi dần lấy lại chút cảm giác, nàng mơ hồ nghe thấy. Bi que, đây là ai vậy? Nàng trông bị thương nặng lắm, có cần cho nàng dùng bình dược trị liệu không? Không cần, ta sẽ giúp nàng trị liệu. Ẩn ẩn nghe được lời này, Hercules bỗng cảm thấy một trận tâm quý. Rõ ràng là muốn cứu nàng, nhưng lại khiến nàng có loại cảm giác nguy cơ cực lớn. Mười mấy giờ sau. Tích, tích. Âm thanh điện tử yếu ớt truyền đến, mí mắt Hercules rung một cái. Nàng chậm rãi mở mắt, theo bản năng ngồi dậy khỏi giường phẫu thuật. Cảm giác có không ít ống truyền dịch và ống thở cản trở nàng đứng dậy. Nàng kéo tất cả chúng ra khỏi người, đặc biệt là khi kéo ra từng sợi năng lượng cắm sâu vào khí quản, cảm giác đau buốt làm nàng chảy nước mắt. Cảm giác suy yếu cực độ truyền đến, bất quá các nội tạng bị giả thú thần linh bắn bị thương đều đã khép lại. Hercules xuống giường, cảm giác suy yếu và choáng váng khiến nàng theo bản năng một tay vịn vào dụng cụ y tế bên cạnh. Nhưng cảm giác truyền đến từ bàn tay khiến nàng nghi hoặc, nàng nhìn về phía tay phải của mình. Chất tinh thể màu xanh lam cấu thành cánh tay phải của nàng. Nàng thử cử động năm ngón tay phải, cả sự linh hoạt và tốc độ phản ứng đều gần như tương đồng với tay ban đầu. Nàng dùng ngón trỏ chạm vào van điều áp của dụng cụ bên cạnh, đầu ngón tay truyền đến cảm giác hơi nóng, khiến nàng kinh ngạc. Nàng dùng ngón trỏ lướt trên màn trắng, cảm giác trơn mượt như lụa truyền đến. Hercules nhìn cánh tay phải của mình, từ sâu thẳm trong lòng, nàng cảm thấy đây không chỉ là một cánh tay giả mà còn giống như một tác phẩm tích hợp tính thực dụng và thẩm mỹ. Nàng thử vận dụng ma năng vào cánh tay phải này, Chất liệu tinh thể của cánh tay gần như không dẫn truyền ma năng, nhưng bề mặt cánh tay lập tức hiện ra thuộc thức, dẫn truyền ma năng đến đầu ngón tay nàng. Hercules không phải là người cận chiến, nàng không có yêu cầu đặc biệt cao về cường độ của tay chân. Cũng vì thế, giờ phút này nàng thậm chí có ý nghĩ, chi bằng không nghĩ cách mọc lại cánh tay phải mà dùng cánh tay giả bằng tinh thể này. Tuy nhiên, ý nghĩ này đã bị nàng gạt bỏ, lai lịch của cánh tay giả này quá đặc biệt. Sau khi ra khỏi phòng, Hercules phát hiện đây là một không gian dưới lòng đất rộng lớn. Ở trung tâm, trên thảm trải sàn rộng mấy chục mét vuông, ba người đang cầm thiết bị đầu cuối. Nhìn từ các món ăn vặt gần đó của họ, có thể thấy ban đầu cuộc chơi hợp tác này khá vui vẻ. Nhưng sau khi nguyệt sứ đồ phổ thông thả rông, hào muội đẩy mạnh ở khu giả, huyết áp của lão mã lực tiếp tục tăng cao. Ba người từ chỗ cười nói vui vẻ ban đầu đã trở nên ngày càng trầm mặc. Ngươi tỉnh rồi à, có muốn cùng nhau không? Lão mã lực chỉ vào thiết bị đầu cuối trên bàn trà, Hercules đưa tay từ chối. Ngươi có đói không? Bánh quy bơ nướng xong cách đây một giờ rồi. Lão mã lực cầm lấy một đĩa bánh quy bơ. Điều này khiến Hercules cảm thấy không quen, nàng và lão mã lực là những người xa lạ chưa từng gặp mặt. Hơn nữa sự quan tâm của đối phương không có chút nào gọi là nịnh nọt, thực sự khiến nàng không thể tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh lùng. Tại sao tiểu thiên sứ lão mã lực lại như vậy? Nguyên nhân là cách đây mấy giờ, nàng đã nghe toàn bộ quá trình truyền ra từ phòng trị liệu, mắng chửi chửi rủa chịu thua bắt đầu tuyệt vọng. Hercules dứt khoát phong ấn đoạn ký ức này lại, để tránh ảnh hưởng đến khí thế khi tiếp theo phải giao thủ với Tô Hiểu. Các ngươi là... Hercules đảo mắt nhìn ba người lão mã lực. Nghe vậy, đồng tử lão mã lực dần tối lại, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng, nàng hóa thân thành tiểu thiên sứ, cười nói, chúng ta không sao. Cảnh này lọt vào mắt Hercules, nàng cười cười, lòng như gương biết chuyện gì đang xảy ra. Với diễn xuất của lão mã lực, Hercules đương nhiên có thể nhìn ra. Ba người này hẳn là cộng sự của diệt pháp giả kia. Diễn xuất kịch tính hiện tại là để đề phòng nàng không tìm thấy diệt pháp giả kia, dứt khoát trả thù những cộng sự của đối phương. Hercules nhìn thẳng vào lão mã lực, bỗng cảm thấy thiếu nữ này tỏa ra sự thú vị từ linh hồn. Một linh hồn thú vị như vậy, nàng đã rất nhiều năm chưa gặp qua. Người rất lương thiện, còn có một linh hồn thú vị. À, cái này, ha ha ha, cũng không có gì đâu. Lão mã lực được khen hơi ngượng ngùng, gãi gãi mái tóc ngắn màu hồng trên đầu. Ta có một sở thích. Hercules mỉm cười nói. Sở thích gì? Thu thập linh hồn thú vị. Nụ cười trên mặt lão mã lực cứng lại. Nàng cảm giác rõ ràng rằng đại tỷ tỷ mặc pháp bào này có sức mạnh đã vượt qua cảm giác của nàng, khiến nàng cảm thấy bị lừa dối thành đối phương không nguy hiểm. Nói đi, diệt pháp giả kia đi đâu rồi? Hercules mỉm cười nhìn lão mã lực. Điều này khiến lão mã lực nuốt nước bọt, chỉ vào trận truyền tống diệt pháp giả cách đó mấy chục mét. Nàng không nói dối, bị quay à đúng là đứng lên trận truyền tống đó rồi biến mất. Về phần tọa độ truyền tống cụ thể, làm sao nàng biết được? Bikwaya chỉ nói với nàng rằng, trong trường hợp không có tọa độ, không được sử dụng trận truyền tống đó. Hiện tại pháp sư này lại không hỏi, nàng đương nhiên sẽ không chủ động nói, ai bảo đối phương đe dọa nàng. Hercules kiểm tra trận truyền tống, phát hiện đây là một trận truyền tống định hướng. Nàng thử kích hoạt nó, ngoài dự liệu là, trận truyền tống này lại không cài đặt khóa thuật thức. Nàng kích hoạt thành công một cách thuận lợi. Nhìn Hercules đứng lên trận truyền tống, ba người lão mã lực âm thầm đếm ngược, sau đó cùng nhau bịt tai. Hercules trên trận truyền tống bỗng cảm thấy không đúng. Khi nàng chuẩn bị kết thúc trận truyền tống này, phát hiện trận truyền tống này nhìn như không khác gì trận truyền tống bình thường, nhưng khi khởi động rồi thì không thể dừng lại. Đông. Không gian chấn động kết thúc. Ba người lão mã lực nhìn nhau, quyết định tiếp tục chơi game. Một giờ sau, trận truyền tống được kích hoạt, Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mổ, Ba Ha đi xuống từ trên đó. Lần này họ đi ra ngoài là để tìm về thuận ánh sáng rạng đông. Lão mã lực, pháp sư kia đâu? Ba Ha lên tiếng, lão mã lực cầm thiết bị đầu cuối không ngẩng đầu lên đáp, sử dụng trận truyền tống của các ngươi rời đi rồi. Ba Ha trợn mắt, truy vấn, nàng không cài đặt tọa độ, sử dụng trận truyền tống này truyền tống đi à, đúng thế. Ngươi không nói cho nàng, đồ chơi này không thể sử dụng như vậy. Ba Ha bay đến đài điều khiển, bắt đầu truy hồi tọa độ truyền tống vừa rồi. Nàng nói ta có một linh hồn thú vị. Nghe vậy, Ba Ha nghi hoặc hỏi, thì sao? Nàng còn nói, nàng thích thu thập linh hồn thú vị. Tốt. Ba Ha tiếp tục loay hoay với trận truyền tống. Một lát sau, nó nói, đại ca, pháp sư kia hẳn là ở khu vực cổ thụ thế giới, cũng chính là gần tháp học viện của học viện linh hồn. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, không nói gì. Hercules đến đó đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, dù sao nàng là một pháp sư đỉnh cao tuyệt cường. Nhưng những tên điên linh hồn có bộ não mở rộng đó, chắc chắn sẽ khiến nàng biết thế nào là nhiệt tình hiếu khách. Tô Hiểu nhắm mắt cảm nhận bản thân, thương thế do chiến đấu với dã thú thần linh ngày hôm qua đã hồi phục hơn chín thành. Hắn xem xét danh sách nhiệm vụ, nhắc nhở liên quan xuất hiện. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ nhất ở dã thú. Ngươi nhận được rương cuộn giấy bị động cao cấp, mở rương này, nhất định ngẫu nhiên nhận được một loại cuộn giấy kỹ năng bị động cao cấp. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ hai đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ hai, Ám Nguyệt. Cấp độ khó, LV95. Tóm tắt nhiệm vụ, chứng kiến vinh quang cuối cùng của Ám Nguyệt. Thời hạn nhiệm vụ, 12 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ 1, dấu ấn nguyệt thực, chỉ khi sở hữu hắc đao ở Hoang Ngạ Lan mới có thể kích hoạt phần thưởng này. Phần thưởng nhiệm vụ 2, vòng tinh cầu Ám Nguyệt, vật phẩm này chắc chắn rơi khi tiêu diệt tháp cao kỵ sĩ trưởng. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Phần thưởng nhiệm vụ vòng thứ 2 phong phú một cách bất ngờ. Hắc đao ở Hoang Ngạ Lan là bảo đao của Hắc Nguyệt Lan ở Hilbert, Tô Hiểu đã có được sau khi chiến thắng phù thủy ban đầu. Dấu ấn nguyệt thực xuất hiện trong phần thưởng nhiệm vụ hiện tại là do Tô Hiểu sở hữu hắc đao ở Hoang Ngạ Lan mới kích hoạt phán định phần thưởng này. Cụ thể hơn, chỉ có thể biết sau khi nhận được phần thưởng nhiệm vụ này. Còn về vòng tinh cầu Ám Nguyệt, Tô Hiểu hiểu khá rõ thứ này. Học thức vượt sâu cao cấp mà hắn đã bỏ rất nhiều thời không chi lực để nắm giữ không phải là đồ trang trí. Vòng tinh cầu Ám Nguyệt đến từ hư không ở kỷ nguyên thứ nhất, hiệu quả chính là tụ lại. Ví dụ khá rõ ràng là, vật phẩm này có thể tự phóng to, cắm xung quanh lối đi vượt sâu. Sau đó, vòng tròn hình dạng bất quy tắc này sẽ từ từ thu lại, từ đó đạt được mục đích thu nhỏ, thậm chí đóng hoàn toàn lối đi vượt sâu. Trong khu vực vô quan của tinh cầu Liệt Dương, có rất nhiều lối đi vượt sâu nhỏ. Tại sao vào kỷ nguyên thứ nhất, cư dân của thế giới này không thể đóng lại những lối đi vượt sâu đó? Câu trả lời là, vòng tinh cầu Ám Nguyệt thực sự có hiệu quả đối với những lối đi vượt sâu đó, nhưng một vòng tinh cầu Ám Nguyệt chỉ có thể có hiệu quả đối với một lối đi vượt sâu, hơn nữa sau khi cắm lên rồi thì không thể gỡ ra được nữa. Tại thế giới cỡ nhỏ này, có quá nhiều thông đạo dẫn đến vượt sâu. Nếu muốn đóng lại tất cả bằng Ám Nguyệt tinh hoàn, chi phí khổng lồ của nó sẽ tiêu hao sạch tài nguyên của khoảng 6 đến 8 siêu thoát chi giới, cộng thêm toàn bộ tài nguyên từ giai đoạn đầu kỷ nguyên thứ nhất đến giữa kỷ nguyên thứ hai của hư không mới đủ bù đắp. Trước tình hình đó, Thái Dương thần tộc buộc phải từ bỏ. Hiện tại, tại khu vực tháp cổ ở phía Bắc Đại Lục, có một viên Ám Nguyệt tinh hoàn. Chính xác hơn, sau khi tiêu diệt trưởng kỵ sĩ tháp cổ, người ta có thể thu được bảo vật này. Đọc được thông tin nhiệm vụ này, Tô Hiểu đương nhiên biết mục đích của Hercules khi đến đây. Thông đạo vượt sâu không thể đóng lại ở vùng đất tháp lục nhân hư không là điều khiến áo thuật vĩnh hằng tinh gần đây không yên ổn. Áo thuật vĩnh hằng tinh không thể vì Ám Nguyệt tinh hoàn mà tấn công quy mô lớn vào Liệt Dương tinh. Thứ nhất là không đáng giá, thứ hai là thế giới mặt trời này có quá nhiều cường giả một cách bất thường. Có thể nói, đây là phiên bản có lý trí hơn của thế giới vĩnh quang. Như vậy, việc Hồn Đại Nhân truy sát Tô Hiểu lần này rất đáng suy ngẫm. Xét cho cùng, Tô Hiểu có ân oán lớn hơn với phe Pháp Sư Áo Thuật và phe Ma Năng của Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh. Phe Pháp Sư Áo Thuật thì không cần nói nhiều, thủ lĩnh là Sephiria. Còn phe Ma Năng, đây là phe học viện, Tô Hiểu đã tiêu diệt viện trưởng Hoa tại Đại Lục Phong Hải. Viện trưởng Hoa có lẽ không phải là người mạnh nhất trong phe học viện, nhưng ông ta chắc chắn là đại diện của phe này. Hiện tại, phe học viện hận Tô Hiểu thấu xương. Ngược lại, những người thi pháp truy sát Tô Hiểu lần này lại là nữ nhi của tự nhiên. Hercules thuộc phe nguyên tố, cùng với Hồn Đại Nhân. Thủ lĩnh phe linh hồn. Mức độ thù hằn của hai phe này đối với Tô Hiểu không cao lắm. Tình huống này rõ ràng là để ngăn chặn việc chỉ tập trung truy sát Tô Hiểu, dẫn đến trì hoãn việc thu thập Ám Nguyệt tinh hoàn. Đóng danh sách nhiệm vụ lại, Tô Hiểu kiểm tra săn giết treo thưởng. Huyết khế. Trong tổng cộng 5 mục treo thưởng, mục 1. Người thu thập đã hoàn thành 2/3. Trái tim vặn vẹo khỏe mạnh, 2 viên. Trái tim khát máu, 2 viên. Trái tim ác mộng, 0 viên. Trước đó, Tô Hiểu đã thả ra thiết huyết chó săn vây giết đám thần linh nhiễu sống, thu được không ít trái tim vặn vẹo khỏe mạnh và trái tim khát máu. Riêng trái tim ác mộng, chỉ có cơ hội hoàn thành khi hoàn thành mục treo thưởng 2. Sâu trong ác mộng. Treo thưởng 2. Sâu trong ác mộng, cứu vớt quý tộc tiểu thư trong ác mộng. Ác mộng được nhắc đến trong mục treo thưởng này ở đâu thì hiện tại vẫn chưa rõ. Ngược lại, mục treo thưởng 3. Tháp cao, sắp tới có hy vọng hoàn thành. Treo thưởng 3. Tháp cao, leo lên đỉnh tháp cổ. Mục tiêu tiếp theo của Tô Hiểu là trưởng kỵ sĩ tháp cao. Dựa trên thông tin tình báo của nhóm quý tộc cũ tại thành Hoàng Hôn, trưởng kỵ sĩ tháp cao đóng quân tại tháp cổ ở phía Bắc Đại Lục. Nhắc nhở, trang bị ý chí lẫm hàng của ngươi đã được kích hoạt lại. Thấy thông báo này, Tô Hiểu lấy ra ý chí lẫm hàng, đây là chiến lợi phẩm hắn thu được sau khi tiêu diệt cổ vương ở thế giới trước. Ý chí lẫm hàng, nơi sản xuất, quốc độ Cổ Long. Eberard. Linh hồn lão long ở Vĩnh Phong Băng Nguyên. Phẩm chất, bá chủ cấp. Loại hình, trang bị đặc biệt. Độ bền, 1280-1500 điểm. Yêu cầu trang bị, trại Cổ Long, vì người có huy chương lời thề. Bạch Long, người có thể sử dụng trang bị này. Hiệu quả trang bị, hộ thể lẫm hàng, hạch tâm. Bị động, sau khi kích hoạt trang bị này sẽ tăng thêm vòng sáng hộ thể cho ngươi và mục tiêu đồng đội trong phạm vi 1000 mét xung quanh, khiến ngươi chịu tổn thương hệ mặt trời giảm 50%, bao gồm cả tổn thương mặt trời thực tế, đây là đặc tính khắc chế lẫn nhau của trại. Nhắc nhở, trang bị này không thể đồng thời có hiệu lực với nền tảng minh văn. Thần tế. Hiệu quả riêng của thế giới này. Chủ động đang chờ kích hoạt, dự kiến. Ngày tự nhiên sau sẽ kích hoạt. Đánh giá 6.000 điểm, trang bị bá chủ cấp có điểm từ 1 đến 6.000 điểm. Kiểu tích lũy hỗn hợp. Chẳng hạn, 100 điểm thuộc tính lực lượng thực mạnh hơn rất nhiều so với 80 điểm thuộc tính lực lượng. Vì vậy, sau khi gia trì cường lực trảm, nhát đao tiếp theo của Tô Hiểu tương đương với một cú chém kích mạnh mẽ được diễn sinh từ 1.350 điểm thuộc tính lực lượng thực. Lực chém kích kiểu này đã bất thường đến cực điểm. Nếu lúc đối phó thần linh giả thú, Tô Hiểu có thủ đoạn này, hắn có thể đơn đấu thần linh giả thú một mình. Đúng vậy, bất thường đến mức đó. Sau khi khai chiến mà có một nhát đao như vậy làm nền, Tô Hiểu chém ra nhát đao này, thần linh giả thú chưa bị chém diệt tại chỗ đã là may. Tiếp theo, nó chỉ có thể bị Tô Hiểu liên tục chém áp chế cho đến chết. Mô tả trực quan hơn là, một nhát cường lực trảm của Tô Hiểu đối đầu với một cú búa nặng của thần linh giả thú, chắc chắn sẽ chém vỡ cây búa nặng đó rồi mới chém thần linh giả thú bay xa vài cây số. Hơn nữa, sau khi ngã xuống, hơn nữa thân thể của thần linh giả thú sẽ tan vỡ. Đừng nhìn thần linh giả thú có thể đấm Tô Hiểu từ vùng lưu đầy đến thành hoàng hôn. Đó là do kiểm soát sức mạnh công kích không tốt, mới tạo ra phương thức công kích nhìn như mạnh mẽ, thực tế kém hiệu quả. Ngược lại, Tô Hiểu tuy chỉ chém thần linh giả thú bay xa vài cây số, nhưng lực chém kích hầu như toàn bộ tác động lên thân thể thần linh giả thú, chỉ có một phần rất nhỏ dùng vào việc đẩy lùi. Thêm nữa, đây là dạng ban đầu của cường lực trảm. Khi thể phách của Tô Hiểu đủ mạnh để gánh chịu hoàn toàn năng lực này, hắn có thể chuyển đổi nó thành kỹ năng bị động, điều này cực kỳ bất thường. Hơn nữa, Tô Hiểu từ trước đến nay đều phát triển theo hệ thống chém thường đã là đại chiêu. Một khi cường lực trảm chuyển hóa thành bị động, hệ thống chém thường đã là đại chiêu mà hắn phát triển lập tức tăng cường độ lên gấp 5. Còn một điểm nữa là, cường lực trảm có tiềm năng gần như vô hạn. Theo Tô Hiểu tiếp tục tăng thuộc tính lực lượng thực, đao thuật tông sư, các năng lực bị động của kỹ pháp đao thuật, cường lực trảm sẽ càng lúc càng mạnh. Ngoài cường lực trảm, các phương diện khác của đao thuật tông sư cũng có biến đổi không nhỏ. Đặc tính lĩnh vực, miễn trừ khống chế, cực nhận ở thế giới ba loại năng lực đều được tách ra riêng. Trong đó, miễn trừ khống chế là do cường độ đạt đến cực hạn. Về năng lực cực nhận ở thế giới, đối với năng lực này mà nói, lần bóc tách này nửa vui nửa buồn. Trước đây, chỉ cần tăng đao thuật tông sư, cường độ cực nhận ở thế giới cũng sẽ tăng theo, tuy biên độ có hạn. Hiện tại, năng lực này được tách ra riêng, muốn tăng lên chỉ có hai cách. Một, dùng điểm kỹ năng hoàng kim để tăng. Hai, từ từ tích lũy độ thuần thục kỹ năng, tăng lên theo cách thông thường nhất. Qua nhiều lần thực chiến, khi đơn đấu với trùng cuối, Tô Hiểu cảm giác cực nhận thế giới thực ra còn hữu dụng hơn cả Thanh Ảnh Vương. Về điểm này, Green ở Gillian đã đề cập, Thanh Ảnh Vương đúng là đại chiêu của diệt pháp chi ảnh không sai, nhưng cũng phải phân hệ. Thanh Ảnh Vương của hệ phá không ảnh, nuốt ma ảnh cực kỳ mạnh mẽ. Còn Thanh Ảnh Vương của đoạn hồn ảnh, tạm thời coi như đại chiêu đi, ít nhất là năng lực sát thương siêu cao trên phạm vi lớn. Nói rõ hơn, đoạn hồn ảnh có nhát chém thường mạnh nhất trong tất cả diệt pháp chi ảnh. Ngược lại, đại chiêu so với phá không ảnh và nuốt ma ảnh thì không lợi hại bằng. Giới thiệu trực quan ba hệ của diệt pháp chi ảnh là phá không ảnh, hệ phái liên tục chém giết tốc độ cao xuyên qua không gian. Có năng lực đồng ảnh thiểm mạnh nhất, cùng với năng lực liên tục chém giết ma nhận. Nếu bị phá không ảnh chém trúng trong hỗn chiến, tuyến chém giết của họ có thể đạt đến mức bất thường, chỉ cần 100% sinh mệnh tối đa là có thể chém giết, còn gọi là chém giết đầy máu. Đương nhiên, điều này cần liên tục chém giết ma nhận nhiều lần, xếp chồng trạng thái chém giết lên mới đạt được. Nuốt ma ảnh, hệ phái kỹ năng. Có hạt nhân nuốt chửng và năng lực hệ ma linh mạnh nhất. Nuốt ma ảnh không có ma nhận, bởi vì họ ở giai đoạn giữa đã nuốt hết ma linh của chính mình, ít nhất đạt trên 50%. Một phần nuốt ma ảnh, ví dụ như lão diệt pháp loại này, có thể đạt 100% nuốt hết ma linh. Mặc dù không có ma nhận, nhưng tất cả năng lực hệ ma linh của họ đều có đặc tính chém giết, Chỉ là tuyến chém giết không cao như vậy, nhưng bù lại họ có nhiều kỹ năng chém giết. Kỹ năng này không chém giết, kỹ năng sau vẫn có cơ hội. Lời nguyên bản của Pháp Sư đời thứ hai Lão Pháp Sư là chiến đấu với nút ma ảnh, đáng sợ như đang đánh cược mạng sống với tử thân. Đoạn hồn ảnh, có năng lực ma nhận mạnh nhất, có lực hạt nhân hồn năng lượng chuyên thuộc đoạn hồn ảnh, đơn đấu mạnh nhất. Tuy nhiên, ba nhánh hệ thống của diệt pháp chi ảnh chỉ là phân loại đại khái, không có hình thức cố định đặc biệt cứng nhắc. Ví dụ như Tô Hiểu, hắn tuy là đoạn hồn ảnh, nhưng hạt nhân nút chững lại rất mạnh. Còn Ma Viên Quang thì rõ ràng là nút ma ảnh, lại có năng lực ma nhận. Hoặc đoạn hồn ảnh Kaiser Emery, nàng có năng lực thanh ảnh vương mạnh nhất đương thời. Tô Hiểu chuẩn bị phát triển tốt năng lực cực nhận ở thế giới. Ngoài ra, các biến đổi khác của đao thuật tông sư cũng không nhỏ, ví dụ như phương diện trảm hồn của đao thuật. Hiện tại trực tiếp hiển thị cường độ trảm hồn là 12. Về phương diện này, cường độ trảm hồn của trảm hồn ở hồn hạch là 15, còn trảm long thiểm cấp bảo thạch linh hồn mang lại cường độ trảm hồn là 10. Tổng cộng 37 cường độ trảm hồn. Tính theo mỗi điểm cường độ trảm hồn diễn sinh 423 điểm linh hồn tổn thương, một nhát đao của hắn giáng xuống là 15.651 điểm linh hồn tổn thương. Cuối cùng cũng có hiệu quả trảm hồn 3 tầng. Nói đến, đặc tính trảm hồn của đao thuật tông sư hiện giai đoạn là mạnh nhất. Nguyên nhân là, khi đẳng cấp đao thuật tông sư tăng lên, cường độ trảm hồn tương ứng cũng sẽ tăng lên. Về phần sự gia tăng của bảo thạch linh hồn, điều này được xác định dựa trên cường độ linh hồn của Tô Hiểu. Cường độ linh hồn của hắn càng cao, cường độ trảm hồn do bảo thạch linh hồn diễn sinh ra tự nhiên càng cao. Hiện giai đoạn, trảm hồn có cường độ cao nhất là trảm hồn ở hồn hạch, kỳ thực là khó tăng lên nhất. Phải chờ Tô Hiểu tấn thăng chí cường mới xem xét việc tăng lên phương diện này. Ngoài đặc tính trảm hồn, đặc tính mới xuất hiện nhận chi tâm cũng là một năng lực rất mạnh. Sau khi năng lực này xuất hiện, trong thông tin của Tô Hiểu, dưới thanh máu, giá trị sinh mệnh, có thêm hai ngôi sao lấp lánh. Quan trọng hơn, nhận chi tâm sẽ cùng tăng lên theo sự tăng lên của đao thuật tông sư. Hiện giai đoạn là chứa đựng hai nhận chi tâm. Nhìn thì có vẻ đủ, nhưng vấn đề là những kẻ địch tiếp theo gặp phải sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Các loại năng lực chết tức khắc, chém giết chắc chắn sẽ nhiều hơn. Có khi cần miễn trừ 2-3 lần phán định chết tức khắc trong một trận chiến mới có thể trở thành người thắng cuối cùng. Số lượng nhận chi tâm rất khó tăng lên. Đưa đao thuật tông sư lên cấp LV100, có thể làm số lượng nhận chi tâm đạt tới ngày 3 tháng 3 đã là rất tốt. Có một điểm cần chú ý, nhận chi tâm là miễn trừ phán định chết tức khắc, chém giết. Nếu Tô Hiểu bị trọng thương đến mức giá trị sinh mệnh về không, nhận chi tâm sẽ không có hiệu quả gì. Hắn vẫn sẽ chết. Đóng danh sách kỹ năng, Tô Hiểu xem xét một loạt thông báo xuất hiện sau khi trận chiến phía trước kết thúc. Người đã đánh chết giả thú thần linh nhiễu sóng. Người thu hoạch được 5.000 mai thái dương kim tệ. Người thu hoạch được 18-68% thế giới chi nguyên. Người thu hoạch được hoàng kim điểm kỹ năng 3 điểm. Người thu hoạch được bảo rương cấp vĩnh hằng ở giả thú nhiễu sóng. Người thu hoạch được nguyên chất bảo rương, đánh chết cường địch, có xác suất thu hoạch được. Người thu hoạch được phiến xương việt giả thú bị ô thực. Phiến xương việt giả thú bị ô thực. Xuất xứ, liệt dương tinh thần linh phóng trục chi địa ở giả thú thần linh nhiễu sóng. Phẩm chất, xương thần linh ở vật phẩm đặc biệt. Hiệu quả, đến đảo hắc vụ, đặt vật này vào dụng cụ nghi thức, có thể đổi lấy vật phẩm đặc tính linh hồn kỳ dị. Nhắc nhở, giá trị của mảnh xương thần linh này vượt xa các xương thần linh bị ô thực khác. Giới thiệu vắn tắt, đều đều. Cô. Phần thưởng khi đánh chết rất phong phú, chỉ là tạm thời chưa biết phiến xương việt giả thú bị ô thực có thể đổi được gì ở chỗ đều đều cô. Chắc hẳn là vật phẩm đặc tính linh hồn rất đặc biệt. Tô Hiểu xem xét số thái dương kim tệ hiện có, tổng cộng 55.060 mai. Đã đến lúc bắt đầu tôi luyện danh hiệu. Lựa chọn hàng đầu để tôi luyện là danh hiệu tham lam chi ảnh. Không nói đến những điều khác, chỉ riêng đặc tính khi đối kháng với tồn tại cấp diệt thế và kẻ địch hệ vực sâu, sẽ gây thêm 20% sát thương chân thực này đã đáng để đầu tư một lượng lớn tài nguyên. Ở liệt dương tinh, tất cả. Chú ý là tất cả cường địch đều thuộc hệ vực sâu, chỉ là mức độ nhiều ít khác nhau. Ví dụ như giả thú thần linh nhiễu sóng, nó đã chịu ảnh hưởng của năng lượng thái dương bị nhiễu sóng, mà thái dương sở dĩ bị nhiễu sóng là do hấp thụ quá nhiều năng lượng vượt sâu. Mở cửa hàng thế giới, trong năm loại bảo rương vượt sâu, Tô Hiểu lộ vẻ do dự. Hôm qua vừa bóp nát một thần hồn bị ô nhiễm nặng, giới hạn cao nhất của diệt pháp vận thế của hắn đã tăng lên. Lúc này, đương nhiên muốn thử xem có vận khí không. Bảo rương danh hiệu. Hiệu quả sử dụng, sau khi mở, có thể nhận được danh hiệu 1 sao 9 sao. Rút ngẫu nhiên. Số lượng tồn kho, mai, không hạn chế số lượng đổi. Giá đổi, 5 mai thái dương kim tệ. Bảo rương danh hiệu. Hiệu quả sử dụng, sau khi mở, có thể nhận được danh hiệu 9 sao. Số lượng tồn kho, mai, không hạn chế số lượng đổi. Giá đổi, 120 mai Thái Dương Kim Tệ. Nhắc nhở, công chứng của cửa hàng thế giới ở thế giới sao chép đã có sự thiếu hụt. Mặc dù vật phẩm trong cửa hàng không có vấn đề về phẩm cấp, nhưng bảo rương danh hiệu nói trên không thể giao dịch, không thể chuyển nhượng. Danh hiệu thu được sau khi mở đều là danh hiệu không thể giao dịch. Một mai bảo rương danh hiệu 5 sao có thể mua 24 mai bảo rương danh hiệu 1 sao. Nói cách khác, chỉ cần trong 24 mai bảo rương danh hiệu 1 sao, mở ra một mai danh hiệu 9 sao là không lỗ, mở ra 2 mai là kiếm nhỏ, 3 mai là kiếm lớn, 4 mai là hút máu. Dù sao thì giới hạn cao nhất của vận thế vừa mới tăng lên, Tô Hiểu dùng 120 mai Thái Dương Kim Tệ, thành công đổi được 24 mai bảo rương danh hiệu. Cảnh này lập tức thu hút ánh mắt của ba chị em Thiên Khải. Ba người Mori cũng không nghiên cứu khoáng thạch nữa, đi đến một bên chuẩn bị mở rương. Rõ ràng, một trong những sở thích chính của ba chị em Thiên Khải là mở các loại bảo rương. Danh hiệu ngẫu nhiên và danh hiệu không thuộc tính chọn một trong hai. Tô Hiểu chọn cái sau. Hắn thu hoạch danh hiệu là để hợp thành, năng lượng danh hiệu trong danh hiệu không thuộc tính tinh khiết hơn. Ngươi đã mở bảo rương danh hiệu, 24 mai. Ngươi thu hoạch được danh hiệu không thuộc tính, 24 mai. 24 mai danh hiệu một sao xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Điều này khiến biểu cảm của người sứ đồ và hào muội nhất thời vặn vẹo, nhanh chóng quay đầu đi. Ha ha ha, ngươi có phải định mở ra một mai danh hiệu 9 sao không lỗ, 2 mai kiếm nhỏ, 3 mai kiếm lớn, ha ha ha. Mori cười rất vui vẻ. Người sứ đồ và hào muội bên cạnh nàng lặng lẽ kéo giãn khoảng cách. Một lát sau, Mori ăn bánh su kem, chỉ là nàng đang bị treo ngược lên, bắp chân trái còn cố định thạch cao. Căn cứ vào định luật bảo toàn nụ cười đã thành công chuyển sang mặt Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội. Tô Hiểu liếc nhìn thuộc tính may mắn 94 điểm của mình. Thuộc tính may mắn này sắp phá trăm, nhìn thế nào cũng thấy hiệu quả. Tiếp theo khi gặp nữ thần may mắn, phải cùng đối phương thảo luận về vấn đề này. Hắn lại lần nữa mở cửa hàng danh hiệu. Người đã thanh toán 54.840 mai Thái Dương Kim Tệ. Ngươi thu hoạch được bảo rương danh hiệu, 457 mai. Ngươi đã mở bảo rương danh hiệu, 457 mai. Ngươi thu hoạch được danh hiệu không thuộc tính, 457 mai. Tô Hiểu mở hai mâm tròn tôi luyện danh hiệu được luân hồi nhạc viên và hư không chi thụ công chứng, bắt đầu hợp thành danh hiệu. Khi mâm tròn tôi luyện nóng rực lắng xuống, hắn tổng cộng có 101 mai danh hiệu cực hạn tôi luyện ở một lần. Mở danh sách danh hiệu, khảm cực hạn tôi luyện ở một lần tham lam chi ảnh vào vị trí danh hiệu chủ trên mâm tròn tôi luyện. Sau đó khảm đầy 5 mai danh hiệu phụ không thuộc tính cực hạn tôi luyện ở một lần vào các lỗ khảm xung quanh. Theo lý mà nói, danh hiệu chủ cực hạn tôi luyện ở một lần lên cực hạn tôi luyện ở hai lần chỉ có 80% xác suất thành công, nhưng đó là khi dùng danh hiệu 9 sao bình thường làm danh hiệu phụ. Tô Hiểu lựa chọn cách vận khí không đủ, thực lực bù vào. Hắn nhét tất cả 5 vị trí danh hiệu phụ trên mâm tròn tôi luyện bằng danh hiệu không thuộc tính cực hạn tôi luyện ở một lần. Điều này khiến xác suất thành công ban đầu 80% tăng lên đương nhiên đến 100%. Tôi luyện danh hiệu bắt đầu. Tô Hiểu đẩy mâm tròn tôi luyện được luân hồi nhạc viên công chứng ra xa, kéo gần mâm tròn tôi luyện khác được hư không chi thụ công chứng lại. Bắt đầu dùng 96 mai danh hiệu không thuộc tính cực hạn tôi luyện ở một lần còn lại, theo cách 5 mai tôi luyện một lần, hợp thành lên cực hạn tôi luyện ở hai lần. Khi thâm lam chi ảnh tôi luyện kết thúc, trong tay Tô Hiểu đã có 19 mai danh hiệu không thuộc tính cực hạn tôi luyện ở hai lần. Nhắc nhở, danh hiệu thâm lam chi ảnh đã thành công cực hạn tôi luyện ở hai lần. Tô Hiểu kéo gần mâm tròn tôi luyện được luân hồi nhạc viên công chứng. Không lấy tham lam chi ảnh ở vị trí danh hiệu chủ xuống, hắn ở năm rảnh xung quanh, khảm vào 5 mai danh hiệu phụ không thuộc tính cực hạn tôi luyện ở hai lần. Tôi luyện tiếp tục. Tài nguyên danh hiệu hiện tại chỉ đủ để đưa tham lam chi ảnh lên cực hạn tôi luyện ở 3 lần. Khoảng cách đến danh hiệu mạnh nhất cực hạn tôi luyện ở 5 lần nhìn thì rất gần, kỳ thực không phải. Trừ đi số danh hiệu không thuộc tính hiện có trong tay, còn cần thu hoạch được 3.393 mai danh hiệu 9 sao. Tức là 407.160 mai Thái Dương Kim Tệ. Mâm tròn tôi luyện danh hiệu càng lúc càng nóng rực. 3 giờ sau, thâm lam chi ảnh tôi luyện hoàn thành. Thông báo xuất hiện. Thâm lam chi ảnh đã thu hoạch được sự tăng lên mang tính lột xác. Ngươi thu hoạch được danh hiệu thâm uyên chi ảnh. Thâm uyên chi ảnh. Xuất xứ, luân hồi nhạc viên. Phẩm chất. Cực hạn đốt luyện, 3 lần. Loại hình. Danh hiệu ở cực kỳ hiếm có. Hiệu ứng danh hiệu 1, nổ ảnh, bị động. Khi chiến đấu với các thực thể cấp diệt thế và kẻ địch hệ vực sâu, sẽ gây thêm 35% sát thương chân thực. Hiệu ứng danh hiệu 2, bóng đen, bị động, mỗi điểm kháng tính vực sâu của ngươi sẽ tăng không? 7% tốc độ cơ thể. Tốc độ cơ thể hiện tại tăng thêm, 62.3%. Hiệu ứng danh hiệu 3, vượt sâu hành tẩu, cốt lõi ở bị động. Khi ngươi tiến vào các khu vực vượt sâu lan tràn nghiêm trọng như khu vực ăn mòn vượt sâu, khu vực cực tối, ngươi sẽ không bị ăn mòn bởi môi trường. Giới thiệu, đây là ảnh hình nổ sát trong vượt sâu. Giá bán, không thể bán. Sát thương và tốc độ tăng thêm đều rất đáng kể. Về tốc độ cơ thể, do Tô Hiểu có kháng tính vượt sâu đã đạt 89 điểm, tốc độ cơ thể phái sinh đạt 62.3%. Kháng tính vượt sâu của Tô Hiểu tăng lên là do sau khi Nha Chi Ma Linh tiến vào thế giới này, nó đã hấp thu 4 cái bất tử bất diệt ở năng lượng nguyên bản vật sinh sôi vượt sâu, sau đó chuyển hóa ra năng lượng ma linh. Hắn được chia 50%. Sau khi dùng hạch nuốt chửng loại bỏ và chuyển hóa những năng lượng ma linh này, hắn hấp thu chúng và nhận được giai vị giới hạn tiềm năng cao nhất của tất cả ôi bốn, cùng với 4 điểm kháng tính vượt sâu. Cùng với sự tăng trưởng này là cường độ ma linh của Nha Chi Ma Linh tăng vọt lên 680 điểm. Điều này đòi hỏi Tô Hiểu phải có cường độ linh hồn 1140 điểm mới có thể áp chế Nha Chi Ma Linh, cũng vì thế mà con ma linh vừa rồi mới hoạt bát như vậy. Về phương pháp áp chế ma linh hiệu quả hơn mà Gavin Ajilian đã đề cập trước đó, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Tô Hiểu quyết định không cân nhắc bí pháp đó. Bởi vì câu nói người với người thể chất không thể so sánh, dùng trong loại bí pháp của Gavin Ajilian chính là giới hạn tối đa của mức độ biến thái của người này với người khác là không giống nhau. Tô Hiểu đeo danh hiệu Thâm Uyên Chi Ảnh. Hắn có cảm giác, năng lực vượt sâu hành tẩu của danh hiệu này sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong tương lai. Nhắc nhở, kỹ năng thiên phú của ngươi ở huyết chi thú đã hoàn thành lột xác. Hiệu ứng nguyên bản của thiên phú huyết chi thú huyết chi tẩm bổ ở bị động đã được chuyển thành thuộc tính vĩnh cửu, di chuyển đến danh sách nhánh hồ sơ cá nhân của ngươi. Ngươi có thể xem thuộc tính này trong danh sách nhánh. Năng lực thiên phú, huyết chi thú. Loại hình, thiên phú trưởng thành. Đẳng cấp, SSS. Hiệu ứng thiên phú, bị động ở huyết chi hoang yến giai vị tấn công huyết khí 1. Mỗi khi ngươi đánh chết một cực cường giả, thiên phú này có thể kích hoạt để hấp thu năng lượng nguyên bản thế giới ở thế giới nơi số lượng nhân quả tương ứng với cường giả đó, mang lại sự trưởng thành cho thiên phú này. Nhắc nhở, mỗi khi đánh chết một cực cường giả, mỗi lần nhiều nhất có thể kích hoạt mức tăng giai vị tấn công huyết khí 1. Cực cường giả, tổng cộng các cực cường giả ngươi đã từng chiến thắng là Hắc Chi Vương, người bảo hộ Xeo La Thiết Vũ Vương, người khởi nguyên ở Adiri Ediviên, Ma Hải ở thuyền trưởng đời thứ 3 của Ách Vận Hào thuyền trưởng vô danh, Hòa Thế Giới ở Lão Kỵ Sĩ, Trưởng nữ vực sâu Rayuro, Vĩnh Sinh Chi Thần, Lan Thần ở Sky, Cổ Lão Chi Vương. Nhắc nhở, vì việc chiến thắng cực cường giả là phán định tiêu diệt với độ ưu tiên cao nhất, nên lợi ích thiên phú tương ứng với việc chiến thắng các cực cường giả kể trên đã được đền bù công bằng. Nhắc nhở, vì thân phận của ngươi là thợ săn, không thể đến các thế giới kể trên bằng cách thông thường để hấp thu số lượng nhân quả và năng lượng nguyên bản thế giới tương ứng với chính cực cường giả. Dưới sự chứng kiến song trọng của cây hư không và luân hồi nhạc viên, sau khi trở về luân hồi nhạc viên lần này, ngươi sẽ nhận được 9 phần năng lượng nguyên bản thế giới ở thông dụng. Ngươi có thể hấp thu những năng lượng nguyên bản thế giới này để kích hoạt 9 lần tăng trưởng huyết chi hoang yến của thiên phú huyết chi thú. Nhắc nhở này thuộc cấp nhạc viên vì đặc tính huyết chi hoang yến là nuốt chửng và hấp thu năng lượng nguyên bản thế giới với đặc tính huyết thú, nên mức độ trưởng thành của thiên phú này về mặt lý thuyết là không giới hạn. Hiệu ứng thiên phú, chủ động ở huyết chi thịnh nộ mỗi điểm giá trị sinh mệnh ngươi mất đi sẽ tích lũy thành giá trị nộ huyết. Giới hạn tối đa của giá trị nộ huyết sẽ được xác định dựa trên giới hạn tối đa giá trị sinh mệnh của ngươi. Giới hạn tối đa giá trị nộ huyết hiện tại, 0,215 vạn điểm. Nhắc nhở, sau khi kích hoạt hiệu ứng thiên phú này, sẽ tiêu hao toàn bộ giá trị nộ huyết đã tích lũy. Lần tấn công hệ huyết khí tiếp theo của ngươi sẽ bổ sung 70% sát thương hệ huyết khí tương ứng với giá trị nộ huyết đã tiêu hao. Nhắc nhở, năng lực thiên phú này sẽ nhận được một lần lột xác cuối cùng sau khi ngươi thành công chiến thắng hung thú Erwurm. Trước đó, Tô Hiểu đã hoàn thành nhiệm vụ thế giới, nhận được huyết hạch thăng hoa ở tẩm bổ, vật phẩm thiên phú ở duy nhất, dùng nó để tăng cường thiên phú huyết chi thú của bản thân. Hiện tại, sự thay đổi của thiên phú huyết chi thú là không nhỏ. Đơn giản mà nói, hiện tại thiên phú huyết chi thú thực chất chỉ có hai hiệu ứng, một, tăng trưởng giai vị sát thương huyết khí, hai, tạm thời cường hóa bất kỳ kỹ năng hệ huyết khí nào thành thủ đoạn giết địch cấp chiêu cuối siêu cấp. Điểm mạnh của đặc tính huyết chi hoang yến của thiên phú huyết chi thú là khả năng nuốt chửng năng lượng nguyên bản thế giới, cùng với sự trưởng thành về mặt lý thuyết là không giới hạn. Tuy nhiên, cực cường giả thực sự quá ít, không phải cứ có thực lực mạnh là có thể được công nhận là cực cường giả, còn phải được thế giới đó công nhận mạnh mẽ mới có vinh dự này. Hiệu ứng huyết chi thịnh nộ thì đơn giản và thô bạo đến cực điểm. Nếu giá trị nộ huyết tích lũy đầy, từ đó kích hoạt đặc tính này, sẽ là tối đa có thể bổ sung 1.500.000 điểm sát thương hệ huyết khí. Lấy năng lực của huyết yên pháo làm ví dụ, nếu một phát huyết yên pháo được cường hóa cực độ đánh trúng kẻ địch, không phải loại bốt cuối cùng, tại chỗ sẽ bị đánh nát. Ngay cả khi bốt cuối chống chịu được, vì bản thân năng lực hệ huyết khí đã có hiệu ứng cơ bản giảm 30% tất cả lực phòng ngự, phát huyết yên pháo này đánh trúng kẻ địch, ngay cả khi trừ đi sát thương giảm do đặc tính phòng ngự, ít nhất cũng là khoảng 50-80 vạn sát thương huyết khí. Nhìn có vẻ sát thương giảm nhiều, vấn đề nằm ở việc bốt cuối thường có năng lực miễn trừ sát thương theo tỷ lệ phần trăm. Ví dụ như trước đó đối phó với tinh hồng quân chủ Oyser, trong năng lực của đối phương có năng lực lực phòng ngự cơ thể của 270 điểm, giảm 40% sát thương đặc tính vật lý, giảm 40% sát thương đặc tính năng lượng. Sau khi giảm sát thương này, mới là phán định lực phòng ngự thông thường. Ví dụ, trước tiên thực hiện phán định phòng ngự áo giáp ngoài, sau đó là phán định phòng ngự cơ thể, cuối cùng là phán định năng lực phòng ngự loại bị động. Sau khi trải qua những điều này, mới là sát thương cuối cùng gây ra. Cũng vì thế, cường độ sát thương chân thực đặc biệt phi lý. Vì vậy, tuyệt kỹ ở thế giới gây 25% sát thương chém chân thực trên sinh mệnh tối đa ngay lập tức thuộc về năng lực đặc biệt phi lý. Điểm mạnh nhất của hiệu ứng huyết chi thịnh nộ là đặc tính này có thể cộng thêm vào tất cả năng lực hệ huyết khí. Đồng thời, giới hạn tối đa cường độ sát thương của đặc tính này sẽ tiếp tục tăng lên theo lượng máu của Tô Hiểu. Hiện tại Tô Hiểu có 215 vạn điểm giá trị sinh mệnh. Hắn dự đoán, trước khi thăng cấp lên cấp chí cường, tức là sau khi thuộc tính lực, mẫn, thể, trí đều đạt 800 điểm, khi giá trị sinh mệnh tối đa của bản thân đạt 500 vạn điểm trở lên, lúc đó, sát thương của huyết chi thịnh nộ sẽ đặc biệt phi lý. Trong không gian ngầm tràn ngập không khí tươi mới, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên thảm. Hắn cảm nhận từ phía sau, một suy nghĩ ngoài dự kiến dần xuất hiện. Lần chiến thắng thần giả thú này, hắn đã tăng trưởng quá lớn, tổng cộng như sau, đao thuật tông sư LV95, hai viên tâm đao nhận có thể miễn trừ hai lần phán định chết ngay lập tức hoặc chém giết. Chiêu cuối tối thượng của đao thuật tuyệt kỹ Obiqueia, tức là sau khi kích hoạt năng lực này, lần chém cận chiến tiếp theo tăng 500% cường lực chém. Thâm uyên chi ảnh gợi danh hiệu, khi chiến đấu với kẻ địch hệ vượt sâu gây thêm 35% sát thương chân thực, cùng với tốc độ tăng đáng kể ở các mặt khác. Huyết chi thú ở năng lực thiên phú, tăng thêm sát thương siêu cao đặc biệt hữu dụng. Lẫm hàng ý chí, e trang bị bá chủ, giúp ngươi giảm 50% sát thương hệ liệt dương phải chịu, bao gồm sát thương liệt dương chân thực, đây là đặc tính khắc chế lẫn nhau của phe phái. Sau khi tăng lên, Tô Hiểu có cảm giác, nếu hắn hiện tại đơn đấu giả thú thần linh, thật sự không nhất định thua, phần thắng đại khái là 5 ăn 5 thua. Đây không phải tự đại, mà là cường lực trảm có cường độ quá mức phi thường. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của bản thân, như sau, chân thực lực lượng, 652 điểm. Chiều cao gần 5 mét của nàng, mà bởi khí chất. Khí chất của một chí cường đỉnh phong, một cảnh giới mà nếu không có chí cao chi nhân hay hai vị siêu thoát cực hạn giả như đoàn trưởng, thì chí cường đỉnh phong y vốn là giới hạn sức mạnh của cá thể trong tinh giới. Đúng vậy, vị này chính là nhận phu nhân. Nàng sở hữu mái tóc dài màu trắng sữa, dài đến eo, thậm chí rủ xuống cả phần bụng nhận phía dưới. Vài sợi tóc mềm mại buông lơi trên mặt sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Đôi đồng tử dọc màu huyết hồng không còn vẻ lạnh lùng hay ý cười tàn nhẫn như xưa. Ánh mắt nhận phu nhân giờ đây bình thản, nàng vừa đọc cổ tịch vừa nhấp trà chiều do tiểu tinh linh dâng lên. Khí chất tao nhã ấy khiến người ta không khỏi nghi ngờ, đây có còn là cường giả đáng sợ từng tàn sát hàng triệu sinh linh hay không? Đúng lúc nhận phu nhân đang thưởng thức trà chiều, hai tiểu tinh linh hợp sức khi một hộp gỗ bay tới. Hộp gỗ này được gửi từ ngoại giới, người nhận ghi chú là nhận phu nhân nên các tiểu tinh linh đã kiểm tra kỹ lưỡng. Mặc dù họ kính trọng nhận phu nhân, nhưng đây là mệnh lệnh của linh hồn trưởng giả, người quản lý tối cao của thư khố, nên các tiểu tinh linh đương nhiên phải tuân theo. Quà tặng. Gửi từ đâu tới? Nhận phu nhân hơi lười biếng lên tiếng. Nàng thừa biết đây là cái gì, và đây chính là vật nàng nhờ người bạn già, dung hỏa cự nhân, rèn đúc. Nhưng giờ đây nàng phải giả vờ như không biết gì. Đây là cơ hội duy nhất để nàng thoát khỏi nơi giam cầm sau 10 vạn năm. Là quà tặng từ Đại Lục Phong Hải à? Tiểu tinh linh đội trưởng cung kính đáp lời, và ra hiệu cho tiểu tinh linh đang khiêng quà đặt hộp gỗ lên bàn trà. Cùng lúc đó, ở tầng cao nhất của thư khố linh hồn hiền giả với cái đầu rất lớn, giống như một con sứa khổng lồ trong suốt đang trôi nổi, vẫn còn ngủ say. Tiếng ngáy thơm ngọt vọng lại. Bởi vậy, việc quản lý tầng cao nhất vẫn do Popori, nhị vương tử của tinh linh vương quốc, phụ trách. Chỉ có điều hôm nay có hai vị khách không phải người ngoài. Đó là Diago, tam vương tử nóng nảy của tinh linh vương quốc, và Phan Niên, ngũ công chúa của tinh linh vương quốc. Hiện tại, tinh linh vương quốc do đại vương tử kế thừa vương vị, mọi việc đều được quản lý đâu vào đấy. Nhị vương tử Popori, với tư cách là người quản lý thư khố linh hồn, vừa có năng lực lại có quan hệ tốt. Nếu hắn thật sự muốn làm phản, đại vương tử không nhất định có thể chống lại. Tuy nhiên, dù nhị vương tử Popori cả ngày lẩm bẩm rằng phụ vương nhìn lầm người, rằng hắn mới là người tốt nhất, nhưng trong lòng hắn lại phục người huynh trưởng của mình. Còn về tam vương tử, Diago, nhìn bề ngoài có vẻ nổi loạn và nóng nảy, nhưng thực chất cũng rất có tiền đồ, chỉ là thường ngày trông như một quả lựu đang nổ. Còn ngũ công chúa Fanning, vị tinh linh công chúa này thật sự khiến hai huynh trưởng là đại vương tử và Popori phải đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ. Các thiếu nữ tinh linh khác đều yêu thiên nhiên, yêu thực vật học, nhưng vị này lại khá độc lập độc hành, nàng yêu vực sâu học. Nguy hiểm hơn, nàng lại có một người nhị ca oan uổng làm quản lý đại diện của thư khố linh hồn. Điều này khiến sở thích của nàng có đủ không gian để phát triển. Tộc tiểu tinh linh có hai con đường phát triển tương đối tốt. Một là đến làm việc tại thư khố linh hồn, hai là ký kết khế ước với người khác. Ngũ công chúa Fanning đã chọn con đường thứ hai, và Apica của Thánh quan Nhạc Viên, người ký kết khế ước với nàng, thường xuyên bị nàng lừa gạt đến mức nghi ngờ nhân sinh. Nhắc đến, lần trước tổ hợp Apica, Fanning còn đụng độ Tô Hiểu. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, Apica đã thành công tung ra lá bài giữ mạng, dâng lên 20 vạn tiền linh hồn. Nhị vương tử Popori nhìn Fanning, hỏi, nói đi, lần này tới làm gì? Nhị ca, em chẳng qua là nhớ anh thôi. Fanning không chút hình tượng thuộc nữ nào, ngồi trên một cuốn cổ tịch, vừa ăn vặt vừa nói. Nghe nàng nói, lông mày Popori co giật, hỏi, nói đi, thiếu bao nhiêu tiền linh hồn? Nhị ca, lẽ nào trong lòng anh em lại tệ đến vậy sao? Fanning dừng động tác, hốc mắt ướt át. Thấy vậy, Popori không khỏi cảm thấy có chút áy náy dâng lên. Cuối cùng, sau một hồi an ủi, hắn đưa cho nàng 5.000 tiền linh hồn, Fanning mới kéo nước mũi, không còn sụt sịt nữa. Giải quyết xong người nhị ca oan uổng, ánh mắt Fanning tranh mảnh liếc nhìn người tam ca oan uổng của mình. Sau đó nàng phát hiện, tam ca của nàng hôm nay có chút bất thường. Tay không cầm bầu rượu không nói, còn tỏ vẻ đặc biệt nghiêm túc. Nhị ca. Diago, người vốn luôn nóng nảy, lên tiếng. Điều này khiến nhị ca Popori lộ vẻ ngạc nhiên, bởi đây là lần đầu tiên đệ tam của hắn gọi hắn là nhị ca kể từ năm 10 tuổi. Trước đây, hắn chỉ gọi là Ê, tên kia. Hoặc gọi thẳng tên Popori. Dù có xảy ra chuyện gì, đừng rời khỏi tầng cao nhất của thư khố. Diago trầm giọng nói. Mục đích duy nhất của hắn khi đến thư khố linh hồn lần này là đảm bảo huynh trưởng của mình an toàn. Bởi vì hắn biết, nhện phu nhân muốn thoát khỏi lòng giam, đây là điều không ai có thể ngăn cản, giống như sự suy tàn của các giới siêu thoát như Tinh Liệt Dương, Vĩnh Quang, Cổ Long trong kỷ nguyên thứ nhất và thứ hai. Giờ phút này, Đại lục Phong Hải, một giới siêu thoát của kỷ nguyên thứ hai, cũng sẽ chào đón sự khởi đầu của sự suy tàn trong kỷ nguyên thứ ba. Và sự khởi đầu này hiện tại đang nằm trong thư khố linh hồn. Đây là mệnh định, đây là nhân quả, đây là sự tuần hoàn của tinh giới. Có lẽ có thể trì hoãn một cách miễn cưỡng, nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản hay thay đổi. Trong tầng một cao vài trăm mét của đại thư khố, nhận phu nhân khép lại cuốn cổ tịch trong tay. Trên bìa sách khắc dòng chữ yêu và tha thứ bằng hư không ngữ, không phù hợp với nội tâm của nàng lúc này. Nàng đã cố gắng tha thứ cho sự phản bội ngầm của hải tộc và thú tộc trên đại lục Phong Hải, cũng như việc bọn chúng dậu đổ bìm leo khiến nàng thân hãm lồng giam này 10 vạn năm. Nhưng càng cố gắng tha thứ, dường như có hồn diễm đang bùng cháy trong nội tâm nàng. Điều đó khiến nàng áp chế sự tàn nhẫn và ngang ngược, không ngừng ăn mòn lý trí của nàng, cùng với chút thiện lương và lòng trắc ẩn vốn có không nhiều. Và giờ đây, nhện phu nhân trông có vẻ tao nhã, bình thản, nhưng nội tâm lại khao khát được giải tỏa. Chỉ có tiếng gào thét tuyệt vọng của linh hồn hải tộc và thú tộc mới có thể khiến nội tâm nàng lắng dịu. Cơ quan hộp gỗ mở ra. Khi hộp gỗ tự động hé mở, bên trong là một chiếc vương miện đen nhánh. Chiếc vương miện này đính một viên bảo thạch màu đỏ, nhưng viên bảo thạch lại đầy vết nứt. Đừng nói đến việc tiểu tinh linh kiểm tra, ngay cả đại sư rèn đúc cũng đừng nghĩ đến việc tìm ra manh mối từ chiếc vương miện đen nhánh này. Đây chính là vật do Dung Hỏa Cự Nhân, một trong ba thợ rèn truyền thuyết, chế tạo. Nhện phu nhân một tay nắm lấy chiếc vương miện đen nhánh. Nhìn chiếc vương miện giữa những ngón tay, nàng thản nhiên nói, dù tồn tại cổ xưa đến đâu, luôn có lúc ngủ say. Rắc, rắc. Chiếc vương miện đen nhánh xuất hiện những vết nứt tỉ mỉ do sức nắm của nhện phu nhân, sau đó vỡ tung. Nàng buông tay, những mảnh vỡ của vương miện rơi xuống. Viên hồng ngọc bị nàng bóp chặt giữa ngón trỏ và ngón cái. Trong bảo thạch dần nở rộ ánh sáng tinh hồng, thứ ánh sáng xinh đẹp nhất đối với nàng. Oanh. Hơn chục hàng giá sách khổng lồ xung quanh bị xung lực thổi bay. Viên hồng ngọc lại nổ tung trong thư khố linh hồn, tạo ra một lỗ hổng không gian với rìa không đều. Nơi này chính là thư khố linh hồn, có thể coi là khu vực cấm địa không gian cấp trạng thái cố định. Lỗ hổng không gian xuất hiện nhanh, khép lại càng nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã khép lại hơn một nửa. Nhện phu nhân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. bốn chiếc chân giáp của nàng đâm vào xung quanh lỗ hổng không gian. Với chất độc cực mạnh được truyền vào, khu vực không gian này bị ăn mòn đến mức nổ tung lớp bốt, một đường hầm không gian xuất hiện. Trong đường hầm không gian một mảnh đen kịt. Nhện phu nhân từng bước chân giáp, bước đi tao nhã vào bóng tối. Vài giây sau, đường hầm không gian trong đại thư khố đóng lại, chỉ còn lại những giá sách đổ ngổn ngang, cùng với những quyển sách vỡ nát nằm rải rác xung quanh. Ngoài trăm mét, hai người xuất hiện. Đó là đoàn trưởng đeo mặt nạ kim loại, cùng với một vị thần linh dáng người cao lớn, đầu mọc sừng nai đực, khoác áo choàng bằng da thú. Hai người đang nhìn khung cảnh hỗn loạn. Người không định can thiệp sao? Thần linh sừng hưu trầm giọng nói. Tại sao phải can thiệp? Lộc thần, đây sớm không còn là thời đại của chúng ta, huống hồ chúng ta lúc trước. Đã bại. Nghe văn đoàn trưởng nói, lộc thần nheo mắt mấy phần, phản bác lại mấy phần, ngươi không bại, là ngang tay. Ngươi lúc trước đánh bay một khối đầu óc của túc địch. Nói trở lại, khối đại não đó ở trong tay thợ săn luân hồi nhạc viên của ngươi, thật không có vấn đề. Không có vấn đề. Cho ta một lý do không đi lỡ. Phong ấn khối đại não kia. Hắn là thiên tuyển, dù chưa phải duy nhất. Tiền nhiệm thiên tuyển như ta, chỉ cần chờ đợi kết quả cuối cùng là được. Giọng đoàn trưởng đầy cảm khái. Lộc thần không đáp, chuyển hướng hỏi, thế giới ngươi tạo thế nào rồi? Nếu bóng tối thật sự xâm lấn, thế giới ngươi tạo liệu có chống cự nổi? Có trở thành nơi ẩn náu cuối cùng? Có thể. Vậy à, thế giới ngươi tạo, sau khi bóng tối xâm lấn sẽ thành vương quốc do ngươi thống trị sao? Không. Thế giới đó thuộc về những sinh linh yếu đuối nhưng có thể bảo tồn hỏa chủng văn minh của ba kỷ nguyên sau cuộc xâm lấn bóng tối dài dằng dặc. Xem ra ngay cả vị trí của chính ngươi cũng không giữ, vậy chắc chắn cũng không giữ cho ta. Ngươi cần à? Đương nhiên không cần. Giọng Lộc thần quả quyết. Nếu đoàn trưởng nói giữ chỗ cho hắn, Lộc thần chắc chắn sẽ tuyệt giao ngay tại chỗ. Điều này quả thực giống như sỉ nhục hắn. Ngươi có thời gian đi sáng tạo thế giới kia, tại sao không trực tiếp đối phó áo thuật vĩnh hằng tinh? Bọn họ mới là căn nguyên dẫn đến vực sâu xâm lấn. Họ không phải. Giọng đoàn trưởng có mấy phần ý cười. Vậy à, vậy tự nhiên khô kiệt của nguyên tố hư không là do nguyên nhân khác. Lộc thần bị khơi lên hứng thú. Trò chuyện với người khác, hắn là người trầm mặc, nhưng với đoàn trưởng, hắn lại nói nhiều hơn. Không, áo thuật vĩnh hằng tinh là thủ phạm. Vậy sao ngươi còn nói họ không phải căn nguyên dẫn đến hư không sắp bị vực sâu xâm lấn? Là khát vọng. Chỉ cần còn có người khát vọng sức mạnh nguyên tố, cục diện hôm nay là tất yếu. Nghe vậy, Lộc thần hơi im lặng, không tranh luận lại đoàn trưởng, dứt khoát không tiếp tục đề tài này, mà nói nếu ngươi tập hợp lực lượng tiêu diệt áo thuật vĩnh hằng tinh, có lẽ có thể hóa giải kiếp nạn này. Trạng thái của ngươi khôi phục không tệ, gần như trở về trình độ dẫn đội tấn công hoàng hôn nhạc viên lúc trước rồi, hẳn ngang ngửa thực lực của chí cao chi nhân. Lời Lộc thần còn chưa dứt, đoàn trưởng hiếm khi ngắt lời Lộc thần, ở kỷ nguyên thứ hai, trong mấy tên diệt pháp giả kia, tùy tiện tìm một người, ngươi có tự tin chiến thắng sao? Nghe lời này, Lộc thần chọn im lặng. Ta không phải người của thời đại ấy. Khi đó, ngươi cũng không mạnh như bây giờ. Nhưng ta chưa từng cho rằng, những pháp sư của kỷ nguyên thứ hai có thể chiến thắng mấy tên diệt pháp đời trước kia, ngay cả vây công cũng không được. Ngươi là nói, diệt pháp giả của kỷ nguyên thứ hai thực chất là bị chí cao chi nhân tự mình giết hết. Những pháp sư kia chỉ phụ trách vây công, truy sát những diệt pháp đời trước bị trọng thương đến sắp chết. Đoàn trưởng nhìn vết nứt không gian hoàn toàn biến mất trong không khí, cảm khái nói tiếp, lần này không cần ta tự mình ra tay. Bất kể kết quả thế nào, ta chỉ cần chờ đợi. Đời này của ta đã đủ đặc sắc, một đời đặc sắc như vậy, không nên kết thúc bằng cách giãy giụa chật vật. Cho nên ta cứ xem là được, là một người quan sát xứng chức. Đoàn trưởng cất bước đi về phía cầu thang, lên đến một tầng bình địa, đẩy cửa mật thất nơi lão giả cổ xưa đang ở, trong mật thất mọc đầy rễ cây tùng, lão giả cổ xưa đang ngủ say. Đừng giả vờ ngủ, lão bằng hữu. Tên diệt pháp giả ta giới thiệu không tệ chứ. Đoàn trưởng nói xong mấy giây sau, lão giả cổ xưa trong rễ cây mở mắt trái, giọng khàn khàn nói, hắn, so với ngươi, cống hiến cho thư khố lớn hơn. Lời ngươi nói này, hình như cũng không có vấn đề. Cơ cấu tạo thành vận thế và mệnh định của bạch dạ rốt cuộc là gì, lại phong ấn được năm vật nguyên tội. Đề cập đến phương diện này, đoàn trưởng cũng lâm vào trầm mặc. Ngay cả với kiến thức của hắn, cũng có cảm giác sống lâu mới thấy. Tinh cầu Liệt Dương ở thành Hoàng Hôn, khu nội thành ở trong nhà hào trạch sau phố phía nam, tầng 2 phòng khách. Ta không nghe, ta không nghe. Mori ôm lấy tai, đây rõ ràng không phải làm nũng, mà là từ chối kiên quyết sau khi nhận được lời mời nhập hàng. Muốn đến học viện linh hồn để nhập hàng, tự nhiên không thể thiếu cửa hàng phe phái. Mà dính đến cửa hàng phe phái, đương nhiên sẽ liên lụy đến danh tiếng hư không chi thụ. Danh tiếng hư không chi thụ đủ cao là điều kiện tiên quyết để đi cửa hàng phe phái nhập hàng. Nhưng lần này đi nhập hàng có bốn người, Tô Hiểu, Cây Sa, Cóc, Chuột Bạo. Trong bốn người này, có ai có danh tiếng hư không chi thụ trên không điểm không? Hoàn toàn không có. Bốn người cộng lại không chỉ không góp được một điểm danh tiếng hư không chi thụ, mà còn âm cao ngất trời. Cho nên, kéo Mori lên con thuyền hải tặc này là điều kiện cần thiết cho chuyến nhập hàng lần này. Tiếc là, Mori hiện tại là, người có đánh chết ta cũng không đi. Là tiểu phú bà của Thiên Khải Nhạc Viên, Mori không thiếu tiền bạc và tài nguyên, cộng thêm tính cách thường xuyên nghịch ngợm bị Tô Hiểu đánh gãy chân, bây giờ nàng đã thăng cấp thành công, thuộc loại bị gãy chân rồi vẫn có thể tiếp tục nghịch ngợm. Trong tình huống này, đánh què Mori là vô dụng, nhưng có thể lừa gạt làm nàng què. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện. Mori do dự một chút, ngồi xuống. Lần trước ta đến tinh cầu Thiên Nhâm, phát hiện một hiện tượng rất thú vị. Tinh cầu Thiên Nhâm mà Tô Hiểu nói là quê nhà của Mori, cũng là hiện thế nàng đang ở, tất cả người thân của nàng đều ở trong hiện thế đó. Tô Hiểu bắt đầu phổ cập kiến thức sơ cấp về vực sâu cho Mori. Lúc mới nghe, Mori nghe rất say sưa, nhưng sau một lát, nàng càng lúc càng mơ hồ. Từng chữ Tô Hiểu nói nàng đều hiểu được, nhưng khi ghép lại, nàng cảm thấy những câu văn này thật xa lạ. Nhìn ra ánh mắt càng lúc càng ngơ ngác của Mori, Tô Hiểu dứt khoát nói, quê nhà ngươi, tinh cầu Thiên Nhâm, có dấu hiệu bị vực sâu xâm nhập. Hiện tại còn rất nhỏ. Cha ngươi, quân chủ đế quốc Atlan, cùng với những người cầm quyền ở liên bang Đông Bộ, đồng minh Bắc Cảnh, liên minh quần đảo, đang âm thầm hợp tác xử lý chuyện này. Nghe lời này, Mori lộ vẻ nghi ngờ, hỏi, chẳng lẽ Thiên Khải Nhạc Viên không can thiệp loại vực sâu xâm nhập này sao? Đây là nơi Thiên Khải Nhạc Viên tuyển chọn khế ước giả, chiến đấu thiên sứ. Nhạc Viên không can thiệp vào vận chuyển bình thường của thế giới. Huống hồ, loại vực sâu xâm nhập ở mức độ này, khác bản chất với vực sâu ăn mòn, sẽ không có kênh vực sâu. Nhóm chiến đấu thiên sứ đỉnh cao của Thiên Khải Nhạc Viên chúng ta, hẳn sẽ xử lý chứ? Mori hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng. Thấy vậy, Tô Hiểu biết Mori đã mắc bẫy. Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của đối phương. Bà Hà trên vai hắn giải thích, năng lượng vực sâu xâm nhập, không đe dọa khế ước giả, chiến đấu thiên sứ. Việc dẫn dụ sinh vật hệ bóng tối bùng phát, ngược lại có lợi cho khế ước giả, nhưng lại là gánh nặng cực lớn cho các thế lực bản địa. Ví dụ như đế quốc Atlan do cha ngươi thống lĩnh, một khi sinh vật hệ bóng tối tràn lan trong đế quốc, cha ngươi ít nhất phải bỏ ra 2/5 tài chính của đế quốc để tiêu diệt và ngăn chặn những sinh vật hệ bóng tối này. Cuối cùng, những người phải chịu khổ là các thế lực và cư dân bản địa trên tinh cầu Thiên Nhâm. Lần này rõ ràng rồi chứ? Qua lời giải thích của Baha, Mori dần nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Mặc dù nàng không hiểu làm thế nào để quản lý một đế quốc rộng lớn, nhưng nàng biết rằng việc phải bỏ ra gần một nửa tài chính để tiêu diệt và ngăn chặn những sinh vật hệ bóng tối này, sau đó sẽ dẫn đến những kết quả tai hại như thế nào. Thấy Mori ánh mắt trầm tư, Baha dụ dỗ nói, Mori, chúng tôi biết cô không thích gây náo động, nhưng cô có thể sắm một bộ trang phục che giấu tung tích, sau đó chúng tôi dạy cô cách giải quyết triệt để sự xâm nhập vực sâu ở khu vực đó. Tưởng tượng xem, thân phận cao thủ ẩn mình sau màn của cô, nếu bị anh trai, chị gái, em trai, em gái cô biết, chật chật chật, ngầu lắm đấy. Huống hồ không bị họ biết, chỉ có mình cô biết mình là cao thủ phía sau màn, đó cũng là một loại trải nghiệm đặc biệt vui sướng, phải không? Nói xong những lời này, bà Hà thấy Mori vẫn còn do dự, liền bồi thêm một đòn, tưởng tượng xem, em gái thứ 10, người vẫn luôn cho rằng cô không cầu tiến, đã tiếc rẻ cô đến mức tiếc sắt không thành thép, lại còn coi cô là người thân quan trọng nhất, sau khi biết chị gái mình là một nhân vật ngầu như vậy, sẽ không tin nổi đến mức nào. Hơn nữa trước đó, cô còn có thể duy trì vai diễn ngây ngô ăn thịt hổ, cô tự bổ não xem. Trong lời tự thuật của Baha, trên mặt Mori không kìm được hiện lên nụ cười. Nàng siết chặt tay, cắn răng hỏi, đi giúp các ngươi nhập hàng ở Học viện Linh Hồn sẽ khấu trừ bao nhiêu danh tiếng hư không chi thụ? Ngươi hiện tại có bao nhiêu? Nghe Baha hỏi vậy, Mori chọn kiểm tra danh tiếng hư không chi thụ của mình, rồi nói, 15.860 điểm. Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mổ, Baha đều nhìn về phía Mori, điều này khiến Mori có chút ngại ngùng, nàng hỏi, nhiều lắm sao? Mori hơi khó hiểu, dường như trong mắt nàng, đều là cửu giai, danh tiếng hư không chi thụ vượt vạn chẳng phải là tình huống bình thường sao? Khụ, ngươi làm thế nào? Baha hỏi ra nghi ngờ của tất cả mọi người. Không làm thế nào cả, phương diện danh tiếng này, sau khi thăng cấp cửu giai tự nó tăng lên thôi. Tô Hiểu không nói gì, hắn nhìn thoáng qua danh tiếng hư không chi thụ. Của mình, cảm giác sau lần nhập hàng này, khả năng cao sẽ khiến nó trở lại. Dưới sự kiên trì của Mori, đám người không dùng truyền tống trận diệt pháp để đến tháp học viện, mà đến khu ngoại thành hoàng hôn, đi đến khu vực thành số 90 đã trở thành nghĩa trang. Nơi đây trồng rất nhiều cây cối, ngay cả ban ngày cũng khiến không khí mờ mịt, u ám, thiếu ánh sáng. Mori lấy ra một chiếc chuông đồng cũ kỹ, trèo nó lên cành cây, dùng ngón trỏ gõ nhẹ. Leng keng. Tiếng chuông đồng truyền đến, khuấy động từng lớp sóng linh hồn trong không khí. Sau một lúc yên tĩnh ngắn ngủi, tiếng vó ngựa dẫm đạp mặt đất và tiếng xe ngựa ầm ĩ truyền đến. Một cỗ xe u minh màu đen tuyền, phía trước treo hai chiếc đèn lồng lửa u lục, được kéo bởi năm con ngựa vong linh xuất hiện. Chiếc xe ngựa này có lai lịch không nhỏ, nghe nói có thể triệu hồi ở bất kỳ đâu, chở khách đến đích. Chỉ cần có đủ tiền linh hồn, ngay cả khu vực bị vực sâu ăn mòn, chiếc xe u minh trông như mảnh thú kim loại này cũng dám xông vào, đón khách ở nơi hiểm địa như vậy. Nghe nói đây là nghiệp vụ của ngân hàng minh giới. Nhắc đến ngân hàng minh giới, không thể không nhắc đến đối thủ lâu năm là ngân hàng cự nhân. Nhìn khắp vạn giới, ngay cả ngân hàng hư không với Tinh Vĩnh Hằng thuộc Pháp là một cổ đông lớn, và tất cả các thế lực lớn ở hư không đều tham gia cổ phần, cũng không thể địch nổi bất kỳ một trong ngân hàng minh giới hay ngân hàng cự nhân. Nghiệp vụ gửi giữ của ngân hàng cự nhân chắc chắn là số một vạn giới. Đến cả viện trưởng Hoa, cao tầng của Tinh Vĩnh Hằng thuộc Pháp, cũng gửi vật phẩm ở đây, có thể thấy thực lực và uy tín của ngân hàng cự nhân. Ngân hàng minh giới không ở thế giới U Minh. Thế lực này ngang tàn đến mức mua lại một thế giới, nơi đó được gọi là Hoàng Kim Hoàng Tinh. Toàn bộ hoàng tinh có tổng cộng 16 hành tinh có thể sinh sống, trên đó bố trí 160 tòa truyền tống trận cấp giới. Còn nghiệp vụ chính của ngân hàng minh giới, đó là cho vay. Không cần thế chấp cũng có thể cho vay, đồng thời không ai dám không trả. Ngân hàng minh giới thậm chí sẽ không đòi nợ. Khi kỳ hạn cho vay qua, ngân hàng minh giới sẽ bắt đầu thu vận thế, mệnh định của những người quá hạn. Họ không phải là không muốn vật thế chấp, mà là dựa vào giới hạn vận thế của khách hàng để quyết định hạn mức cho vay, đến hạn thì thu vận thế, kiếm bộn không lỗ. Mọi thứ đều có ngoại lệ. Khách hàng duy nhất trong toàn bộ tinh giới bị ngân hàng minh giới đưa vào danh sách đen, đó dĩ nhiên là kẻ lừa gạt nổi tiếng ở Nicolas Akeysa. Akeysa trước đây đã rút lông dê của ngân hàng minh giới, khiến ngân hàng minh giới cũng phải ngẩn ngơ. Nhắc đến đây, ba thế lực giàu có lớn nhất vạn giới, thương hội địa tinh, ngân hàng minh giới, ngân hàng cự nhân, đều mắc chứng sợ hãi Akeysa ở một mức độ nhất định. Xe ngựa U Minh dừng lại vững vàng, Mori một tay ấn vào, cửa xe mở ra. Sau khi đoàn người lên xe, phát hiện bên trong xe ngựa có một thế giới khác. Không gian bên trong ít nhất rộng hơn 20 mét vuông, hơn nữa rất xa hoa. Trên bàn ăn ở giữa có đầy đủ các loại mỹ thực, rượu. Cửa xe tự động đóng lại, xe ngựa bắt đầu chạy, hầu như không cảm thấy rung lắc. Vách xe cách âm cũng rất tốt. Mori ngồi xuống cạnh bàn ăn, chuẩn bị dùng bữa trưa. Mori, chẳng lẽ ngươi là khách hàng VIP của ngân hàng minh giới? Ba Ha nhìn quanh bố cục bên trong toa xe, ngạc nhiên trước chiếc xe ngựa U Minh này. Không đúng nha. Vậy sao ngươi triệu hồi được chiếc xe ngựa U Minh này? À, cái này à, ta thật ra là cổ đông của ngân hàng minh giới. Phốc. Ba Ha vừa thổi rượu vào miệng thì bị sặc, ho sặc sụa đến mức nước rượu phun ra từ mũi. Nó kinh ngạc nhìn Mori đối diện, chợt nghĩ đến một điều, đó là thiên khải nhạc viên không thiếu thợ mỏ. Mori ở phương diện đào mỏ, trừ vận khí tốt hơn người khác ra, cũng không có đặc điểm gì nổi bật, không như nguyệt sứ đồ có số lượng lớn vật triệu hồi hệ nguyệt có thể giúp nàng đào quặng. Thực lực không xuất chúng, khả năng đào quặng không xuất chúng, bằng vận may mở bảo rương, nhưng lợi nhuận tuyệt đối không đạt đến trình độ đặc biệt khoa trương. Trong tình huống như vậy, tại sao Mori có thể trở thành người giàu có nhất trong 3 tỷ mụi tiểu phú bà? Điều này hoàn toàn vô lý. Bây giờ xem ra, điều này hoàn toàn hợp lý. Ngay cả khi Mori có không một y cổ phần của ngân hàng minh giới, thì tiền linh hồn nàng nhận được mỗi quý đối với cá nhân cũng là một khoản tiền khổng lồ khó tưởng tượng. Người có bao nhiêu cổ phần? Vô cùng ít ỏi, 0012. Nghe lời này, bà Hà choáng váng. Nó trầm tư một lát, thành thật hỏi, Mori, ngươi nói thật đi, ngươi thích loại bao tải màu gì, chúng ta tăng cường chuẩn bị, tranh thủ sớm nhất trói ngươi làm tiền ngân hàng minh giới. Các ngươi sẽ không làm thế. À, tin tưởng nhân phẩm lão đại của ta như vậy sao? Nếu các ngươi sẽ mưu hại đối tác, thì khi lần đầu tiên bị Bikwaya làm tiền linh hồn, ta đã bị diệt khẩu rồi. Ta đại khái tổng cộng bị ngươi làm tiền 8 lần. Tóm lại quá nhiều lần không nhớ rõ. Ta còn sống, chứng tỏ Bikwaya ngươi cũng có điểm yếu. Điểm yếu của ngươi là sẽ không ra tay với đối tác. Ha ha, bản vương nữ đã nhìn thấu ngươi rồi, còn không mau chóng quy phục dưới chân ta đi. Một lát sau, vòng phát thanh mắt phải của Mori phát ra tiếng, nàng đứng cạnh bàn ăn với giọng điệu có chút không phục nói, xin lỗi nhé, ta vừa nãy đắc ý quên mình, lần sau còn dám. À không, lần sau không dám. Đúng lúc này, xe ngựa dừng lại. Sau khi cửa xe mở ra, một tòa đại thành xuất hiện phía trước. Tòa đại thành này đại khái bằng kích thước một khu thành phố hoàng hôn, nhưng đừng coi thường diện tích tòa đại thành này. Nếu kiến trúc phân bố hợp lý, chứa đựng vài triệu dân cư sinh sống là thừa sức. Tường thành cao vút không thể che khuất tòa tháp cao ở trung tâm thành phố, đó là tháp linh hồn, nơi tọa lạc của Học viện Linh hồn. Chỉ là, mặt trời đã xuống đến chân trời, tuy chỉ là lúc hoàng hôn, nhưng bầu trời lại là một vùng tối tăm. Vào thành tương đối thuận lợi, dù sao cũng là Học viện Linh hồn mời Tô Hiểu đến xử lý hai con bất tử bất diệt ở vực sinh sôi vực sâu. Nhưng vấn đề là, màn đêm sắp đến, đêm ở Tinh Liệt Dương thật đáng sợ. Tổng cộng có 4 cấp bậc ban đêm, ấm dạ, hắc dạ, huyết dạ, vĩnh dạ. Trong đó vĩnh dạ đáng sợ nhất, một khi buông xuống, đó là dấu hiệu Tinh Liệt Dương sắp sửa băng diệt. Cấp bậc dưới là huyết dạ, ngay cả cường giả tuyệt thế cũng không dám hành động trong hoang dã huyết dạ. Khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống núi, một vần huyết nguyệt treo cao trên không, huyết dạ buông xuống. Đột nhiên, một tiếng hú dài như dã thú từ phương xa truyền đến. Nghe tiếng hú này, tim Tô Hiểu đập thình thịch, không phải vì sợ hãi mà là một loại cảm giác cộng hưởng xa lạ, phảng phất sinh vật vượt sâu phát ra tiếng hú dài kia, nhất định phải phân định sinh tử với hắn, hơn nữa là ngay trong đêm huyết dạ này. Cảnh cáo, bất tử bất diệt ở vực sinh sôi vượt sâu ở thứ tử vượt sâu ở Uvalito, đang tiến về phía ngươi. Thứ tử vượt sâu Uvalito đã nhận định ngươi là túc địch, quan hệ đối địch này là, trước khi huyết dạ lần này kết thúc, nhất định cùng ngươi phân ra sinh tử. Thứ tử vượt sâu Uvalito đã triệu hồi tất cả sinh vật hắc ám, vật sinh sôi ám chi. Trong khu vực rộng lớn này, bao vây giết ngươi. Do sự kiện đột ngột này, ngươi đã thành công kích hoạt thử thách sau đây, ngươi có thể chọn một trong hai. Một, thử thách dũng cảm. Nội dung, ở lại bên trong đại thành thuộc quản hạt của Học viện Linh hồn, tham gia trận chiến phòng thủ huyết dạ lần này. Độ khó hoàn thành thử thách. Độ nguy hiểm. Biên độ thưởng. Nhắc nhở, phán định ở trên là giới hạn dưới giới hạn trên, cấp sau dựa trên tổng hợp chiến lược hiện tại của thợ săn, làm cơ sở phán định. Hai, thử thách ý chí gan thép. Nội dung, rời khỏi đại thành thuộc quản hạt của Học viện Linh hồn, trong tình huống không có tùy tùng, đồng đội đi theo. Một mình nghênh chiến thứ tử vượt sâu ở Uvalito, cùng với sinh vật hắc ám, vật sinh sôi. Được nó triệu hồi. Độ khó hoàn thành thử thách. Độ nguy hiểm. Biên độ thưởng. Huyết nguyệt treo cao trên không, hai lựa chọn thí luyện bày ra trước mắt. Nếu như là trước khi hấp thu hồn nhận, Tô Hiểu có lẽ sẽ chọn loại thứ nhất dũng cảm thí luyện, vì tiếp theo cần đối phó quá nhiều kẻ địch mạnh. Nhưng giờ đây, hắn thật sự muốn thử uy lực chiêu thức tông sư đao thuật cường lực trảm. Ngươi đã tiếp nhận thí luyện ý chí cương thiết, ngươi cần một mình đối phó với cuộc vây giết khi ác tử vực sâu dẫn theo lượng lớn sinh vật hắc ám tấn công. Ngươi sẽ bị truyền tống đến một cổ di tích cách linh miệng thành 150 km. Bắt đầu truyền tống. Khi lớp sương mù không gian tan biến, Tô Hiểu hoàn thành truyền tống. Thoát ly khỏi kết giới che chở của linh miệng thành, hắn cảm nhận rõ rệt sự buông xuống của huyết dạ. Một cảm giác lạnh lẽo âm u xâm nhập từ trên không, dưới ánh sáng của huyết nguyệt. Lý trí như bốc hơi thành lớp sương mù chậm chạp trên thể biểu. Huyết dạ không hề tối tăm. Tô Hiểu đảo mắt nhìn xung quanh khung cảnh hoang tàn. Nơi đây từng là một thành trì lớn, nhưng hàng trăm năm trước đã không chống chọi được sự xâm nhập của huyết dạ, bị cuồng thú và sinh vật hắc ám phá tan kết giới, tường thành sụp đổ, cuối cùng biến thành bộ dạng này. Tô Hiểu đứng tại trung tâm di tích, mặt đất lát đá dưới chân đầy vết nứt và phong hóa. Đây là một khu vực trống trải rộng hàng ngàn mét vuông. Không xa là pho tượng nữ thần bị hư hại một nửa. Pho tượng nữ thần mất đi một cánh tay dưới ánh huyết nguyệt mang đến cảm giác bi thương. Bỗng nhiên, pho tượng nữ thần mở một mắt. Chính xác hơn, một con mắt đột nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay phải của pho tượng nữ thần, lấy đó làm điểm khởi đầu, như một căn bệnh lan tràn, từng con mắt xuất hiện trên cánh tay, thân thể, nền móng của pho tượng nữ thần, sau đó trong thời gian ngắn khuếch tán khắp cả di tích. Hàng ngàn vạn con mắt này đều nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Từng sợi hắc ám bốc lên từ mặt đất, làm cho môi trường vốn đã mờ mịt trở nên âm u sâu thẳm. Càng kỳ lạ hơn là, trong lớp hắc ám bốc lên từ mặt đất, xen lẫn một chút bạch diễm. Sự kết hợp giữa trắng và đen khiến người ta thấy vài phần cảnh tượng vực sâu. Tiếng gầm rú như dã thú truyền đến từ đằng xa, âm thanh từ xa đến gần, theo gió áp sát. Một tiếng ầm vang lên, một thân ảnh cao hơn 10 mét, toàn thân lông đen đáp xuống. Nửa thân trên của nó là hình người, chân dưới uốn cong như dã thú. Phía bên phải đầu mọc đầy sừng thú gỗ hóa có hình dạng bất quy tắc. Cánh tay phải đầy những con mắt vượt sâu. Đây chính là ác tử vượt sâu Uvalito. Gầm. Ác tử vượt sâu gào thét một tiếng, tầng tầng tiếng gầm màu đen khuếch tán xung quanh. Điều này cũng khiến tất cả những con mắt phân bố trong cổ di tích biến thành đỏ ngầu. Một áp lực tinh thần mạnh mẽ buông xuống, làm tốc độ tụt giảm thuộc tính lý trí tăng vọt. Khi tiếng gầm dài kết thúc, xung quanh đã bị sinh vật hắc ám vây kín. Phóng mắt nhìn bốn phương, trừ những sinh vật hắc ám có hình thái khác nhau, từ trên không nhìn xuống khu vực này đã không còn thấy mặt đất. Trên người ác tử vực sâu bốc lên ngọn lửa đen trắng, hay đúng hơn là trong khói đen có một chút tro tàn màu trắng. Một khe nứt không gian xuất hiện phía trên, chất lỏng màu đen lan tràn ra, chảy xuống người nó. Sau một tràng tiếng lạch cạch, từng chiếc gai xương đâm ra từ lưng nó. Oanh! Ác tử vực sâu đột nhiên biến mất tại chỗ, mặt đất nổ tung. Khi nó xuất hiện trở lại, đã lao tới trước mặt Tô Hiểu. Dọc đường đi, nơi móng phải của nó cày qua, để lại từng vết nứt không gian đen sì. Ác tử vực sâu tuân theo chiến lược có thể vây công tuyệt không đơn độc đấu. Khi nó lao lên, những sinh vật hắc ám xung quanh cùng nhau xông tới. Tô Hiểu cảm thấy xung quanh đột nhiên tối sầm. Đổi lại lúc trước, hoàn đoạn là lựa chọn không tồi để đối phó cục diện này. Nhưng lần này, hắn chuẩn bị thể nghiệm một chút khả năng cực hạn của đao thuật cường lực trảm. Gần như trong nháy mắt, lượng lớn năng lượng hộ thể do kỹ năng diễn sinh của Tô Hiểu bị tiêu hao hơn phân nửa. Ông! Một tiếng! Mũi đao trảm long thiểm trong tay hắn chỉ xuống đất, bộc phát ra quang hoa màu vàng. Khác với quang mang màu vàng tương ứng với hoàng kim, thái dương. Loại ánh sáng màu vàng ống này càng thêm cô động, có lực tấn công mạnh mẽ. Oanh! Quang hoa màu vàng như thủy triều dâng trào, trong nháy mắt quét sạch lượng lớn sinh vật hắc ám vô bờ bến xung quanh. Ác tử vực sâu đang lao tới toàn thân phun máu, lồng đèn bay tán loạn, nhưng điều đó không ngăn cản sự đột tiến của nó. Nó chuẩn bị cắt đứt khả năng của Tô Hiểu. Làm sao ác tử vực sâu biết, quang hoa màu vàng bộc phát ra này căn bản không phải năng lực, mà là dấu hiệu trước khi cường lực trảm xuất đao. Keng. Tô Hiểu chém ra một đao giản dị tự nhiên, nhưng lại dường như đã trải qua hàng tỷ lần lặp lại và mài luyện. Trước hết chịu không nổi là không gian xung quanh. Không gian trong phạm vi hàng trăm km, giống như pha lê nứt vỡ, bột một tiếng đầy vết trạng. Và những sinh vật hắc ám giả bộ lao tới tấn công, gần một phần ba bị tác động bởi không gian vỡ vụn, bị xoáy hút xuất hiện ngay sau đó nghiền nát. So với những sinh vật hắc ám đó, ác tử vực sâu cảm nhận sâu sắc hơn về nhát cường lực trảm này. Trong nháy mắt cảm giác lưỡi gió chém tới đối diện, từng con mắt trên đầu nó đều đồng tử thắt chặt. Hình thể cao hơn 10 mét của ác tử vực sâu rõ ràng cao hơn Tô Hiểu rất nhiều, nhưng lúc này, khí tràng của nó đột nhiên uể oải. Đối mặt với thế chém thẳng đến này, nó chỉ có thể giơ tay phải ra đón. Còn về né tránh hoặc năng lực không gian, cảm nhận mãnh liệt nhất của ác tử vực sâu lúc này là thân thể và linh hồn của nó dường như bị đóng đinh vững chắc tại đây. Nhát đao này, bất kỳ né tránh, lẫn tránh loại năng lực nào đều vô nghĩa. Ác tử vực sâu đưa một tay ra đón, chuẩn bị dùng nó để tranh thủ một chút thời gian. Cánh tay phải của nó vỡ nát, dưới uy lực trảm cực hạn biến thành khói máu, sau đó nhát đao này rơi xuống người nó. Keng! Tiếng chém vang vọng quán triệt chân trời. Ác tử vực sâu ngửa đầu há miệng rộng. Lúc này nhìn lại nó, phát hiện toàn bộ thân thể bên phải của nó biến mất, ngay cả đầu bên phải cũng bị chém xuống gần nửa. Cùng với máu đen phun trào từ vết thương giận dữ, ác tử vực sâu phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Sinh lực mạnh mẽ của nó, dưới nhát đao này không có bất kỳ ý nghĩa nào. Ác tử vực sâu vùng vẫy cố gắng đứng dậy từ mặt đất, nhưng kết thúc bằng thất bại. Nó nằm úp sấp, tay trái chống đất, ngẩng nửa thân trên gào thét một tiếng sau, thân thể ầm vang nổ tan. Không sai, Tô Hiểu một đao giết chết ác tử vực sâu. Điều này đại biểu cho con bốt lớn của thí luyện cấp, cứ thế bị giết. Đừng nói người khác. Ngay cả bản thân Tô Hiểu cũng có một khoảnh khắc kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó cơn đau kịch liệt đánh tới từ cánh tay phải, khiến hắn nhận ra cái giá phải trả tương ứng với sức mạnh của cường lực trảm. Trên da cánh tay phải của hắn xuất hiện không ít vết nứt. Những vết nứt này sâu đến tận xương, vết máu nhanh chóng tuôn ra, nhuộm đỏ cả cánh tay hắn. Còn về áo da dài đêm cuồng săn trên người hắn, đôi khi cũng cần cân nhắc diện tích bóng ma tâm lý của lão bằng hữu, nên trước khi sử dụng cường lực trảm, hắn đã tạm thời tháo bỏ trang bị này. Đêm khuya vốn có huyết nguyệt treo cao, sau khi nhát đao này chém xuống, không chỉ không gian xung quanh hàng trăm km đều vỡ vụn, mây đen phía trên bầu trời bị chém ra, tạo thành một rãnh sáng trắng chiếu xuống, như thể bầu trời đêm bị chém mở, khiến ánh sáng chiếu xuống, đêm tạm thời biến thành ban ngày. Cũng như tên gọi cực nhận ở bạch dạ trong danh sách kỹ năng của cường lực trảm. Đứng trong bạch dạ này, cánh tay cầm đao của Tô Hiểu đỏ tươi, phía sau là thi hài ác tử vực sâu dần hóa thành tro tàn bay đi. Xung quanh hắn cách mười mấy mét là những sinh vật hắc ám vì khí tràng của hắn quá mạnh mà không kìm được lùi về sau. Nếu cảnh tượng này được ghi lại hoặc chụp ảnh, nhất định là một bức tuyệt cảnh. Gầm. Một sinh vật vượt sâu dường như được cấu tạo từ những xúc tu màu đen gào thét. Dưới tiếng gào thét này, những sinh vật hắc ám xung quanh ngăn chặn sự sợ hãi đối với Tô Hiểu, toàn bộ lao tới tấn công hắn. Sáng sớm ngày hôm sau. Mặt trời vừa lên. Sau một đêm kiên thủ, Linh Miện Thành đã thành công vượt qua đêm huyết dạ này. Tuy nhiên, điều làm các học giả linh hồn kỳ lạ là, trong đêm huyết dạ lần này, đợt tấn công của sinh vật hắc ám không quá mạnh mẽ. Ngược lại, không lâu sau khi huyết dạ buông xuống, đột nhiên xuất hiện chấn động không gian, dẫn đến trên tường thành xuất hiện không ít vết nứt. Đây là tổn thất lớn nhất của cuộc kiên thủ đêm huyết dạ lần này. Trận chiến ngoài thành đương nhiên đã bị vài vị trưởng lão của học viện linh hồn phát hiện. Nên ngay khi mặt trời mọc, một đội ngũ của tháp linh hồn liền nhanh chóng ra khỏi thành. Đội ngũ này do hai người dẫn đầu, lần lượt là linh hồn đạo sư ở Aru và an hồn sư Fina. Trong đội ngũ này, linh hồn đạo sư ở Aru trọc đầu khoác áo bào đen rộng thùng thình, là người đảm đương sức chiến đấu. Trong hệ linh hồn, có một đại hệ thực sự có thói quen mở động trên đầu, nhưng bình thường chỉ mở 3-5 cái là cực hạn. Linh hồn đạo sư Aru mở động não nhiều đến mức đầu hắn trông có vài phần trống rỗng. Đồng thời hắn đã không còn thỏa mãn chỉ mở động trên đầu, thân thể, hai tay và các vị trí khác cũng mở không ít động, để thuận tiện khi chiến đấu, giải phóng lực lượng linh hồn ở mức độ lớn hơn. Qua mức độ mở động này, thực ra cũng có thể đoán ra trạng thái tinh thần của linh hồn đạo sư Aru. Xin đừng bị lừa bởi nụ cười hiền hòa trên mặt hắn. Chỉ cần một kích thích cảm xúc yếu ớt từ bên ngoài, hắn liền có thể điên cuồng đến cuồng loạn. Cũng bởi vậy, an hồn sư ở Fina làm phó cho đội ngũ này, cùng với linh hồn đạo sư ở Aru và mười mấy học đồ linh hồn, cùng nhau đến cổ di tích cách thành ngoài hàng trăm km để tìm hiểu hư thực. Cái gọi là an hồn sư chính là khi trạng thái tinh thần của hệ linh hồn mở động bất ổn nhất, dùng năng lực hệ linh hồn của bản thân, cố gắng hết sức bình phục trạng thái tinh thần đối phương, kéo mục tiêu trở lại hàng ngũ lý trí. Tốc độ của cả đoàn rất nhanh, khi đến gần khu vực cổ di tích, họ đều dừng bước chân. Cảnh tượng trước mắt khiến an hồn sư ở Fina và mười mấy học đồ linh hồn đều ngạc nhiên tột độ. Cổ di tích biến mất, thay vào đó là ngọn núi hài cốt đè lên cổ di tích. Phía trên vẫn còn mờ mịt huyết diễm đang thiêu đốt, chỉ là vì huyết nhục đã cháy hết, xương trắng không phải nhiên liệu của huyết diễm này. Tạp đi, tạp đi. Một đạo thân ảnh, bên hông cắm trường đao trong bao, thượng thân trần trụi, cánh tay trái cấu thành từ tinh thể màu lam thấu quang, cánh tay phải cuốn băng vải đầy vết máu. Hắn bước từng bước xuống từ đỉnh núi hài cốt, thần sắc bình tĩnh đi qua giữa hơn 10 thành viên học viện linh hồn. Hắn không né tránh, cũng không tỏ ra địch ý, ít nhất nhìn qua là vậy. Tất cả mọi người trong tiểu đội, bao gồm linh hồn đạo sư Aru, đội trưởng, đều theo bản năng nín thở. Khi người kia đã đi xa, hắn mới chậm rãi thở ra. Về phần những linh hồn học đồ kia, họ càng có cảm giác như vừa thoát chết. Aru, người này tạm thời cứ coi hắn là nhân tộc đi. Người này hình như muốn đến Linh Miện Thành. Nghe an hồn sư Fina nói vậy, sắc mặt linh hồn đạo sư Aru không tốt lắm. Vừa định đuổi theo, nhưng cảm giác vừa rồi như bị một con huyết thú khổng lồ nắm lấy cổ. Lúc đối phương rời đi còn vỗ đầu hắn đầy khuyến khích, như khen ngợi một chú chó con ngoan ngoãn bất động, khiến hắn lập tức dừng bước. Cảm giác sợ hãi còn sót lại này, như một dấu huyết ấn khắc sâu vào linh hồn. Một khi còn dám đối diện con huyết thú kia, dấu huyết ấn này sẽ thiêu đốt linh hồn. Buổi trưa hôm đó, ánh nắng ngày sau đêm máu đỏ đặc biệt chói mắt. Một chiếc xe hơi nước chạy trên đường, Bu Bu Quang ở vị trí lái, Tô Hiểu ghế phụ, Amu ở hàng sau. Mori và Bara chen nhau ở hai bên cửa sổ xe, cạnh Amu. Xe chạy vào sân lớn nơi tọa lạc tòa tháp học viện. Một người đàn ông trung niên hơi mập, đeo kính tròn nhỏ tiến đến đón. Đây là Jindak, người đứng sau quyền lực của bộ phận tài chính học viện linh hồn. Jindak nhìn qua rất nhiệt tình, nhưng qua lời nói có thể thấy, hắn không thật sự hoan nghênh Tô Hiểu đến đây tiêu diệt bất tử bất diệt ở vật sinh sôi từ vực sâu. Điều này chứng tỏ nội bộ học viện linh hồn không phải là khối thép vững chắc, có sự khác biệt về vấn đề này. Cũng chính vì thế, bên này mới đưa ra mức thù lao thấp như vậy, 5 vạn tiền linh hồn cho mỗi con bất tử bất diệt ở vật sinh sôi từ vực sâu bị tiêu diệt. Đối với mức giá này, các tầng lớp cao của học viện linh hồn và Hoàng Hôn Thành đều cho rằng Tô Hiểu sẽ không đến. Kết quả Tô Hiểu lại đồng ý ngay tại chỗ. Điều này khiến viện trưởng học viện linh hồn và Ogut, nhân vật đại diện cho tầng lớp quý tộc cũ của Hoàng Hôn Thành, đồng thời vỗ trán. Trong hai vị đại nhân vật này, một vị không ngờ Tô Hiểu sẽ đồng ý, vị còn lại thì bỏ ra 50 vạn tiền linh hồn cho mỗi vật sinh sôi từ vực sâu. Tình huống này khiến giáo hội chư thần ở Thánh Tâm Thành, nơi cũng có bất tử bất diệt ở vật sinh sôi từ vực sâu cần xử lý, bị lúng túng. Họ quyết định tạm thời quan sát. Nếu bên học viện linh hồn không xảy ra vấn đề, họ cũng sẽ đưa ra mức giá 5 vạn tiền linh hồn cho mỗi con, ủy thác Tô Hiểu tiêu diệt hai con vật sinh sôi từ vực sâu ở bên đó. Học viện linh hồn phong ấn hai con bất tử bất diệt ở vật sinh sôi từ vực sâu ở tầng dưới cùng của tòa tháp học viện. Một giờ sau, Tô Hiểu dừng bước trước một cánh cửa kim loại màu xám bạc. So với Hoàng Hôn Thành, trình độ phong ấn của học viện linh hồn bên này tụt hậu khá nhiều. Điều này rất bình thường. Theo lời Wood, khu trung tâm hoàng hôn thành phong ấn một vật nguyên tội. Vật nguyên tội có thể nói là động lực lớn nhất thúc đẩy sự tiến bộ của phong ấn học. Tô Hiểu có thành tựu phong ấn học như ngày nay, chủ yếu là nhờ vào điểm này. Cạch cạch. Cánh cửa kim loại đã lâu không mở được Tô Hiểu đẩy ra, sau đó tự động đóng lại. Hắn bước vào màn sương đen phía trước, đi khoảng 100 mét, đến một buồng giam phong ấn vật sinh sôi từ vực sâu. Nhìn con vật sinh sôi từ vực sâu bên trong, nó đã bị phong ấn đến mức cực kỳ suy yếu. Mặc dù năng lượng bản nguyên không bị tổn hại, nhưng đối phó với nó cũng rất đơn giản. Sau khi kích hoạt ma nhận, chỉ cần một đao là xong. Tinh thể lan tràn dưới chân Tô Hiểu, tạo thành ghế tựa lưng bằng tinh thể. Sau khi ngồi xuống, Bu Bu Quang bên cạnh lấy ra thiết bị chiếu phim tự chế, bắt đầu phát lại cảnh Tô Hiểu từng đối phó với ba con vật sinh sôi từ vực sâu ở Hoàng Hôn Thành. Tiếng ầm chạm thỉnh thoảng vọng ra ngoài qua kết giới một chiều. Về lý do tại sao lại như vậy, nếu chỉ đơn giản là một đao chém giết và thôn phệ vật sinh sôi từ vực sâu, khách hàng khó tránh khỏi cảm thấy 5 vạn tiền linh hồn này bị lãng phí. Cảm giác nghi thức đầy đủ là một phần không thể thiếu khi thực hiện ủy thác. Một giờ sau, Tô Hiểu với vẻ ngoài mệt mỏi bước ra từ màn sương đen. Sau khi nhận 10 vạn tiền linh hồn từ Dinh Đác, hắn dẫn theo Bu Bu Quang, Amu, Ba Ra ra khỏi thành, sử dụng trận truyền tống diệt pháp trở về khu vực an toàn dưới lòng đất của vùng đầy ải thần linh. Sau khi dao động truyền tống tan đi, Tô Hiểu phát hiện Nguyệt Sứ Đồ và Hao Muội đều không có ở đó. Hai người còn để lại một mảnh giấy cho Mori. Nội dung là họ đột nhiên nhận được nhiệm vụ chạy việc không nguy hiểm nhưng lợi nhuận cao, cần đi Hoàng Hôn Thành một chuyến. Nếu Mori quay lại nhìn thấy lời nhắn này, hãy đến tiệm cắt tóc số 1850, phố Hồ Đào, khu nội thành Hoàng Hôn Thành. Tô Hiểu đi vào phòng chứa quặng thô. Hắn đặt tay lên mặt đất, tinh thể cấu thành một trận truyền tống diệt pháp. Lần này hắn phụ trách tiếp ứng, nhóm cây xa bên kia đã bắt đầu nhập hàng. Theo điều tra của Bạo Thử, kho báu lớn nhất của Học viện Linh Hồn nằm ở Tháp Linh Hồn. Tháp Linh Hồn duy trì phong cấm không gian, các phương tiện truyền tống thông thường không thể đột phá phong cấm này. Nhìn vào kênh đội ngũ, quả nhiên cây xa đang ở trạng thái không thể phát biểu. Về điều này, Tô Hiểu đã lường trước. Nơi như kho báu Học viện Linh Hồn đương nhiên thuộc khu vực đặc biệt. Hắn lấy ra đồng hồ đếm ngược, xem thời gian trôi qua trên đó. Khoảnh khắc đồng hồ đếm ngược về không, hắn đặt tay lên trận truyền tống trên mặt đất. Đông. Không gian vỡ vụn tung tóe, cây xa, Mori, Cốc và Bạo Thử đều xuất hiện. Bạo Thử vừa đứng dậy, liền loạn choạng ngang như cua, sau đó bổ nhào vào thùng chứa quặng. Cây xa một tay vịn tường, người và hợp nhất, hắn vẫn khá ổn. Cốc thì không tốt lắm, nằm trên mặt đất bụng hướng lên sùi bọt mép. Mori bên cạnh Tô Hiểu thì ngồi trên mặt đất, lần thứ hai trải nghiệm trận truyền tống diệt pháp, lúc này nàng vẫn còn chút hoài nghi nhân sinh. Cứu cứu ta! Giọng nói yếu ớt truyền đến, mọi người đều nhìn về phía người phát ra tiếng. Đây là một thiếu niên mặc áo bào trắng, buộc bím tóc dài. Thiếu niên thể trạng yếu đuối, không chỉ dung mạo trung tính, ngón tay cũng tinh tế như nữ giới. Về phần màu da tái nhợt, đây là do mất máu nghiêm trọng. Thiếu niên còn muốn nói gì đó, nhưng do vết thương quá nặng, mắt đảo một vòng liền hôn mê. Amu tiến lên, nắm lấy cổ áo thiếu niên nhấc lên, hai tiếng bốp bốp, một cái thuận, một cái ngược, cái tác trị liệu tỉnh lại học từ Tô Hiểu lúc này đã khiến thiếu niên tỉnh lại. Ban đầu cho rằng Học viện Linh Hồn toàn là những kẻ điên hoặc cứng đầu, nhưng ai ngờ Amu đặt chiến phủ lên cổ thiếu niên, đối phương biết gì nói nấy. Đầu tiên là thân phận của thiếu niên này. Hắn từ nhỏ đã không có họ tên, lưu lạc đến khoảng 10 tuổi gặp được đạo sư của mình. Sau đó vẫn luôn đi theo đạo sư. Đến khi trưởng thành, tạo nghệ về không gian học của hắn đã vượt xa đạo sư, đặc biệt là về phương diện ngăn chặn không gian. Càng có thực lực áp đảo hoàn toàn đạo sư. Những hậu bối trong gia tộc của đạo sư khi đối đầu với hắn càng không chịu nổi một đòn. Đạo sư của thiếu niên rất đổi vui mừng, sau đó đưa hắn đến Học viện Linh Hồn để hắn được bồi dưỡng ở đây. Ban đầu, thiếu niên cũng chính là ngự không sư rất vui mừng. Nhưng không bao lâu, hắn phát hiện Học viện Linh Hồn này hình như có chút không đúng. Mãi đến một lần hắn tận mắt chứng kiến học viên Học viện Linh Hồn tiến hành nghi thức khai quật, hắn sợ đến suýt tè ra quần. Từ đó về sau, ngự không sư quyết định chạy trốn khỏi thế lực đáng sợ này. Hắn lên kế hoạch cẩn thận, ngày hôm sau bắt đầu bố trí, thành công sau 15 phút thì bị vệ sĩ học viện nhìn thấu. Khi ngự không sư bị trói lại, ném lên thảm văn phòng viện trưởng, vị viện trưởng mặt mũi hiền lành nói với hắn, đứa trẻ ngốc, người đâu phải đến bồi dưỡng, là đạo sư của ngươi bán ngươi cho chúng ta. Lại còn nhất định phải thanh toán bằng linh hồn thạch. Giá cả rất cao, gần bằng hơn nửa tài sản toàn bộ gia tộc của đạo sư đối phương, thậm chí nhiều hơn. Biết được sự thật này, ngự không sư khóc rất lâu. Hắn cam chịu ở lại trong tháp không gian. Nhưng dần dần hắn phát hiện, những kẻ điên linh hồn này mặc dù nhìn qua đáng sợ, nhưng nói chung, đại khái, hình như tốt với hắn hơn đạo sư của hắn. Ít nhất bây giờ hắn muốn học kiến thức không gian, đi tìm viện trưởng xin sách là được, chứ không phải yêu cầu tốn sức học trộm. Nếu so sánh ý đồ ngăn chặn phiên bản trận truyền tống diệt pháp trước đây như tay không ngăn cản một đoàn tàu sắt đang lao nhanh trên đường đá gập ghềnh, thì ngăn chặn phiên bản trận truyền tống diệt pháp hiện tại giống như trực diện chịu một phát đoàn tàu sắt bắn ra từ pháo quỹ đạo không gian. Tô Hiểu bảo Amu trói ngự không sư lại, đưa đến chỗ quý tộc lớn của Hoàng Hôn Thành. Lusva. Tiếp theo hắn muốn biết, thiếu niên này đã làm thế nào sống sót. Không lâu sau, mọi người có mặt đều rời đi. Tô Hiểu đi ra từ phòng chứa đồ, khoanh chân ngồi trên thảm ở trung tâm phòng. Hắn xem xét một loạt nhắc nhở, đầu tiên là liên quan đến thí luyện ý chí cương thiết. Ngươi đã hoàn thành thí luyện ý chí cương thiết. Thuộc tính ý chí chân thực của ngươi vĩnh viễn tăng lên 35 điểm. Ngươi nhận được trương bảo vật cuộn giấy bị động ở cấp cao nhất, mở ra, có thể nhận được một loại bị động kỹ pháp ở cấp cực cường. Lợi nhuận khá tốt. Tô Hiểu tiếp tục lật xuống, tiếp theo là lợi nhuận từ việc nhập hàng tại Học viện Linh hồn. Ngươi nhận được tinh phách linh hồn 125 viên. Ngươi nhận được nguyên chất lực lượng một phần. Ngươi nhận được huy chương nữ hoàng ám nguyệt, trang bị duy nhất đặc tính ở cấp vĩnh hằng ở đạt điểm tối đa. Nhắc nhở, trang bị này ở trạng thái phong ấn. Một khi hủy bỏ trạng thái này, trang bị này sẽ tiến hành ràng buộc linh hồn với ngươi, đồng thời cưỡng chế chiếm giữ ít nhất 3 vị trí trang bị của ngươi, các vị trí trang bị bị chiếm giữ, ngươi có thể tự do lựa chọn và thay đổi vị trí. Huy chương nữ vương ám nguyệt. Sản địa kỷ nguyên thứ nhất ở quan ám giới ở quốc độ ám nguyệt. Nhắc nhở quan ám giới là tên giới trước khi liệt dương tinh trở thành siêu thoát chi giới. Nhắc nhở quốc độ ám nguyệt là đại lục phía bắc hiện tại của liệt dương tinh. Phẩm chất vĩnh hằng cấp E duy nhất. Loại hình tự thích ứng hình thái. Độ bền 1100 điểm. Nhu cầu trang bị chân thực lực lượng 500 điểm, chân thực nhanh nhẹn 700 điểm, chân thực trí lực 700 điểm, cường độ linh hồn 400 điểm, ý chí lực 300 điểm. Hiệu quả trang bị 1, ngạo vật, bị động. Trang bị này chiếm ít nhất 3 ô trang bị chính của ngươi, nhiều nhất 5 ô chiếm càng nhiều ô, thuộc tính của trang bị này sẽ càng mạnh. Các ô trang bị chính bao gồm ô vũ khí chính, ô dây chuyền, ô nhẫn 2, ô bao cổ tay 2, ô trang bị phòng ngự 3, áo oi quần, đai lưng, giày, ô trang sức, ô huy chương. Hiệu quả trang bị 2, nữ vương vui mừng, chủ động. Ngươi cần dâng lên những trang bị mang đủ nhiều nhân quả của ngươi để tế hiến cho trang bị này, thể hiện sự tôn trọng đối với nữ vương ám nguyệt. Chỉ khi hoàn thành việc tế hiến này mới có thể kích hoạt hiệu quả cốt lõi của trang bị này ở hiệu quả trang bị 3 ở nữ vương chi ủng. Giá trị tế hiến hiện tại 0, 100. Hiệu quả trang bị 3, nữ vương chi ủng, cốt lõi, ở bị động ở đang chờ kích hoạt. Dùng trang bị này ăn mòn, dung hợp một trang bị khác để nhận được một trang bị siêu cực hạn ở vĩnh hằng cấp hoàn toàn mới. Điểm của trang bị mới sẽ bằng điểm của huy chương nữ vương ám nguyệt từ điểm của trang bị đã tế hiến, 85% điểm của trang bị cuối cùng nhận được. Nhắc nhở cường độ của trang bị mới nhận được sẽ được xác định dựa trên điểm của trang bị đó. Trang bị này chắc chắn sẽ giữ lại thuộc tính ngạo vật, chiếm 3 năm ô trang bị chính. Điểm 6.000 điểm, trang bị vĩnh hằng cấp có điểm từ 3.000-6.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt tên gọi siêu thoát chi giới, liệt dương tinh có thể cho thấy cục diện thất bại của nữ vương ám nguyệt. Nhưng người biết được bí mật này chắc chắn sẽ không cho rằng nữ vương đã bại. Nếu dưới trướng nàng có bất kỳ vị nào trong 7 đại kỵ sĩ trưởng như Thái Dương Vương, nàng dù vẫn không địch lại Thái Dương Vương, nhưng kỷ nguyên thứ nhất có lẽ sẽ đạt tới 4 siêu thoát chi giới. Giá cả đã linh hồn ràng buộc, không thể bán ra. Trên trang bị này có không ít bí mật liên quan đến thế giới này, ví dụ như liệt dương tinh trước khi trở thành siêu thoát chi giới có tên là quan ám giới, cùng với trước khi tộc Thái Dương thần phong lâm siêu thoát, kẻ địch của họ không phải là những cự long cổ xưa đó là kẻ địch sau khi họ trở thành siêu thoát chi giới. Trước đó, kẻ thù không đội trời chung của. Họ là tộc ám nguyệt. Lãnh tụ của tộc quần này chính là nữ vương ám nguyệt. Thông thường, ký ức giả và liệp sát giả đều có 10 ô trang bị chính. Tô Hiểu là 11 ô, trước đó, nhờ quyền hạn tương ứng với lực lượng thời không, hắn đã mở thêm một ô nhẫn. Tình hình ô trang bị hiện tại của hắn là ô vũ khí chính trảm long thiểm võ đao phong ma. Ô dây chuyền ác hồn chi ác, vĩnh hằng cấp ở đầy điểm. Ô nhẫn một vương giả chi miệng, thế giới cấp ở đầy điểm. Ô nhẫn hai trống. Ô bao cổ tay một trống. Ô bao cổ tay hai hồn vương chi gia miệng, vĩnh hằng cấp ở trang phục. Ô trang bị phòng ngự áo, quần đêm cuồng săn, vĩnh hằng cấp, quần ngầm thừa nhận cộng hưởng lực phòng ngự cơ bản của áo. Ô trang bị phòng ngự ở phần eo lực lượng lĩnh chủ, vĩnh hằng cấp ở trang bị bồi bổ. Ô trang bị phòng ngự ở giày kẻ phá hoại hành tinh, Trang bị bá chủ đỉnh tim ở đầy điểm. Ô Trang sức huyết lan ở nguyệt sức, thế giới cấp. Ô huy chương ngân. Nguyệt quang, khởi nguyên cấp ở trang phục tăng trưởng. Ô bao cổ tay tay phải trống là vì Tô Hiểu cầm đao, mang bao cổ tay quá tốn kém. Khi đối chiến với cường địch bằng lực đạo mãnh liệt, dù là bao cổ tay phẩm chất cao cũng sẽ bị vài đao chấn nổ. Những bao cổ tay siêu cường không bị chấn nổ, 9/9 khả năng sẽ xung đột với bao cổ tay Hắc Vương, ô bao cổ tay khác, dẫn đến bị bao cổ tay Hắc Vương ăn mòn thành sắt vụn. Với tư cách là tông sư tam kỹ pháp, Tô Hiểu đã đủ nghèo về tài nguyên. Dùng bao cổ tay như vật tiêu hao thực sự vượt quá khả năng chịu đựng về kinh tế của hắn. Nếu muốn trang bị huy chương nữ vương ám nguyệt, ít nhất phải trống 3 ô trang bị chính. Hiện tại chỉ có 2. Trước khi giải quyết vấn đề này, còn một chuyện quan trọng hơn. Muốn kích hoạt huy chương nữ vương ám nguyệt, cần trước tiên tích lũy đầy năng lực hai nữ vương vui mừng, chủ động của trang bị này. Vấn đề là, không phải cứ tế hiến trang bị khác cho nó là có thể tăng giá trị tế hiến. Miêu tả về phương diện này là, ngươi cần dâng lên những trang bị mang đủ nhiều nhân quả của ngươi. Đơn giản mà nói, cần tế hiến những trang bị Tô Hiểu đã sử dụng một thời gian, thậm chí là thời gian khá dài, mới có thể tích lũy giá trị tế hiến. Giống như muốn có được lực lượng, phải trả cái giá. Tô Hiểu trước tiên lấy ra đai lưng bản năng sát lục. Trang bị khởi nguyên cấp này hắn đã sử dụng khá lâu. Thử tế hiến, quả nhiên thành công. Đai lưng bản năng sát lục eo vỡ vụn, hóa thành một luồng tinh toái bị huy chương nữ vương ám nguyệt eo hấp thu. Giá trị tế hiến từ 0% dần dần tăng lên 8.5%. Biên độ tăng này thực sự không khả quan. Tô Hiểu lấy ra nền móng minh văn ở nộ tượng, kích hoạt tế hiến nữ vương. Mặc dù thành công, nhưng giá trị tế hiến chỉ từ 8.5% tăng lên 15.6%. Lấy ra trầm miên biển sâu, bất hủ cấp ở trang sức. Tế hiến thành công. Giá trị tế hiến thế mà tăng lên 20%. Xem ra giá trị tế hiến này không chỉ tương ứng với phẩm chất trang bị, mà còn có các tiêu chuẩn cân nhắc khác. Lấy ra thú hoàng. Trang bị này từng dùng để chứa đựng đá ảnh đoạn hồn ở khuyết tổn, trên đó còn có một viên bảo thạch truyền thuyết cấp tên là Vãn Ca. Viên bảo thạch này khá tốt, đáng tiếc hiện tại đã không dùng được. Tế hiến thú hoàng Elch bảo thạch Vãn Ca, giá trị tế hiến đạt tới 23.8%. Hắn xem danh sách trang bị, trầm ngâm vài giây, lấy ra lưỡi dao linh tính. Trang bị này từng khá mạnh mẽ. Trước khi Trảm Long Thiểm tăng lên vĩnh hằng cấp, nó có thể tăng độ sắc bén cho Trảm Long Thiểm từ 300-120 điểm. Sở dĩ giảm dần từ cao xuống thấp là do sự gia tăng giảm dần theo phẩm chất của Trảm Long Thiểm. Sau khi Trảm Long Thiểm tăng lên vĩnh hằng cấp, trang bị này chỉ có thể tăng 25 điểm sắc bén cho Trảm Long Thiểm. Thực ra điều này cũng không tệ, có bổ trợ là tốt. Vấn đề là, hiện tại Trảm Long Thiểm chịu gánh nặng quá lớn từ lưỡi dao linh tính, dẫn đến kết quả không phải lần nào kích hoạt lưỡi dao linh tính cũng không làm đồ vật này hư hại. So với đó, lưỡi dao nguyệt ngân eo vẫn giữ nguyên bổ trợ toàn bộ thể, lại không có chút gánh nặng nào cho Trảm Long Thiểm, thì càng tỏ ra đặc biệt mạnh mẽ. Sau khi tế hiến lưỡi dao linh tính nhau thành công, giá trị tế hiến đạt tới 28%. Hắn lấy ra vòng thái dương. Đồ vật này có thể liên tục cung cấp lượng lớn năng lượng đặc biệt. Vấn đề là, hiện tại không cần loại năng lượng đặc biệt này nữa. Trước đây, danh hiệu lãnh chủ thái dương eo hấp thu năng lượng đặc biệt này. Sau khi tiến vào liệt dương tinh, người lãnh chủ thái dương eo được kích hoạt hoàn toàn, đương nhiên cũng không cần vòng thái dương eo nữa. Vòng thái dương eo bị hấp thu, điều này khiến giá trị tế hiến đạt tới 36%. Tô Hiểu không dừng lại ở đó, mà lấy ra huyết lan ở nguyệt sức, thế giới cấp ở trang sức. Huyết lan ở nguyệt sức, thế giới cấp ở trang sức, eo hiệu quả trang bị, duy nhất vũ khí loại đao, loại kiếm gây sát thương giai vị 2. Đồ vật đặc biệt như thế này, ban đầu không nằm trong danh sách tế hiến. Vấn đề là, sau khi Tô Hiểu kích hoạt huy chương nữ vương ám nguyệt, huyết lan ở nguyệt sức eo bắt đầu cộng hưởng cường độ cao. Nếu không ở trạng thái trang bị, rất có thể sẽ tự động tiến vào trạng thái tế hiến. Có tin đồn bên ngoài rằng ngân nguyệt lan khởi nguồn từ liệt dương tinh. Hiện tại xem ra, cách nói này không chính xác. Tộc ngân nguyệt lan khởi nguồn không liên quan đến tộc thái dương thần. Chúng khởi nguồn từ quan ám giới, tức là tổ tiên của chúng từng theo nữ vương ám nguyệt. Nói đến, Tô Hiểu hiện đang nắm giữ 3 món trang bị hệ ngân nguyệt lan, cộng hưởng với huy chương nữ vương ám nguyệt eo khác nhau. Huyết lan ở nguyệt sức eo cộng hưởng siêu cường độ, trong khi lưỡi dao nguyệt ngân eo cộng hưởng cường độ thấp, có vẻ kính trọng, nhưng không đạt đến mức huyết lan ở nguyệt sức eo gần như tự động tế hiến. Về phần trang phục tăng trưởng ngân nguyệt quang, có chút cộng hưởng, nhưng tràn đầy kính trọng đối với huy chương nữ vương ám nguyệt. Có thể thấy thời kỳ này, hệ thống truyền thừa của tộc Ngân Nguyệt Lan đã đặc biệt thành thục. Mặc dù tràn đầy kính trọng đối với nữ vương ám nguyệt, nhưng cũng giữ vững hệ thống của riêng mình. Hủy bỏ trang bị huyết lan ở nguyệt sức. Sau khi Tô Hiểu kích hoạt tế hiến của huy chương nữ vương ám nguyệt, huyết lan ở nguyệt sức eo bị hấp thu, chứ không phải vỡ vụn rồi chỉ hấp thu tinh toái như khi tế hiến các trang bị khác. Nhắc nhở, huy chương nữ vương ám nguyệt ở nữ vương vui mừng, chủ động, ở giá trị tế hiến đã đạt tới 100%. Sau khi tế hiến huyết lan ở nguyệt sức, không chỉ giá trị tế hiến của huy chương nữ vương ám nguyệt eo đầy, mà ba ô trang bị chính cũng trống ra, lần lượt là ô nhẫn, số 2, ô bao cổ tay, số 1, ô trang sức. Người đã kích hoạt huy chương nữ vương ám nguyệt ở hiệu quả trang bị 3 ở nữ vương chi ủng. Mục tiêu, huyết hồn chi ác, vĩnh hằng cấp ở mãn cho điểm. Ám nguyệt nữ hoàng huy chương ăn mòn, dung hợp bên trong. Dự tính 15 phút đồng hồ sau, có thể hoàn thành lần này ăn mòn, dung hợp. Tô Hiểu không cất ám nguyệt nữ hoàng huy chương đi mà chờ đợi. Hắn thời khắc chú ý động tĩnh của nó. Nó đã hóa thành một khối bán lưu thể, trôi nổi trước mặt trang bị. Lúc này, nó thực không ổn định. Nếu trong lúc ăn mòn, dung hợp có chút sơ suất, tổn thất sẽ rất lớn. Khối bán lưu thể hóa từ ám nguyệt nữ hoàng huy chương ban đầu màu tím đậm, mấy phút sau chuyển sang đỏ thẫm, 10 phút sau bắt đầu chuyển sang tinh hồng. Cho đến khi hóa thành màu tinh hồng, hình thái trang bị bắt đầu thay đổi, từ huy chương ban đầu thành hình dạng mặt dây chuyền. Ngươi thu hoạch được huyết nguyệt nữ hoàng, vĩnh hằng cấp ở duy nhất đặc tính trang bị. Huyết nguyệt nữ hoàng. Sản địa, luân hồi nhạc viên. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp E duy nhất. Loại hình, mặt dây chuyền. Độ bền, 1100-1100 điểm. Trang bị nhu cầu, chân thực lực lượng 700 điểm, chân thực nhanh nhẹn 550 điểm, chân thực thể lực 700 điểm, chân thực trí lực 650 điểm, linh hồn cường độ 1000 điểm, ý chí lực 420 điểm. Trang bị hiệu quả 1, ngạo vật, bị động. Trang bị này ít nhất chiếm 3 ô trang bị chủ yếu của ngươi, nhiều nhất chiếm 5 ô, chiếm càng nhiều ô trang bị, thuộc tính của trang bị này sẽ càng mạnh. Hiện tại chiếm các ô trang bị, 4 ô, vị trí mặt dây chuyền, vị trí nhẫn, vị trí bao cổ tay, vị trí trang sức. Cường độ trang bị hiện tại, 120%. Trang bị hiệu quả 2, tinh hồng huyết nguyệt, hạch tâm ở chủ động. Lập tức tiêu hao 95% linh hồn năng lượng hiện có, chuyển hóa thành bản nguyên sinh mệnh lực, nhờ đó trong 10 giây sau, giá trị sinh mệnh tối đa của ngươi tăng lên 400%. Đây là giá trị sinh mệnh tối đa bổ sung. Trong thời gian này, mọi sát thương ngươi chịu chỉ cần tiêu hao giá trị sinh mệnh tối đa bổ sung. Sau khi giá trị sinh mệnh tối đa bổ sung tiêu hao hết. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu năng lực này là 5 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, giá trị sinh mệnh tối đa bổ sung này tăng thêm cao nhất có thể đạt tới 1.000 vạn điểm. Cho điểm, 10.200 điểm. Giới thiệu vắn tắt, kẻ thù ngày xưa, lại sau hai kỷ nguyên ngày nay, ăn mòn lẫn nhau. Thật là một trận kỳ duyên. Giá cả, đã linh hồn ràng buộc, không thể bán ra. Trang bị này đã chứng minh một câu nói, trang bị hoặc năng lực càng mạnh mẽ, càng tự nhiên đơn giản. Tuy nói chiêu thức đẹp hay không là chuyện cả đời, nhưng nếu chiêu thức chỉ đẹp mà không mạnh, đời này chắc hẳn cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Hiện tại, giá trị sinh mệnh tối đa của Tô Hiểu là 100%, tức 215 vạn điểm sinh mệnh. Một khi hắn nhận thêm 400% giá trị sinh mệnh tối đa bổ sung, lượng máu của hắn sẽ đạt tới 1.075 vạn điểm trong 10 giây. Tuy trong đó có 860 vạn điểm là lượng máu giả màu xanh dương. 10 giây trôi qua, phần lượng máu giả khổng lồ này sẽ lập tức biến mất. Dễ hình dung hơn là, sau khi kích hoạt tinh hồng huyết nguyệt, 1/5 thanh máu của Tô Hiểu màu đỏ tươi, 4/5 còn lại màu xanh dương. Cả hai tuy là cùng một thanh máu, nhưng ranh giới rõ ràng. Là một cường giả nhân tộc, nếu hắn vĩnh cửu tăng thêm giới hạn giá trị sinh mệnh tối đa, sẽ mang đến ảnh hưởng không thể đảo ngược đối với thể phách của hắn. Nhưng loại tăng thêm giới hạn giá trị sinh mệnh tối đa lượng máu giả tạm thời này thì không có nguy hiểm hay tác dụng phụ gì. Một điểm không thể bỏ qua là, sau khi Tô Hiểu kích hoạt tinh hồng huyết nguyệt, thanh máu của hắn sẽ tăng lên đáng kinh ngạc. Đồng thời, nó cũng có nghĩa là lôi giới hiện tại do 1.290 điểm lực thân cận nguyên tố của hắn dẫn đến, chắc chắn không giết được hắn. Trước đây, hắn dựa vào trang bị huyết hồn chi ác để phát triển tinh hồng thịnh trang. Trông có vẻ chống đỡ được lôi giới, nhưng nguy hiểm đặc biệt cao. Rốt cuộc, đây thuộc về cách mưu lợi không ổn định. Một khi tinh hồng thịnh trang bị kẻ địch phá giải, thế là xong. Hiện tại, việc kháng lô giới sau khi mở năng lực tinh hồng huyết nguyệt thuộc về việc thực sự cứng rắn chống đỡ. Tổ hợp kháng lôi cao giá trị sinh mệnh tối đa bổ sung tạo thành để chống đỡ cứng. Còn một điểm nữa là, Trước đây dùng tinh hồng thịnh trang là chống đỡ lôi giới, nhưng sau khi lôi giới giáng xuống, Tô Hiểu chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Lúc này thì khác. Sau khi mở năng lực tinh hồng huyết nguyệt, hắn là thực sự cứng rắn chống đỡ thể phách. Hắn có thể tiến lên đập kẻ địch mạnh bị điện giật đánh đến không thể động đậy trong lĩnh vực lôi đình màu vàng được tạo thành sau khi lôi giới giáng xuống. Nếu các cường giả hệ lôi giai đoạn sau biết được cấu tứ này của Tô Hiểu, chắc phải uất ức khóc ra nước mũi. Phương pháp kiểm soát lôi giới của Tô Hiểu quá kỳ diệu. Hoàn toàn dựa vào việc cứng rắn chống đỡ. Các loại năng lực cơ bản hệ lôi, năng lực bị động hệ lôi, năng lực điều khiển hệ lôi, hắn chưa từng nghe qua. Cũng không có tiền nhàn rỗi mua cuộn trục hay nâng cấp loại năng lực này. Tích kháng lôi, tích lượng máu là xong việc. Với các thuộc tính chân thực lực lượng, thể lực hiện tại của Tô Hiểu, hắn chưa thể đeo huyết nguyệt nữ hoàng. Tuy nhiên, hắn đã sớm chuẩn bị. Hắn lấy ra 2 phần nguyên chất lực lượng, cùng với 12 khối mảnh vỡ nguyên sơ. Ban đầu hắn có 7 khối, còn lại 5 khối là tiền đặt cọc của đại quý tộc ở Lusiva. Bố Uông, A Mổ, Bà Hà cảnh giác xung quanh. Tuy nơi này là khu vực an toàn dưới lòng đất, nhưng cũng là trong thế giới nhiệm vụ. Ngồi xếp bằng trên thảm, Tô Hiểu lấy ra một phần nguyên chất lực lượng, dùng một tay bóp nát vật chứa. Một luồng năng lượng nguyên chất khổng lồ không vào khắp cơ thể hắn, bị cơ thể hấp thu. Một luồng năng lượng dễ chịu như cam tuyền, giàu có, nổi lên khắp cơ thể hắn, làm thể phách hắn nhanh chóng tăng lên. Tương xứng với sự thoải mái do sự tăng lên này mang lại, là nguy cơ mất kiểm soát không hề thấp. Cường giả tuyệt thế, LVS, bị động. Lực bí pháp, hiện tại lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực vĩnh cửu tăng lên 6%. Tô Hiểu bắt đầu minh tưởng giữ khí tức bản thân ổn định. Không phải lần đầu hấp thu nguyên chất lực lượng, khoảng 1 giờ, hắn đã hấp thu xong một phần nguyên chất lực lượng. Cầm lấy phần nguyên chất lực lượng thứ hai, lại lần nữa bóp nát nguyên chất thông dụng được phong ấn từ nhựa cây thế giới thụ này. Theo việc hấp thu những nguyên chất này, hắn lờ mờ cảm giác được thể phách bản thân nhanh chóng đạt tới một loại giới hạn nào đó. So với bức tường thuộc tính cơ thể 800 điểm cao nhất mà cấp độ cường giả tuyệt thế có thể đạt tới, giới hạn này chắc chắn sẽ chặn hắn trước một bước. Kiểm tra thông tin bản thân, dòng giới hạn tiềm năng tất cả giai vị ỏi 40 đập vào mắt. Đúng như dự đoán, muốn đạt tới 800 điểm thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, không phải có đủ điểm thuộc tính hoặc nguyên chất lực lượng là có thể đạt thành. Rất nhiều khế ước giả cấp cao của phe nhạc viên, tại sao ở cấp độ cường giả tuyệt thế thuộc tính cơ thể có thể đạt tới 800 điểm giới hạn lại lác đác không có mấy? Là điểm thuộc tính khó tích lũy. Không phải. Không tăng giới hạn tiềm năng tất cả giai vị, đến giai đoạn sau chỉ có điểm thuộc tính mà thôi thì vô dụng. Thuộc tính cơ thể sẽ bị kẹt ở giới hạn 500 điểm. Đến giai đoạn này, hoặc là tìm cách tăng giới hạn tiềm năng tất cả giai vị, hoặc là chỉ có thể thử đột phá cường giả tuyệt thế, đồng thời từ bỏ giới hạn cao hơn. Một vấn đề là, có thể đột phá chí cường, thì đã đạt tới đội ngũ tầng cao nhất của tinh giới về lực lượng cá thể. 3 kỷ nguyên chí cường giả cộng lại, thật ra cũng không nhiều. Sau khi thành công hấp thu 2 phần nguyên chất lực lượng, Tô Hiểu cảm giác khí tức bản thân cực kỳ bất ổn. Hắn lấy ra 10 khối mảnh vỡ nguyên sơ, sử dụng chúng. Một luồng lực nguyên sơ từ bên trong nổi lên, làm toàn thân hắn thoải mái. Cái này tuy không tăng cường thể phách bản thân, nhưng lại có thể củng cố thể phách. Cảm giác mất kiểm soát lực lượng do thể chất tăng cường lượng lớn vừa rồi, nhanh chóng không còn sót lại chút gì. Không biết từ lúc nào, mảnh vỡ nguyên sơ trong tay chỉ còn lại cặn bã. Hắn xuề bàn tay ra, những mảnh vụn này theo các ngón tay hắn rơi xuống, chưa chạm đất đã tan biến trong không khí. Tô Hiểu kiểm tra thông tin bản thân, chân thực lực lượng, 732 điểm. Chân thực nhanh nhẹn, 732 điểm. Chân thực thể lực, 777 điểm. Chân thực trí lực, 732 điểm. Mị lực, 26 điểm. Đeo lên huyết nguyệt nữ hoàng, Tô Hiểu cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Có một vấn đề là, hiện tại cường lực trảm của hắn lại đột phá tiếp một giới hạn cường độ. Nhưng khi chém một đao này ra, liệu cánh tay phải của hắn có chịu nổi không, có lẽ là một vấn đề. Hắn nâng cánh tay trái tinh thể của mình lên. Cánh tay trái nguyên bản của hắn hiện đang ở trong thiết bị duy trì. Liệu có thể cân nhắc dùng cánh tay trái tinh thể chém ra một đao cường lực trảm không? Dưới quyền hành, cảm giác này tưởng tượng không đáng tin cậy. Hắn quen dùng tay phải cầm đao. Cảm nhận và phán đoán một lát, hắn đánh giá cánh tay phải mình chắc hẳn chịu nổi. So với điểm này, nhanh chóng đi khu vô quan chiến đấu, từ đó nhanh chóng thích ứng thể phách mạnh mẽ hiện tại, để chuẩn bị đối chiến tháp cao kỵ sĩ trưởng, mới là việc hàng đầu hiện tại. Lần này, Tô Hiểu chuẩn bị một mình đi khu vô quan. Hắn đứng dậy đi tới truyền tống trận diệt pháp, cùng bố Uông, A Mổ, Bà Hà cùng nhau đến hoàng hôn thành nhờ nội thành. Trưa hôm đó, hắn tới dinh thự của đại quý tộc ở Lusiva. Sau khi ăn xong bữa trưa cùng đại quý tộc ở Lusiva, Tô Hiểu nói muốn đi khu vô quan một chuyến. Hắn không nói là đi thích ứng thể phách mạnh lên, mà lấy lý do đi tìm một vật đã mất. Lòng phòng người không thể không có. Hắn và đại quý tộc ở Lusiva cũng không phải là quan hệ quá thân thiết, không thể để đối phương biết hắn hiện tại do thể phách tăng vọt, đang ở giai đoạn chiến lực không ổn định. Để làm rõ sự hợp tác sắp tới, đại quý tộc Lusiva đã đồng ý rất sảng khoái. Chiều hôm đó, lúc 2 giờ, đại quý tộc Lusiva đưa Tô Hiểu đến nơi ở của đoàn săn bắn ở ngoại ô thành phố. Ở đó có trận pháp truyền tống đến tiên phong pháo đài. Bi quay à, trận pháp truyền tống này không được ổn định lắm, bên trong rất sốc nảy, đó là chuyện bình thường. Tô Hiểu không nói gì. Về điểm sốc nảy trong truyền tống, khái niệm mà đại quý tộc Lusiva hiểu có thể khác với hắn. Khi trận pháp truyền tống khởi động, Tô Hiểu cảm nhận sự truyền tống khoảng cách xa này đúng là có chút sốc nảy. Sự rung lắc không gian với biên độ lớn khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Khi truyền tống không gian kết thúc, hắn xuất hiện trên một trận pháp truyền tống được xây dựng trong một căn phòng. Trận pháp này có dấu vết bị đao kiếm chém, còn có vết móng vuốt thú quào. Xung quanh, ánh mắt sắc lạnh của từng thành viên đoàn săn bắn nhìn tới. Tô Hiểu ném thẻ bài trong tay cho đội trưởng ở đây. Sau khi xác nhận vật này là thật hay giả, đội trưởng cung kính nói, đại nhân xin phân phó. Một giờ sau, ở sâu bên trong tiên phong pháo đài, một bức tường trời bằng đá màu đen sừng sững phía trước. Ngẩng đầu nhìn lên, không thể thấy được bức tường trời này cao bao nhiêu. Đây chính là bức tường phong trong khu vực vô quan. Toàn bộ khu vực vô quan được cấu thành bởi hai bức tường trời, giống như một dải hoàng đai màu đen, chia toàn bộ tinh cầu liệt dương thành hai. Trong khu vực vô quan có một quy tắc, không muốn thử đi quay lại đường, nếu không mức độ nguy hiểm sẽ tăng vọt. Sau khi từ lối vào phía nam của bức tường trời tiến vào, liền phải nghĩ cách đi ra ngoài từ lối ra phía bắc của bức tường trời. Sau bức tường trời đó, có một trấn nhỏ, đóng quân lâu dài 501.000 thành viên đoàn săn bắn. Ném một túi nhỏ tiền linh hồn cho đội trưởng bên cạnh, đội trưởng lập tức lộ vẻ tươi cười, nói, đại nhân, điều này làm sao có ý tứ. Miệng nói vậy, nhưng đội trưởng rất tự nhiên thu lấy túi nhỏ linh hồn đó. Hắn khẽ nói, đại nhân, sau khi ngài tiến vào khu vực vô quan, gần đây đừng đi sâu vào phía tây. Phía đó có nhiều thông đạo vượt sâu cỡ nhỏ, gần đây đều đặc biệt sinh động, không biết sẽ có vật gì từ bên trong bò ra. Nghe vậy, Tô Hiểu gật đầu, liền đi vào trong kết giới đơn hướng phía trước. Xuyên qua khu vực sương mù đen khoảng vài trăm mét, ánh sáng xung quanh tuy mờ ảo, nhưng cũng có thể nhìn thấy mọi vật, ít nhất những thứ trong phạm vi trăm mét có thể nhìn rõ. Sau khi phán đoán ngược lại, Tô Hiểu đi về phía đông của khu vực vô quan, chuẩn bị đi một vòng cung, cuối cùng theo lối ra phía bắc của bức tường trời, rời khỏi khu vực vô quan. Về phần tại sao không đi về phía tây khám phá, nghe lời khuyên của người ta, ăn cơm no. Đội trưởng kia khám phá khu vực vô quan lâu dài, thực lực của đối phương đúng là không bằng Tô Hiểu, nhưng sự hiểu biết và phán đoán về khu vực vô quan chắc chắn vượt xa Tô Hiểu. Ba ngày sau, ở phía bắc đại lục, tại một trấn nhỏ vô danh cách bức tường trời 5 cây số. Kiến trúc của trấn nhỏ tương đối tập trung, đồng thời được bao quanh bởi tường cao. Bởi vậy, khi một khách trọ xa lạ bước vào, các thành viên đoàn săn bắn đóng quân ở đây đều lộ vẻ cảnh giác. Tuy nhiên, sau khi phát hiện sương mù đen phảng phất trên người người vừa đến, các thành viên đoàn săn bắn trên tường thành ra hiệu cho bên dưới mở cổng thành. Vừa nhìn là biết, người đến là đã xuyên qua khu vực vô quan, từ phía nam đại lục đến. Sau khi Tô Hiểu đi vào trấn nhỏ, hắn không lập tức tìm nơi dựng trận pháp truyền tống diệt pháp trở về Hoàng Hôn Thành. Ba ngày thời gian này, hắn ở khu vực vô quan chỉ làm hai việc, giết địch và đào mệnh. Ngày đầu tiên, hắn đối mặt với sự vây giết của số lượng lớn sinh vật hắc ám, điều đó không sai chút nào. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện tình huống không đúng. Nếu những người khác tiến vào khu vực vô quan, mức độ thù hận của sinh vật hắc ám đối với người đến là 10. Thì là diệt pháp giả Tô Hiểu, mức độ thù hận ban đầu phải là 60.000-80.000. Đến ngày cuối cùng, phía sau hắn là một đám sinh vật vượt sâu điên cuồng đuổi theo. Trước khi hắn tấn thăng chí cường, đối mặt với tình huống này chỉ có thể vừa chạy trốn, vừa giết ra ngoài. Tuy nói ba ngày này hiểm tượng hoàn sinh, nhưng như một khoản lợi nhuận, Tô Hiểu hoàn toàn thích ứng với thể phách sau khi được tăng cường. Hắn đẩy cửa phòng ở lầu 2 của khách sạn. Phòng bên trong trông cổ xưa, nhưng không khí rất trong lành. Trấn nhỏ này có rất ít người ngoài đến, cho nên khách sạn này cả năm cũng không có mấy vị khách trọ. Giường đơn không lớn, Tô Hiểu ngã đầu liền ngủ. Khi hắn tỉnh lại, đã là 10 giờ chiều ngày hôm sau. Hắn ngồi dậy, đến phòng bên cạnh tắm rửa, sau đó quay trở lại phòng khách sạn. Tô Hiểu cảm thấy thần thanh khí sảng, trạng thái tối đa của toàn bộ người đều tăng lên mấy phần. Ngồi trên ghế gỗ, vừa ăn bữa trưa không hợp khẩu vị lắm, Tô Hiểu lấy một vật từ trong ba lô đầu giường. Vật này là hắn phát hiện ở sâu nhất phía đông của khu vực vô quan, trong một khu vực tràn ngập năng lượng vực sâu nồng độ siêu cao. Không nói quá lời, Trong thế giới này có thể bước vào loại khu vực nồng độ vực sâu này, có lẽ chỉ có hai người, Tô Hiểu và Cây Sa. Cây Sa đầu đội vại vực sâu, người bình hợp nhất. Tô Hiểu thì có danh hiệu bóng hình vực sâu. Hiệu quả danh hiệu 3, đi lại vực sâu, hạch tâm ở bị động. Khi ngươi tiến vào khu vực bị ăn mòn bởi vực sâu, khu vực cực ám, các khu vực tràn ngập vực sâu trọng độ, ngươi sẽ không bị môi trường ăn mòn. Bộ hài cốt kia lúc còn sống, từng bị một lực lượng khổng lồ đánh trúng, bay từ rất xa đến khu vực đó, cuối cùng chết ở đó. Đến chết, trong tay hắn vẫn nắm chặt một vật. Sau khi Tô Hiểu phát hiện vật này, ban đầu muốn thu nó vào không gian chứa đựng, sau khi ra khỏi khu vực vô quan sẽ từ từ nghiên cứu. Kết quả lại nhận được nhắc nhở, vật phẩm này không thể thu vào không gian chứa đựng. Hiệu quả: do danh tiếng hư không chi thụ của ngươi không đủ, không thể kích hoạt vật phẩm này. Với kinh nghiệm thực hiện các loại nhiệm vụ của Tô Hiểu, hắn xác định đồ chơi này tương đương quý giá, là vật phẩm nhiệm vụ cuối cùng của một vòng nhiệm vụ liên kết, hơn nữa còn là loại nhiệm vụ liên kết quy mô lớn kéo dài qua mấy thế giới, thậm chí mười mấy thế giới. Tình huống kỳ lạ hiện tại là do Tô Hiểu đã chạm vào vật phẩm này trước khi nó có chủ sở hữu, hắn đã trở thành người kích hoạt nhiệm vụ lớn này. Hắn đã xem danh sách nhiệm vụ trước đó, quả thực xuất hiện một nhiệm vụ toàn là. Mọi người đều biết, việc sắp xếp nhiệm vụ trong danh sách nhiệm vụ là dựa trên biên độ phần thưởng nhiệm vụ. Nhiệm vụ hiện tại đang xếp trên nhiệm vụ chính tuyến của Tô Hiểu. Còn một vấn đề nữa là, cho dù là Luân Hồi Lạc Viên hay Hư Không Chi Thụ, đều sẽ không tuyên bố nhiệm vụ mà người nhận nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cho nên nhiệm vụ này mới thêm một phán định, đó là Tô Hiểu không nhất định phải tự mình kích hoạt vật phẩm nhiệm vụ. Bất luận hắn dùng thủ đoạn gì, chỉ cần thành công kích hoạt vật phẩm nhiệm vụ, hắn coi như đã hoàn toàn tiếp nhận nhiệm vụ này. Cộng thêm nhiệm vụ này khả năng cao đã đến vòng cuối cùng, sắp hoàn thành, nếu không mức độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ không cao tới 95-8%. Cầm vật phẩm nhiệm vụ, sau khi rời khỏi khách sạn, Tô Hiểu đến phía nam trấn nhỏ bố trí trận pháp truyền tống diệt pháp. Một lát sau, trận pháp truyền tống khởi động. Đông. Hai giờ sau, Tô Hiểu ở nơi ở tạm thời tại khu nội thành của Hoàng Hôn Thành. Cửa phòng bị gõ. Sau khi A Mổ mở cửa, Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội bước vào phòng. Ba người đi đến phòng khách. Mori hỏi, vật kia ở đâu? Cho ta xem một chút. Tô Hiểu ném khối kim loại hình lập phương màu vàng sẫm toàn thân, kích cỡ bằng khối rubik cho Mori. Sau khi nhận lấy, Mori thử kích hoạt, kết quả lại là: nhắc nhở, hư không chi thụ danh tiếng hư không chi thụ của ngươi không đủ. Vật phẩm này yêu cầu danh tiếng hư không chi thụ từ 50.000 điểm trở lên mới có thể kích hoạt. Quyền hạn của ta không đủ. Mori đưa khối lập phương màu vàng sẫm cho Nguyệt Sứ Đồ. Nguyệt Sứ Đồ cũng không thể kích hoạt. Hào Muội vẫy tay, danh tiếng hư không của nàng là thấp nhất trong ba người. Danh tiếng hư không chi thụ của Mori không đủ, nhưng nếu là thiên sứ chiến đấu cấp tuyệt cường thì sao? Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu đột nhiên có linh cảm. Hắn mở nền tảng liên lạc thế giới của thế giới khổ sách, xem danh sách liên lạc, tìm thấy Hy Nhi ở đó. Ngoài dữ liệu là, huynh đệ ngoan nhân trước đây không ở thế giới này, lúc này cũng đã đến. Tên vừa vặn ở vị trí không xa cách Hy Nhi. Huynh đệ ngoan nhân và Hy Nhi, cặp cộng sự này, cùng với, chỉ có thiên sứ chiến đấu cấp tuyệt cường trong Thiên Khải Lạc Viên, mới có thể có danh tiếng hư không chi thụ từ 5 vạn điểm trở lên. Cuối cùng là, cửa hàng Vinh Dự đã được thêm quyền hạn đặc biệt viện trợ khẩn cấp. Viện trợ khẩn cấp, quyền hạn. Hiệu quả, vật phẩm này có thể sử dụng trong cuộc săn lùng. Sau khi sử dụng, trong vòng 5 giây, sẽ nhận được sự tiếp viện từ liệp sát giả cùng cấp tuyệt cường. Cảnh báo, người tiếp viện không thể có ý định làm tổn thương người được tiếp viện. Giá bán, liệp sát giả cấp tuyệt cường có thể kích hoạt miễn phí một lần cho mỗi tiến độ thế giới. Mỗi lần tiếp theo thanh toán 100 ounce lực lượng thời không. Nhắc nhở, lực lượng thời không này do người tiếp viện thu hoạch được. Tồn kho, 999 lần, đã tích lũy đến đầy tồn kho. Nhắc nhở, có thể chỉ định phe phái của người tiếp viện, nhưng cần phải trả thêm 20 ounce lực lượng thời không. Phạm vi người tiếp viện có thể chỉ định, liệp sát giả, thiên sứ chiến đấu, tiên khu, du hiệp tử vong, thủ hộ giả, sử hình giả. Ghi chép xếp hạng người tiếp viện được chọn, 1. Liệp sát giả, 2. Du hiệp tử vong, 3. Sử hình giả, 4. Thủ hộ giả, 5. Tiên khu, 6. Thiên sứ chiến đấu. Xếp hạng số lần yêu cầu tiếp viện, 1. Thiên sứ chiến đấu, 2. Thủ hộ giả, 3. Sử hình giả, 4. Tiên khu, 5. Du hiệp tử vong, 6. Liệp sát giả. Tô Hiểu liên lạc với huynh đệ ngoan nhân và Hy Nhi. Vừa nghe đến chuyện này, cả hai đều bày tỏ sẽ đến ngay lập tức. Về mặt bắt chuyện thiên sứ chiến đấu, hai người này có kinh nghiệm phong phú. Buổi chiều, ánh nắng dịu đi vài phần. Hoặc giả nói, lại khôi phục vẻ ảm đạm như cũ. Mỗi lần huyết dạ buông xuống, mặt trời đều trở nên rực lửa khác thường. Nhưng sự nóng rực này chỉ kéo dài một buổi sáng, sau khi bốc hơi hết khí tức hắc ám do huyết dạ để lại trên đại địa, mặt trời lại trở về dáng vẻ hơi ảm đạm. Giờ phút này, hoàng hôn thành, ngoại thành, trong khu ruộng đất rộng lớn của khu thành 85. Sau vụ thu hoạch, đồng mạch ngập tràn rơm vàng, rơi vãi khắp cánh đồng lúa mì, thu hút số lượng lớn loài chim, đa số là sẻ bụi. Chỗ này không tệ, trong vòng mấy chục cây số không có bóng người. Hy Nhi lên tiếng, nàng xách theo hai chiếc túi du lịch, khi buông tay, hai chiếc túi rơi phịch xuống đất. Dựa vào âm thanh nặng nề, có thể đoán đồ vật bên trong rất nặng. Chỉ nửa giờ trước, sau khi nhận được tin nhắn về kế hoạch của Tô Hiểu, Ngoại Nhân Huynh và Hy Nhi đều gác lại nhiệm vụ đang làm, nhanh chóng chạy tới. Hai bên đã thống nhất nội dung, Ngoại Nhân Huynh và Hy Nhi phụ trách dẫn dụ thiên sứ chiến đấu cấp tuyệt cường tới. Sau đó, quá trình sẽ là, trước hết để đối phương kích hoạt vật phẩm nhiệm vụ, tiếp theo cùng Ngoan Nhân Huynh và Hy Nhi sang một bên nghiên cứu thảo luận về vấn đề quy về linh hồn. Việc này Ngoan Nhân Huynh và Hy Nhi đã làm không ít lần, dẫn đến việc họ không thể kích hoạt viện trợ khẩn cấp, quyền hạn. Tuy nhiên, đối với hai người mà nói, ngoại trừ không thể dẫn dụ thiên sứ chiến đấu ra thì không có ảnh hưởng gì khác. Ba vị này là... Hy Nhi nhìn về phía Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội. Nàng hơi câu nệ đẩy gọng kính. Trước khi nhìn thấy máu kẻ địch, Hy Nhi là một cô gái đeo kính trông có vẻ rụt rè, trầm tĩnh, còn để tóc đuôi ngựa màu trắng, trông như mắt chứng sợ giao tiếp. Nhưng sau khi nhìn thấy máu kẻ địch, trung tâm đồng tử của nàng bắt đầu bốc lên hồng quang. Mori. Mori cười vừa tràn đầy sức sống, lại có chút cảm giác vui vẻ ngớ ngẩn. Nguyệt Sứ Đồ. Nguyệt Sứ Đồ mỉm cười một cách lễ phép. Đối với người ngoài, nàng luôn bài xích tiếp xúc. Đây mới là chứng sợ giao tiếp thực sự. Tấn tấn tấn. Hào Muội không tự giới thiệu, hoặc giả nói, từ góc độ nào đó mà nói, nàng đã tự giới thiệu theo cách riêng của mình. Các ngươi. Được rồi, ta là... Hy Nhi. Hy Nhi hơi căng thẳng, nàng đi đến bên cạnh bố bố Ung, ngồi xổm xuống vuốt ve đầu chó của bố bố. Bố bố Ung bắt đầu căng thẳng, nó đã tận mắt chứng kiến trạng thái tinh thần khác của Hy Nhi. Bố bố nhìn về phía Tô Hiểu và Ba Ha, ánh mắt cầu cứu nói, cứu lão tử a, Tô Hiểu và Ba Ha đều làm như không thấy. Mori nhận thấy vẻ rụt rè, trầm tĩnh của Hy Nhi. Chứng xả giao bá đạo của nàng dần phát tác. Sau một lúc trò chuyện vui vẻ, ấn tượng của Mori về luân hồi nhạc viên ở thợ săn đã thay đổi rất nhiều. Ai nói thợ săn hoặc là kẻ điên hoặc là sát thần? Chẳng phải cũng có người rất tốt sao, ví dụ như Hy Nhi với giọng nói rất dịu dàng. Còn việc vì sao Mori chưa từng nghe nói về Hy Nhi thì điều này rất bình thường. Tỷ lệ sống sót của những người từng giao chiến với Hy Nhi chưa đến 1%. Hy Nhi, ngươi thuộc hệ năng lực nào? Ta không có ý đồ xấu, chỉ là nghĩ, sau này có cơ hội, chúng ta có thể hợp tác. Ta là thiên sứ chiến đấu, ngươi là thợ săn, đều là để đối phó với những kẻ vi quy. Mori đương nhiên không hoàn toàn bị vẻ ngoài rụt rè, giọng nói dịu dàng của Hy Nhi đánh lừa. Nàng vẫn cảnh giác hỏi về hệ thống năng lực của Hy Nhi. Nếu đối phương là hệ ám sát, hệ kịch độc, hệ bóng tối, thì vẻ ngoài lúc này chắc chắn là giả vờ. Hệ trị liệu. Hy Nhi đưa tay, trong tay xuất hiện năng lượng màu đỏ không thuộc hệ năng lượng. Sự ôn hòa của năng lượng này, cùng với khí tức tràn đầy sinh cơ, cho thấy Hy Nhi chắc chắn thuộc hệ trị liệu. Nhìn thấy cảnh này, Mori sững sờ trong chốc lát. Nàng đã chuẩn bị tinh thần bị lừa rồi, nhưng nàng vạn lần không ngờ tới, trong số thợ săn lại có cả hệ trị liệu. Đây không phải là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đây là đóa hoa trắng nhỏ thuần khiết giữa biển máu a. Sau đó một ý nghĩ khác khiến Mori nghi ngờ trong lòng, đó là làm thế nào Hy Nhi, với thân phận thợ săn hệ trị liệu, lại sống sót đến bây giờ. Hy Nhi, Ngoan Nhân Huynh khi nào tới? Nói đi nói lại, các ngươi vẫn là đồng đội, lần này sao ngươi lại vào Liệt Dương Tinh trước, hắn lại tới chậm hơn. Ba Ha lên tiếng. Nghe lời này của nó, nghi ngờ trong lòng Mori dễ dàng được giải quyết. Đơn thuần là một thợ săn hệ trị liệu có thể sống sót đến cấp tuyệt cường đương nhiên là không hợp lý, nhưng có một đồng đội nổi tiếng hung ác thì điều này giải thích được. Tuy nhiên, Mori bỗng nhiên hơi lo lắng cho Hy Nhi. Cô gái rụt rè, yếu đuối này, làm đồng đội với Ngoan Nhân Huynh nổi tiếng hung ác, chắc chắn là nơm nớp lo sợ đi. Thật là một đứa trẻ đáng thương lại khiến người ta đau lòng a. Nếu Ngoan Nhân Huynh biết ý tưởng của Mori, ánh mắt hắn lúc đó chắc chắn là, người có muốn nghe lại xem chính ngươi đang nói gì không? Lúc trước lão tử đang ngủ rất ngon trong lều, bỗng nhiên bị một trận đau nhói ở lồng ngực làm tỉnh giấc, bị Hy Nhi đâm mấy chục nhát, thậm chí là hàng trăm nhát. Bây giờ cũng là tuyệt cường, nghĩ đến cảnh đó vẫn còn hơi rùng mình. Cứ như vậy, Mori và Hi Nhi bắt đầu trò chuyện vượt phe. Hi Nhi kể những chuyện thú vị sau khi làm đồng đội với Ngoan Nhân Huynh, cũng tức là Hi Nhi bắt đầu tự thuật lịch sử nạn tai họa Ngoan Nhân Huynh. Còn trong tai Mori, cơ bản tự động biến thành Ngoan Nhân Huynh bức hiếp Hi Nhi. Cũng khó trách sẽ như vậy, Ngoan Nhân Huynh dù sao cũng nổi tiếng xấu. Đối mặt với hai người trò chuyện vượt phe, bà Ha nghe mà phải dùng cánh xoa mặt. So với mấy người, bố bố Ung đang được Hi Nhi vuốt ve đầu lúc này càng nóng lòng hơn, ánh mắt rõ ràng là, mau cứu lão tử, mau lên A. Chỉ có thể nói, Mori tiểu thiên sứ lần này đích thực đã bị lừa dối, nhưng điều này cũng không có gì kỳ lạ. Mori chính là như thế, nàng thường xuyên vô tình, bằng cách ngớ ngẩn độc đáo của mình, cứu rỗi những người xung quanh, đồng thời sau đó còn hoàn toàn không hay biết. Chờ đến 3 giờ chiều, Ngoan Nhân Huynh ung dung tới muộn. Bên cạnh hắn còn có một tên bầm tím mặt mũi, biểu cảm ủy khuất ba ba, mặt đầy chữ vui vẻ, một tên béo mà không báo, toàn thân mỡ có độ đàn hồi như cao su, vừa nhìn đã biết là dị loại ở hệ tan. Loại khế ước giả này vừa đánh vừa chịu đòn, còn có thể tự chữa lành. Đơn giản miêu tả hệ thống năng lực là, càng bị đánh càng mạnh. Loại năng lực giả này sẽ tích lũy thương thế phải chịu. Khi tích lũy đến cực hạn, dựa vào một lần tấn công bùng nổ ra ngoài, tình huống một quyền đánh chết kẻ địch thường thấy nhất ở loại năng lực giả này. Đáng tiếc, tên người bảo vệ của thủ vọng nhạc viên này đã gặp phải Ngoan Nhân Huynh. Tên này gọi là Khải Trư, ban đầu ở giai đoạn nhất giai tùy tiện đặt danh hiệu, kết quả không ngờ lại dùng đến tuyệt cương. Khi hắn ở bát giai chuẩn bị đổi danh hiệu, phát hiện đã muộn, danh hiệu đã truyền ra ngoài, đổi xưng hiệu sẽ mang đến tổn thất không nhỏ. Khải Trư đầy mặt là vẻ cam tâm tình nguyện vui lòng tới đây. Xem ra Ngoan Nhân Huynh không chỉ đánh hắn một trận, hơn nữa còn là đánh đập. Khải Trư nhìn quanh mấy người có mặt, trước hết không nhìn ba thiên sứ chiến đấu. Trong mắt hắn, đây chắc chắn là những người bị bắt tới chịu khổ tương tự. Vì sao ba người Mori lại tới đây? Là muốn cùng Tô Hiểu và Ngoan Nhân Huynh làm đồng mưu? Đương nhiên không. Ba người tới để quan sát xem làm thế nào dẫn dụ thiên sứ chiến đấu, để tránh sau này các nàng gặp phải loại cạm bẫy này. Ánh mắt Khải Trư rơi trên người Hi Nhi, điều này khiến hắn không tự chủ trợn lớn mắt vài phần. Ngoan Nhân Huynh bên cạnh hắn đương nhiên đã nghe nói qua, đối phương tuy đáng sợ, nhưng ít nhất còn nói lý lẽ. Còn cô gái đeo kính trông có vẻ yếu đuối ở cách đó mấy mét, kỳ thực là tên điên hệ độc nải, là loại thợ săn đáng sợ, một khi mặt đầy tươi cười, liền không nói lý lẽ gì cả. Khải Trư trong lòng bỗng nhiên có chút sợ hãi. Hắn chỉ là một hộ vệ mới vừa thăng cấp tuyệt cường không lâu, có tài đức gì mà bị đồng đội tàn độc để mắt tới. Cái tên đồng đội tàn độc này là do Ngoan Nhân Huynh đặt, kết hợp với năng lực nải độc của Hi Nhi mà thành. Khải Trư, người đã bị phong bế cảm giác lực, di chuyển tầm mắt, nhìn thấy Tô Hiểu đang ngồi trên ghế tinh thể. Bỗng nhiên, nội tâm hắn bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn bầu trời, còn khá sáng sủa, gió nhẹ hiu hiu, là một ngày đẹp trời để lên đường. Khoảnh khắc đó, dường như có những cảnh tượng như đèn kéo quân lướt qua trước mắt Khải Trư. Vị huynh đệ này xưng hô thế nào? Ba hai nhiệt tình bay lên phía trước chào hỏi. Khải Trư. Khải Trư, đôi mắt đã tối đi mấy phần, mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng, bởi vì hắn đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón cái chết. Huynh đệ đừng lo lắng. Kỳ thật chúng ta không có ác ý, Khải Trư khó hiểu nhìn ba ha. Bốn chữ không có ác ý này, kết hợp với Tô Hiểu, Ngoan Nhân Huynh, Hi Nhi đang đứng kia, thật sự khiến hắn cảm thấy mơ hồ. Không để ý đến Khải Trư đang lâm vào mơ hồ, Tô Hiểu nhìn sang Ngoan Nhân Huynh, hỏi, bắt hắn là để làm gì? Thuật nghiệp hữu chuyên công, Tô Hiểu không có kinh nghiệm trong việc câu chiến đấu thiên sứ. Dùng quyền hạn của hắn để kích hoạt viện trợ khẩn cấp. Ta có quyền hạn này. Với cái danh tiếng thụ hư không phụ của ngươi, sau khi kích hoạt viện trợ khẩn cấp, muốn ghép đôi với một chiến đấu thiên sứ cùng cấp, e rằng phải mất mấy ngày mới ghép được một người. Vừa thấy là kẻ săn mồi phát động viện trợ khẩn cấp, khả năng cao là không dám nhận. Nghe Ngoan Nhân Huynh nói vậy, Tô Hiểu mở danh sách quyền hạn, thử kích hoạt quyền hạn viện trợ khẩn cấp. Người đã kích hoạt viện trợ khẩn cấp. Vì có một lần hạn mức kích hoạt miễn phí, lần kích hoạt này sẽ không cần thanh toán thời không chi lực. Xin lựa chọn phe của người nhận viện trợ. Ngươi đã lựa chọn phe của người nhận viện trợ, Thiên Khải Nhạc Viên sẽ ngẫu nhiên ghép đôi với chiến đấu thiên sứ cùng giai vị. Nhắc nhở, danh tiếng thụ hư không của ngươi cực thấp, thời gian ghép đôi sẽ tăng lên. Đang ghép đôi. Thời gian ghép đôi dự kiến 659 năm 11 tháng 28 ngày 17 giờ 50 phút. Thế nào? Thử rồi sao? Cần ghép đôi mấy ngày? Ngoan Nhân Huynh mở miệng hỏi. Tô Hiểu không nói gì, chỉ cụ hiện hóa nhắc nhở thời gian ghép đôi ra. Còn chú đáo cụ thể đến bao nhiêu phút, nhắc nhở của thụ hư không đúng là nghiêm cẩn. Điểm chú ý của Ngoan Nhân Huynh hơi đặc biệt. Lúc này, Khải Trư chứng kiến cảnh tượng này, nhận thức của hắn về quyền hạn, phán định, danh tiếng thụ hư không. Gần như bị đập nát rồi xây dựng lại. chúng ta bắt đầu đi. Ngoài nhân huynh gửi yêu cầu gia nhập tổ đội cho Tô Hiểu. Tô Hiểu tạm thời rời khỏi đội Phá Hiểu, gia nhập một tiểu đội kỳ lạ tên là Lão Câu Cá. Tiểu đội này do ngoan nhân huynh thành lập, trong kỹ năng đội ngũ có một năng lực tên là quyền hạn cộng hưởng. Tô Hiểu không hỏi ngoan nhân huynh làm thế nào xây dựng tiểu đội này. Đối phương rất nhanh chuyển nhượng chức đội trưởng. Sau đó, Tô Hiểu đưa Khải Trư vào đội ngũ. Nhờ vậy, Khải Trư có thể thông qua năng lực quyền hạn cộng hưởng của tiểu đội, tạm thời kích hoạt viện trợ khẩn cấp của Tô Hiểu. Điều này đạt được cục diện người thỉnh cầu cuối cùng là hộ vệ, và chiến đấu thiên sứ được ghép đôi, khi nhìn thấy nhắc nhở, sẽ thấy có hộ vệ đang thỉnh cầu viện trợ. Về việc tại sao không để hộ vệ Khải Trư trực tiếp kích hoạt viện trợ khẩn cấp của hắn, không phải là không nghĩ, mà là Khải Trư không có hạn mức viện trợ khẩn cấp. Muốn tiêu hao thời không chi lực để kích hoạt quyền hạn này cũng không được. Ở Thủ Vọng Nhạc Viên, việc dùng viện trợ khẩn cấp chiêu mộ đồng đội mạnh mẽ là thủ đoạn rất thường dùng. Thậm chí, còn có hộ vệ bán số lần tồn kho của quyền hạn này với giá cao. Viện trợ khẩn cấp là quyền hạn có số lần tồn kho. Viện trợ khẩn cấp của Tô Hiểu là 999 lần, đã tích lũy đầy tồn kho. Điều này là do hắn chưa từng dùng thứ này, cùng với việc nhóm kẻ săn mồi ở Luân Hồi Nhạc Viên rất ít người kích hoạt quyền hạn này. Quyền hạn này lấy thụ hư không làm trung tâm công chứng. Sau khi thụ hư không định kỳ phân phối hạn mức này cho 6 đại nhạc viên, bên Luân Hồi Nhạc Viên có quá nhiều đến nỗi dùng không hết. Phản ứng dây chuyền dẫn đến việc số lần tồn kho viện trợ khẩn cấp của nhóm kẻ săn mồi càng nhiều. Thú vị là, trừ Luân Hồi Nhạc Viên và Tử Vong Nhạc Viên ra, số lần quyền hạn viện trợ khẩn cấp của 4 đại nhạc viên còn lại luôn trong trạng thái không đủ dùng. Trước đây Tô Hiểu đã hiểu lầm một chuyện, đó là 999 lần tồn kho viện trợ khẩn cấp không phải là tồn kho chung của tất cả kẻ săn mồi, mà là tồn kho cá nhân của hắn. Khi Khải Trư thông qua năng lực quyền hạn cộng hưởng của tiểu đội, thành công kích hoạt quyền hạn viện trợ khẩn cấp của Tô Hiểu, khi nhìn thấy 999 lần tồn kho kia, thần sắc hắn không khỏi hiện lên vẻ nghi ngờ nhân sinh, đồng thời còn có mấy phần không biết làm sao. Hắn thề, trải nghiệm một đường hỗn đến tuyệt cường sơ kỳ của hắn, đều không kinh tâm động phách bằng một giờ vừa rồi. Khải Trư gần như muốn thốt ra một câu, các ngươi ba người thật sự là kẻ săn mồi sao? Nhưng vì mạng nhỏ an nguy của mình, hắn nuốt lại câu hỏi này. Tuy nhiên, trải nghiệm lần này đã khiến hắn cảm thấy suốt đời khó quên. Nếu như Ba Ha biết suy nghĩ của Khải Trư, chắc chắn sẽ lời nói thấm thía nói với đối phương một câu, bạn hiền, ngươi chưa gặp cây xa đó thôi. Chờ ngươi may mắn gặp được, ngươi sẽ biết thế nào là thao tác cực hạn. Theo Khải Trư kích hoạt viện trợ khẩn cấp và ở trong tiểu đội, hơn nữa là đội trưởng, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, đồng đội tạm thời của ngươi đã kích hoạt quyền hạn viện trợ khẩn cấp. Đã lựa chọn phe của ngươi nhận viện trợ, Thiên Khải Nhạc Viên sẽ ngẫu nhiên ghép đôi với chiến đấu thiên sứ cùng giai vị. Đàn ghép đôi. Thời gian ghép đôi dự kiến, 5 phút 36 giây. Nhìn thấy đếm ngược chính xác đến giây, Tô Hiểu nhìn danh tiếng thụ hư không của mình. Không đúng, lần đi học viện linh hồn nhập hàng này, không hiểu sao bị thụ hư không phán định là chủ mưu đứng sau, danh tiếng thụ hư không của hắn lại về đến. Tô Hiểu nhìn danh tiếng thụ hư không của mình, suy tư liệu còn có cơ hội cứu vãn một chút không, nhưng nghĩ lại đến biên độ lợi nhuận của việc nhập hàng, hắn quả quyết từ bỏ cứu vãn danh tiếng thụ hư không. Sau khi đếm ngược về không, trên không xuất hiện ánh sáng vàng, một cột sáng vàng rơi xuống, cuối cùng ầm vang nổ tan. Hạt ánh sáng vàng bay khắp nơi. Mái tóc vàng óng dài gần chạm đất tung bay. Người đến nâng hai tay lên, giống như vũ công cúi chào khán giả sau khi lên sân khấu. Hộ vệ, đáp ứng cầu viện của ngươi, ta là chiến đấu thiên sứ. Tư thái của người đến ưu nhã, ngữ khí ôn hòa pha chút xa cách. Tuy nhiên, khi nhìn rõ bộ dạng sưng mặt sưng mũi của hộ vệ đối diện, nàng bỗng nhiên phát hiện sự tình không hề đơn giản. Chiến đấu thiên sứ Yelena nhìn về phía ba người đứng sau hộ vệ, một người đeo trên lưng thanh huyết nhận trường đao dài 1m6, rộng khoảng 4 ngón tay, một người đeo kính, nhìn có vẻ rụt rè, ngại ngùng. Một người tay phải ấn vào chui đao cuối cùng ở hông, vẻ mặt vô cảm, khí huyết nam, khí tức kia quả thực đáng sợ, như quái vật. Yelena vốn nghĩ sẽ có một màn xuất hiện ưu nhã và hoa lệ, từ đó xác lập vị trí đội trưởng trong lần hợp tác này. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến ánh mắt nàng dần trở nên ngưng trọng. Tin tốt là, ba người đối diện nàng đều nhận ra. Theo nhiều con đường khác nhau, nàng đã nghe nói hoặc xem qua ảnh chụp. Tin xấu là, khi nhận ra tổ hợp ác mộng này, tâm trạng nàng sụp đổ. Nàng lập tức đánh giá ra, đây là gặp phải trường hợp câu chiến đấu thiên sứ. Trước kia nàng từng nghe nói chuyện này, xem như chuyện phím sau bữa cơm. Không ngờ, hôm nay nàng lại trở thành nhân vật chính của chuyện này. Thủ danh người bị hại lóng lánh đăng tràn. Tô Hiểu ném vật phẩm nhiệm vụ eo cho đối phương, nói vắng tắt, kích hoạt. Không được, danh tiếng hư không chi thụ của ta không đủ, cần 5 vạn, ta chỉ có hơn 4 vạn. Tranh. Trường đao xuất vỏ. Trảm Long Thiểm đặt lên cổ chiến đấu thiên sứ Yelena. Nhờ khả năng phát hiện nói dối hiệu quả cao của Trảm Long Thiểm, quả thật danh tiếng hư không chi thụ của chiến đấu thiên sứ này không đủ. Chiến đấu thiên sứ ở Yelena thành công vượt qua cửa ải của Tô Hiểu. Ngoan nhân huynh cười tươi đón tiếp. Đây là nụ cười khó kìm nén của một tông sư tứ kỷ pháp sau khi nhìn thấy tiền linh hồn. Chúng ta là một giao dịch, ngươi trả tiền linh hồn, chúng ta cho ngươi rời đi. Nghe lời này, chiến đấu thiên sứ ở Yelena nặng trĩu lòng. Cân nhắc đến khả năng đối phương sẽ lấy hết gia tài, nàng đã chuẩn bị liều chết một lần. Hai chúng ta, mỗi người ngươi trả 3.000.000 tiền linh hồn. Chiến đấu thiên sứ ở Yelena hết sức ngạc nhiên. Con số này khác xa so với suy nghĩ đối phương sẽ đòi hết gia sản, nàng nhất thời chưa phản ứng kịp. Ngoan nhân huynh này định giá rất có kinh nghiệm. Nếu tàn nhẫn đòi hết trang bị hoặc vật phẩm trong không gian trữ đồ của đối phương, bất kỳ cường giả tuyệt đỉnh nào cũng sẽ liều mạng. Nếu ra giá quá thấp, sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy đây là âm mưu, đối phương lấy tiền linh hồn xong sẽ lập tức động thủ. Còn giá cà kẹt ở 7.000.000 tiền linh hồn, khiến đối phương sẵn sàng thử, đồng thời cũng có cảm giác trả khoản tiền linh hồn này hơi đau lòng, nhưng đối phương sẽ không đến mức lấy tiền linh hồn xong lại ra tay. Đi về hướng kia, bên đó là khu phố phồn hoa nhất ngoại thành. Ở đó, khả năng nhận được nhiệm vụ ngẫu nhiên khá cao. Ngoài nhân huynh chỉ về phía nam. Sau khi đưa tiền linh hồn, chiến đấu thiên sứ ở Yelena nhất thời không biết nói gì. Mau đi đi, à đúng, đây là bản đồ hoàng hôn thành vẽ tay, tặng ngươi, suýt nữa quên mất chuyện này. Này! Chiến đấu thiên sứ ở Yelena cầm bản đồ hoàng hôn thành, đi rất xa rồi mới quay đầu nhìn lại, phát hiện lại có một cột sáng vàng rơi xuống. Tại điểm triệu hồi, ánh sáng vàng rực rỡ tán xạ. Một nam tử cao hơn 3 thước, đường nét cơ bắp toàn thân như được điêu khắc từ đá cẩm thạch đăng tràn. Người đến trong tư thế dang lưng, sau đó quay đầu, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười lộ răng. Đáng tiếc, giây sau, nụ cười của hắn đông cứng lại. Nam tử cơ bắp quan sát kỹ ngoan nhân huynh, Hy Nhi, Tô Hiểu. Hắn lấy ra một cuốn sổ, mở trang đầu tiên ra, lập tức tìm thấy ảnh 3 người trên trang đó. Bìa cuốn sổ ghi sát thủ, bảng xếp hạng mức độ nguy hiểm của du hiệp tử vong. Mấy vị, ta có thể xin đơn đấu không? Nam tử cơ bắp nghiêm túc nói. Nghe vậy, không một ai nói gì. Ba ha mở lời, đương nhiên có thể, trong 3 vị này, ngươi chọn 1 vị đơn đấu đi. Nam tử cơ bắp nhìn Tô Hiểu, lại nhìn ngoan nhân huynh, cuối cùng nhìn về phía Hy Nhi thân thể mảnh khảnh yếu ớt, ánh mắt còn có chút né tránh, kiên định nói, chính là nàng. 2 phút sau, nam tử cơ bắp cao đến 5 mét, nặng hơn 6 tấn nằm trên mặt đất. Miệng hắn chảy máu, môi vẫn run rẩy. Cơ bắp toàn thân như có ý nghĩ riêng, đang ngọ ngoại dưới da. Ánh mắt hắn có chút vô hồn. So với nỗi đau của nam tử cơ bắp, Mori ẩn mình gần đó, trợn mắt há hốc mồm, lúc này nội tâm chấn động cực lớn. Nàng nhìn về phía Hy Nhi. Hy Nhi đã hồi phục tinh thần, thấy ánh mắt Mori hướng tới, mỉm cười dịu dàng với Mori. Có thể thấy, Hy Nhi không ghét trở thành bạn với thiếu nữ ngớ ngẩn này. Nhờ Tô Hiểu cấp cứu, nam tử cơ bắp mới hoàn hồn. Tô Hiểu lấy ra một ống thuốc ức chế, tiêm thẳng vào tĩnh mạch. Thể hình của nam tử cơ bắp dần dần trở lại bình thường. Tô Hiểu ném vật phẩm nhiệm vụ eo ra. Nam tử cơ bắp nhận lấy, thành công kích hoạt, rồi trả lại cho Tô Hiểu, cùng với 120 ounce lực lượng thời không vừa thu được. Hoàn thành những việc này, liền bước vào giai đoạn thương lượng với ngoan nhân huynh. Ngoan nhân huynh không đề cập tiền linh hồn. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn nam tử cơ bắp đang ngồi trên mặt đất, nói, lực lượng bị hào đào cướp đi, không muốn lấy lại sao? Nghe lời này, cơ bắp toàn thân của nam tử cơ bắp nổi cục mạnh mẽ. Một tay hắn đặt lên vết ấn hình tròn trên ngực trái. Vết ấn này màu vàng sẫm, không chỉ khắc trên da thịt, mà còn hằn sâu trong linh hồn. Đây là vết ấn bị đối phương để lại sau khi thua Lãnh Khốc Viên ở Vi Quy Giả ở Hào Đào, cũng là biểu tượng của việc bị cướp đi một phần lực lượng. Chỉ cần vết ấn này còn trên người nam tử cơ bắp, điểm thuộc tính chân thực được tự do phân phối mà hắn thu được sẽ bị cướp đi 1/5 khi giám định năng lực. Đồng thời, đây là năng lực thiên phú đã được hư không chi thụ công chứng, không thuộc phạm trù năng lực vi quy, đương nhiên sẽ có hiệu quả chính xác. Có bao nhiêu chiến đấu thiên sứ, du hiệp tử vong, thủ hộ giả, xử hình giả. Bị in dấu ấn này, chỉ có vi quy giả ở Hào Đào tự mình biết. Thêm nữa năng lực vi quy của tên này là cường hóa thông qua hấp thu điểm thuộc tính, nâng cao giai vị cực hạn của tất cả tiềm năng bản thân. Do đó, đây là một con quái vật từ đầu đến cuối. Hắn có thể sử dụng điểm thuộc tính để cường hóa 5 loại thuộc tính chính, lực, mẫn, thể, trí, mị lực. Tất cả đều đạt tới giới hạn 800 điểm. Hiện tại, con quái vật này đang tiến hành nhiệm vụ thăng cấp chí cường mang đặc tính của viên ánh sáng trong thế giới này. Vi quy giả ở Hào Đào đã kích hoạt nhiệm vụ này như thế nào, tạm thời chưa rõ. Nghĩ vậy, Hy Nhi vì nhiệm vụ của Lãnh Khốc Viên, đưa một tên khế ước giả cuối cùng của viên ánh sáng ở phong tới Tinh Nhật Liệt Dương, có lẽ là vì chuyện này. Sau khi Vi Quy Giả ở Hào Đào tiến vào thế giới này, hắn không hề cao điệu. Vi Quy Giả ở Hào Đào từ trước đến nay luôn trầm lắng. Làm sao có thể, Hào Đào thích dùng song quyền đánh nát kẻ địch, không phải là người trầm lắng. Chủ yếu là lần này phe phái tiến vào thế giới này thật sự quá hố người. Chỉ cần ba đồng đội tốt đủ để bị kiên kỵ, thêm vào mục sư, sứ đồ Bạch Kim, đại chủ giáo vực sâu ba tên siêu cấp lão âm tặc, càng là đổ thêm dầu vào lửa. Cuối cùng còn có một ma đen mới bò ra từ tầng cạn vực sâu, cùng với ba khách vô lại tài quyết giả sắp tiến vào thế giới này. Vi Quy Giả ở Hào Đào đến để thăng cấp chí cường. Nhìn thấy đội hình này, đương nhiên sẽ khó có khi trầm lắng một lần. Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không phải đối thủ của Vi Quy Giả ở Hào Đào. Nam tử cơ bắp gục đầu xuống. Đây là bị Vi Quy Giả ở Hào Đào đánh ra bóng ma tâm lý. Ngươi thật sự cho rằng năng lực của Hào Đào chỉ cướp đoạt một phần điểm thuộc tính mà ngươi thu được. Đó chỉ là quá trình thôi. Khi vết ấn này của ngươi tạo thành hình tròn, ngươi sẽ bị cướp đi tất cả. Nghe lời này của Ngoan Nhân Huynh, mắt nam tử cơ bắp lộ vẻ do dự. Nhưng sau đó, Ngoan Nhân Huynh lấy ra video, khiến ánh mắt hắn thực sự âm trầm. Một lát sau, mấy người cùng nhau rời đi. Đối phó với Vi Quy Giả ở Hào Đào chuyện này, Ngoan Nhân Huynh không mời Tô Hiểu. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không chủ động đề cập. Có lúc chủ động giúp đỡ, không phải là thân mật nhiệt tình. Ở phe viên, mỗi người đều có tôi luyện và mục tiêu riêng, ngẫu nhiên hợp tác là được. Đương nhiên, trước khi đi, Ngoan Nhân Huynh hỏi Tô Hiểu nhiệm vụ lần này có thể cộng hưởng không? Sau khi biết không có lựa chọn cộng hưởng, hắn tiếc nuối rời đi. Tô Hiểu một tay kéo khối lập phương màu vàng sẫm. Khi hắn kích hoạt nó, nhắc nhở nhiệm vụ tiếp theo xuất hiện. Người đã kích hoạt nhiệm vụ liên hoàn ở nghi thức ám nguyệt, khâu cuối cùng. Nội dung nhiệm vụ, đặt hạt nhân nguyệt lẫn này vào thiết bị khởi động ở nơi sâu nhất phía tây khu vô quan, từ đó kích hoạt nghi thức ám nguyệt. Phần thưởng nhiệm vụ, rương báu vực sâu. Nhắc nhở, đây là rương báu vực sâu cấp cao nhất. Tô Hiểu xem xét kỹ danh sách mắc xích nhiệm vụ ở ám nguyệt nghi thức. Mở danh sách, đại lượng nhiệm vụ nhánh đã hoàn thành hiện ra. Sau khi xem xét mấy chục nhiệm vụ nhánh này, hắn dần hiểu rõ tình hình. Đây đích thực là một nhiệm vụ liên kết quy mô lớn. Một mạo hiểm đoàn quy mô lớn của tử vong đã bắt đầu thực hiện từ giai đoạn tam giai. Đó là trong một thế giới nhiệm vụ tam giai bán băng diệt, tràn ngập sương máu, họ đã tiếp nhận nhiệm vụ. Thế giới tam giai ấy sở dĩ như vậy là do nửa viên long tâm của cổ lão Phi Long đã vẫn lạc vào thế giới đó. Lực lượng cấp cao vẫn lạc xuống thế giới cấp thấp chắc chắn dẫn đến kết quả mang tính tai nạn. Sau này, mạo hiểm đoàn quy mô lớn của tử vong này, từ tam giai bắt đầu lần lượt hoàn thành các nhiệm vụ. Thế giới tương ứng với nhiệm vụ liên kết này cơ bản đều là vật phẩm, một phần tứ chi. Bị truyền tống ngoài ý muốn hoặc vẫn lạc vào thế giới cấp thấp trong lúc trận Doanh Thái Dương và Cổ Long huyết chiến, từ đó diễn sinh ra nội dung nhiệm vụ. Đến thất giai, nhiệm vụ này bắt đầu chỉ hướng đến các khu vực thế giới tương tự Ngụy Thái Dương Thánh Địa ở Chi Liết. Đáng tiếc là, mạo hiểm đoàn này bắt đầu không gánh nổi, cuối cùng đoàn diệt. Một độc lang của Luân Hồi thu hoạch được vật phẩm mấu chốt nhiệm vụ mà mạo hiểm đoàn này để lại. Nói chính xác hơn, mạo hiểm đoàn này chính là vì gặp phải độc lang này mới bị đoàn diệt, chiến lực của độc lang này có thể hình dung. Hắn cuối cùng đã đẩy nhiệm vụ này lên đến cửu giai, đồng thời phát động một lần lựa chọn quan trọng nhất của mắt xích nhiệm vụ. Lựa chọn này không có quá nhiều nhắc nhở, nội dung như sau, ám nguyệt, liệt dương, cổ lão phi long. Từ góc độ hiện tại mà xem, lựa chọn ám nguyệt, tức là tình hình nhiệm vụ hiện tại. Lựa chọn liệt dương thì là đến hoàng hôn thành hoàn thành khâu cuối cùng của nhiệm vụ này. Về phần cổ lão phi long, khâu cuối cùng của nhiệm vụ này không nằm trong thế giới này, phải đến cổ long quốc độ Eberrat. Độc lang này đã thành công đẩy nhiệm vụ này lên đến cửu giai trung hậu kỳ, chết trong tay năm danh tử vong du hiệp. Năm người này có chiến lực tương đương hung ác, là năm huynh đệ sinh đôi. Hơn nữa, năm người này đã quang minh chính đại chiến thắng độc lang của luân hồi này, tên điên độc lang này thua tâm phục khẩu phục, liền báo cho năm huynh đệ về nhiệm vụ liên kết, đồng thời vứt ra vật phẩm mấu chốt nhiệm vụ. Năm huynh đệ cũng không nói tha cho độc lang này đi gì đó. Bọn họ đã giao thủ với rất nhiều tên điên độc lang, biết đều đến bước này, tha cho đối phương một mạng là vũ nhục người. Tên điên luân hồi xem niệm tình bọn họ không đặc biệt hiểu, nhưng năm huynh đệ lại lần nữa liên thủ kích hoạt năng lực mạnh nhất, oanh sát độc lang này. Có thể giết chết độc lang này, thực lực của năm huynh đệ không cần nghi ngờ. Bọn họ vẫn luôn thúc đẩy nhiệm vụ này đến mức tuyệt cường, cho đến khi tiến vào Liệt Dương Tinh. Năm huynh đệ này đã bỏ mình ở phía Bắc Đại Lục. Đến giai đoạn này, vật phẩm hạt nhân nhiệm vụ của nhiệm vụ này đã có đặc tính rơi xuống nhất định sau khi chết. Sau đó, được một chiến đấu thiên sứ cấp tuyệt cường của Thiên Khải sở đắc. Sau mấy lần đổi tay, vật phẩm hạt nhân nhiệm vụ này được một mạo hiểm đoàn cỡ trung của Thiên Khải thu hoạch được. Ngưỡng cửa của mạo hiểm đoàn này rất kinh người, chỉ đạt đến cấp tuyệt cường mới có tư cách gia nhập. Tuy nói thành viên không nhiều, thực lực lại không cần nghi ngờ, cũng chính là ở Thiên Khải, ở các trận doanh khác, loại mạo hiểm đoàn này rất khó chiêu mộ được thành viên. Đoàn trưởng mạo hiểm đoàn này phát hiện ám nguyệt nhiệm vụ che giấu lợi ích khổng lồ, cũng xác định, một khi hoàn thành nhiệm vụ này, liền là kỳ ngộ nhất phi trùng thiên. Các thành viên khác cũng biết chuyện này, cho nên sau khi ký kết một phần khế ước đoàn đội, quyết định phân phối lợi nhuận trước, tất cả mọi người bắt đầu toàn lực ứng phó công lực nhiệm vụ này. Quá trình này dài dằng dặc lại hung hiểm, trong lúc phát sinh gì, đã không ai biết rõ. Nhưng khi thực hiện vòng cuối cùng của nhiệm vụ này, chỉ còn lại một mình đoàn trưởng mạo hiểm đoàn kia. Tô Hiểu sở dĩ xác định điểm này là bởi vì hắn đã phát hiện ở chỗ sâu vô quan khu, trên ngón trỏ của bộ hài cốt kia, đeo một viên nhẫn đoàn trưởng mạo hiểm đoàn của trận doanh Thiên Khải. Tạm thời xưng đoàn trưởng mạo hiểm đoàn này là đoàn trưởng Chiếc Nhẫn. Thực lực của đoàn trưởng Chiếc Nhẫn nhất định rất mạnh, cộng thêm mị lực nhân cách 10 phần. Nhưng tình huống đối phương bỏ mình ở vô quan khu, có một điểm khá rõ ràng không hợp lý. Điểm thứ nhất là, đây là một nhiệm vụ liên kết có lợi nhuận cực kỳ phong phú không sai, nhưng đối với mạo hiểm đoàn này mà nói, cũng không đáng để liều mạng với nguy hiểm chắc chắn phải chết. Phỏng đoán như vậy, mạo hiểm đoàn này trong lúc thăm dò nhiệm vụ này, thẳng đến khi tiến vào vô quan khu của thế giới này, cũng không có thành viên tử thương, hoặc giả nói là chỉ có rất ít ỏi thành viên vì nhiệm vụ này mà chết, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận. Sau khi tất cả thành viên còn lại của mạo hiểm đoàn này đều tiến vào vô quan khu, họ đã đoàn diệt ở đây. Điểm thật sự làm Tô Hiểu không hiểu chính là ở đây. Khâu cuối cùng của nhiệm vụ đã đánh dấu rõ ràng, đặt nguyệt vẫn hạt nhân này vào thiết bị khởi động ở chỗ sâu nhất phía tây vô quan khu, từ đó kích hoạt ám nguyệt nghi thức. Nhưng sau khi Tô Hiểu thâm nhập vô quan khu, cũng không phải ở phía tây sâu thẳm, phát hiện di hài của đoàn trưởng Chiếc Nhẫn. Trước khi hắn tiến vào vô quan khu, đã tiện tay vứt cho đội trưởng dẫn đường kia một túi tiền linh hồn. Điều này không làm hắn thất vọng, đối phương nói cho hắn biết, gần đây phương hướng phía tây vô quan khu đặc biệt nguy hiểm. Tô Hiểu tuy luôn có can đảm mạo hiểm và khiêu chiến cường địch, nhưng hắn cũng có thói quen nghe người ta khuyên ăn cơm no. Cho nên liền hướng đông thâm nhập. Rõ ràng đáng lẽ phải đi về phía tây nhất của vô quan khu, đoàn trưởng Chiếc Nhẫn lại chết ở phía đông nhất của vô quan khu, hơn nữa trước khi chết, bên cạnh thân một đồng đội đều không có. Tô Hiểu nhìn thoáng qua phần thưởng nhiệm vụ, vượt sâu bảo rương, càng nhìn càng giống vật nguyên tội cấp đại gia. Tuy nói nguy hiểm khi mở vực sâu bảo rương này không thấp, nhưng một khi mở ra được bảo vật gì đó, kia liền phát tài. Đây chính là vực sâu bảo rương cấp cao nhất, bất kỳ bảo vật nào bên trong, bình thường đều chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Tô Hiểu ngồi trên đống mạch thảo chất rất cao, gió nhẹ thổi từ từ. Ánh mắt hắn xuất thần. Lần này vô tình kích hoạt mắt xích nhiệm vụ ở ám nguyệt nghi thức, hơn nữa còn trực tiếp phát động đến vòng nhiệm vụ cuối cùng, làm hắn đặc biệt không thích ứng. Loại chuyện bánh từ trên trời rơi xuống này, hắn thật sự chưa từng trải qua. Từ nhất giai đến tuyệt cường, đây là lần đầu. Chẳng lẽ là thông qua hiệu quả sinh hào liệp sát giả, bóp nát thần hồn bị trúng độc ô nhiễm của giả thú thần linh, làm hắn diệt pháp vận thế thượng hạng tăng lên, điều này thật sự làm hắn chuyển vận. Trầm ngâm mấy giây, Tô Hiểu mở thế giới liên lạc bình đài, trong danh sách liên lạc tìm thấy tên Bạch Kim Sứ Đồ, liên lạc đối phương. Cảnh tượng này, nhìn lên tới thực làm người mê mang, nhưng nếu như lý giải thấu, sẽ cảm giác thực hợp lý. Đừng quên, đội của Tô Hiểu, đội của cha sứ, đội của Hắc Ma ba đội này đang tiến hành vương chi thí luyện. Ba đội mỗi đội cần chiến thắng 4 vị cường địch, tổng cộng đoạt lại 12 viên Thái Dương Nguyên Thạch, như vậy mới có thể để cho vương chi thí luyện tiến hành đến bước cuối cùng. Cường độ của giả thú thần linh mà đội của Tô Hiểu đã đối phó trước đây đã không cần nói nhiều. Hiện tại, đội của cha sứ, đội của Hắc Ma lần lượt đối phó với giả thú khát máu và đại thù vương. Bây giờ ba đội đồng thời đang chờ đợi một chuyện, chính là hai đội kia tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, muốn chết chờ lần vương chi thí luyện này kết thúc. Liền không liên quan đến bọn họ nửa điểm. Vấn đề hạt nhân là, nếu trong ba người, bất kỳ một đội nào đoàn diệt, thì cường địch mà đội đó cần đối phó sẽ gánh vác lên hai đội còn lại. Việc này vừa phân tích, Tô Hiểu liên lạc Bạch Kim Sứ Đồ là không khó lý giải. Vận thế, vận mệnh là phương diện Bạch Kim Sứ Đồ mạnh nhất trong thế giới này. Còn ân oán giữa đoàn trưởng và Bạch Kim Sứ Đồ, Tô Hiểu và đoàn trưởng tuy hợp ý nhưng trong phe căn cứ, kẻ thù không được mặc định chia sẻ. Ví dụ như Tô Hiểu có thù với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, cho dù phe đoàn trưởng có hợp tác với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh thì Tô Hiểu cũng không sinh ra khúc mắc. Khi hai phe có xung đột, tạm thời hợp tác chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hiện tại, Tô Hiểu và Bạch Kim Sứ Đồ thuộc loại vừa đề phòng vừa lợi dụng hợp tác ngắn ngủi. Giao phong giữa các thế lực không giống trẻ con đánh nhau, mọi thứ đều rõ ràng. Xa không nói, ngay khi Tô Hiểu còn ở Đại Lục Phong Hải, quân đoàn của hắn đánh cho hải tộc bầm dập. Danh vọng của hắn trong hải tộc đạt đến mức cực hạn tử thu. Hiện tại, Hải Vương và tầng lớp cao của hải tộc vẫn phải hợp tác với hắn. Tô Hiểu gửi tin nhắn cho Bạch Kim Sứ Đồ không lâu sau, đối phương trả lời hai chữ, tọa độ. Thấy vậy, hắn liền gửi tọa độ hiện tại của mình cho đối phương. Nơi này là khu ngoại thành Hoàng Hôn Thành, để lộ tọa độ ở đây không nguy hiểm. Khoảng mười mấy phút sau, một bóng người từ xa chạy tới, người này như giả thú bốn chân phi nước đại. Đến gần liền ngã lăn xuống đất, cùng lúc khí tức hoàn toàn biến mất, đột ngột chết. Những hạt ánh sáng màu vàng li ti bay ra từ thi thể, tạo thành một vòng tròn cách Tô Hiểu vài mét. Vòng tròn mở rộng, bên trong hiện ra một khung cảnh mờ ảo. Một bóng người không rõ nam nữ già trẻ đứng trong bóng tối. Tìm ta có việc. Bạch Kim Sứ Đồ mở lời, giọng nói của hắn có cảm giác biến đổi dần, từ giọng nam chuyển thành giọng nữ, sau đó lại dần trở thành giọng nam, đồng thời từ âm thanh thiếu niên dần già đi, rồi lại từng bước chuyển thành âm sắc thiếu niên. Tô Hiểu đại khái nói rõ tình huống lần này của mình cho Bạch Kim Sứ Đồ nghe. Đương nhiên, hắn chỉ đề cập đến nhiệm vụ mắt xích, những chi tiết cụ thể hơn như vô quan khu, nghi thức ám nguyệt đều không hề nhắc tới. Nếu là người khác, nhận được nhiệm vụ mắt xích đi đến vòng cuối cùng này, còn có thể dùng vận khí giải thích. Bi quay an ngươi à, tha thứ ta nói thẳng, ta không cho rằng ngươi có vận khí này. Giọng điệu của Bạch Kim Sứ Đồ có vài phần ý cười, mặc dù không nói thẳng lời chế giễu kiểu, cái thuộc tính may mắn của ngươi 10, lại trừ đi khái niệm phụ may mắn định mệnh cơ bản, còn có thể gặp chuyện tốt này sao? Nhưng cũng tương đối uyển chuyển thể hiện ý, với cái độ đen đủi của ngươi, gặp chuyện này chắc chắn có vấn đề. Tô Hiểu không nói gì. Thấy vậy, Bạch Kim Sứ Đồ nói đợi một lát, vòng tròn đường kính 3 mét đối diện hóa thành một vùng tối đen. Hơn nửa canh giờ sau, bóng tối trong vòng tròn dần mờ đi. Bạch Kim Sứ Đồ vẫn là bóng đen nói, có người dùng cách thức cực kỳ mờ ám tạm thời tăng cường vận thế cho ngươi. Xem tình hình, hẳn là thông qua con đường tình báo biết được ngươi muốn tiến vào hiểm địa nào đó, dùng cái giá lớn tạm thời tăng cường vận may của ngươi, mới khiến ngươi nhặt được món hời này. Bạch Kim Sứ Đồ nói đến đây, dừng lại vài giây rồi tiếp tục, còn vị trí của một bên khác, bên đó làm cực kỳ mờ ám. Nghi thức tăng thêm vận thế được tiến hành trên một hòn đảo hoang ở phía đông nam đại lục, nhưng nguồn gốc của chuyện này lại ở Hoàng Hôn Thành. Bạch Kim Sứ Đồ không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào. Trong tình huống lợi dụng lẫn nhau, cung cấp thông tin phải có chừng mực. Phe giáo sĩ không muốn Tô Hiểu gặp rắc rối lớn, nhưng nếu Tô Hiểu thuận lời quá, phe giáo sĩ cũng sẽ đau đầu. Giao dịch cần có cái giá, vậy thù lao của ngươi đâu? Nghe Bạch Kim Sứ Đồ nói vậy, Tô Hiểu lấy ra một bức tranh vẽ tay. Bức này do người sứ đồ vẽ dựa trên miêu tả của Tô Hiểu, trình độ khá cao. Nội dung bên trên là, ở sâu phía đông vô quan khu, một tế đàn Thái Dương nằm ở đây. Một con giả thú hình người cao trên 5 mét, có lớp lông thưa thớt, nóng rực, đang nằm ngửa trên tế đàn Thái Dương này. Trung tâm lồng ngực nó bị một cây trường thương vàng xuyên qua. Trường thương đâm sâu xuống tế đàn bên dưới. Nhìn có vẻ, con giả thú hình người này rất giống bị một thương từ trên không đóng chặt xuống. Phe giáo sĩ cần đối phó bốn cường địch, Đại Thù Vương, Bất Tử Khổ Tu Giả, Ám Nguyệt Đại Hoàng Tử và Cuồng Loạn Thái Dương giả thú. Hiện tại đã đánh bại Đại Thù Vương. Còn Bất Tử Khổ Tu Giả ở trong đại lễ đường Hải Cốt ở phía tây Nam Thánh Tâm Thành. Đại bản doanh của giáo phái chư thần. Ám Nguyệt Đại Hoàng Tử hiện đang ở đâu không rõ, Cuồng Loạn Thái Dương giả thú cũng vậy. Lúc này, Tô Hiểu cung cấp vị trí của Cuồng Loạn Thái Dương giả thú, cường địch này ở sâu phía đông vô quan khu. Giao dịch này cả hai bên đều hài lòng, nhưng điều này không ngăn cản cục diện gặp mặt tiếp theo là ngươi chết ta sống. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin thông tin do Bạch Kim Sứ Đồ cung cấp, nhưng đối phương không đến mức hạ cấp đến mức cung cấp thông tin giả từ đầu đến cuối. Như vậy, cốt lõi của thông tin này, người tăng thêm vận may của hắn ở Hoàng Hôn Thành, điểm này có độ tin cậy trên 90%. Có suy nghĩ này, tiếp theo liền đơn giản. Nhìn khắp cả Hoàng Hôn Thành, có tư cách và tài nguyên nâng cao vận may cho Tô Hiểu, tổng cộng chỉ có hai phe. Phe quân chủ dưới trướng Liệt Dương Quân Vương Aslot và phe đại thư khố thuộc lão quái vật. Nếu là phe quân chủ làm chuyện này, lão quý tộc Ogut nhất định sẽ báo trước cho Tô Hiểu. Hai bên hiện đang trong giai đoạn hợp tác, loại chuyện này hoàn toàn có thể coi là quân bài mặt cả, không cần phải lén lút như vậy. Nói như vậy, người âm thầm tăng thêm vận may cho hắn chính là lão quái vật ở đại thư khố. Nhìn khắp cả Liệt Dương Tinh, có quyền thế và thực lực nhất, thật ra chỉ có hai người, Liệt Dương Quân Vương Aslot và chủ sở hữu đại thư khố. Lão quái vật. Đó có lẽ là một lão quái vật sống từ kỷ nguyên đầu tiên cho đến bây giờ. So với hai vị này, học viện linh hồn, giáo phái chư thần đều phải đứng sang một bên. Tạm thời không đoán ra được mục đích của lão quái vật. May mắn thay, đã có sự chuẩn bị tâm lý, đối phó tiếp theo chắc chắn sẽ có hiệu quả khác biệt. Tô Hiểu xem thời gian, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, đã đến lúc trực diện cường địch thứ hai, tháp cao kỵ sĩ trưởng. Trên cánh đồng rộng lớn, Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên đống rơm rạ thiền định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đêm đen lặng lẽ buông xuống. Lại là một đêm tối đen buông xuống. May mắn thay, Hoàng Hôn Thành có kết giới siêu khổng lồ, bảo vệ toàn bộ vương thành bên trong. Khi vầng dương đầu tiên của ngày hôm sau dâng lên, một bóng người bay tới. Tự nhiên chi nữ Hercule cũng có thói quen giống tòa thánh nữ, trong tình huống có thể bay, một bước cũng không đi bộ. Hôm nay, tóc của Hercule có màu vàng nhạt, đại diện cho tâm trạng nàng không tệ. Hai người khác đâu? Tự nhiên chi nữ Hercule từ đầu đến cuối đều cảnh giác ba người Tô Hiểu. Hiện tại không thấy dấu vết của Guiac và Úc, trong lòng khó tránh khỏi có vài phần không nỡ. Bọn họ tạm thời có việc gấp. Chỉ dựa vào hai chúng ta đi đối phó tháp cao kỵ sĩ trưởng. Tự nhiên chi nữ Hercule khẽ nhíu mày thanh tú. Ngươi sợ. Kết thúc thiền định, Tô Hiểu mở hai mắt. Thật là chiêu khích tướng thô thiển. Tô Hiểu trầm mặt, tiếp tục thiền định. Thời gian cứ thế từng chút trôi qua. Sau khi cả hai đều im lặng một giờ, tự nhiên chi nữ Hercule quay người muốn đi. Một nguồn sát thương mạnh mẽ như vậy, cộng thêm rương kho báu di động có thể tiến hành đâm lén, sao có thể để nàng cứ thế rời đi. Tô Hiểu ung dung rời khỏi thiền định, mở bàn tay phải, một viên vòng tròn màu tím đậm xuất hiện trong tay hắn. Bi quay à, ngươi là xem thường ta, hay là xem thường mức độ giàu có của áo thuật vĩnh hằng tinh? Ngươi lẽ nào muốn dùng bí bảo để dụ hoặc cường giả thi pháp? Đây là ám nguyệt tinh hoàng. Nghe Tô Hiểu nói vậy, thần sắc Hercule không đổi, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Mục đích nàng tới Liệt Dương Tinh Hạch Tâm lần này chính là vì ám nguyệt tinh hoàng. Vượt sâu thông đạo không thể đóng lại ở hư không, lục nhân đại thấp địa ngày càng bất ổn. Ám nguyệt tinh hoàng dù không thể đóng lại hoàn toàn, cũng có khả năng lớn thu nhỏ nó. Nguy hại của vực sâu thông đạo cỡ nhỏ và cỡ lớn hoàn toàn khác biệt. Đừng giả bộ bình tĩnh, chúng ta biết ngươi tới lần này là tìm cái tinh hoàng này. Bà Hà trên vai Tô Hiểu lên tiếng. Chưa hết, nó còn bồi thêm, hồn đại nhân Erwin Agu lần này không thể tiến vào Liệt Dương Tinh, chắc hẳn ngươi cũng biết. Ngươi hiện tại là hy vọng cuối cùng. Đừng nghĩ ta đang nói chuyện giật gân. Trận doanh tiến vào Liệt Dương Tinh lần này không còn là vấn đề thần tiên đánh nhau nữa, ngay cả quái vật như vi quý giả ở Hào Đào cũng đến rồi. Thêm vào đó, huyết mạch của Hoàng Hôn Thành ngày càng suy sụp. Có khi thế giới tồn tại từ kỷ nguyên thứ nhất này sẽ sụp đổ. Lời nói của Ba Ha khiến sắc mặt Hercule không tốt. Bị nhìn thấu nàng không quá bất ngờ, dù sao lần này là tổ đội cùng lão âm tất. Đây không phải vấn đề lộ sơ hở đơn thuần, mà hành vi không rời khỏi tiểu đội của nàng trước đó cũng có thể bị đối phương xem như manh mối để suy đoán hàng loạt. Các ngươi không thể nào có được ám nguyệt tinh hoàng. À, hóa ra ngươi tới lần này thật là vì chiếc nhẫn này. Tô Hiểu tung hứng ám nguyệt tinh hoàng trong tay. Nghe nàng nói vậy, Hercule tức đến tối sầm mặt mày. Càng là thủ pháp lừa dối đơn giản, mộc mạc thì càng dễ thành công. Ví dụ như lần này, Tô Hiểu vốn đã có bảy thành nắm chắc Hercule tới tìm ám nguyệt tinh hoàng, giờ đối phương lại tự miệng thừa nhận. Ít lấy đồ giả tới lừa ta. À, hóa ra một viên ám nguyệt tinh hoàng khác ở tháp cao. Tô Hiểu gật gật đầu như có điều suy nghĩ. Nghe lời hắn nói, Hercule tức đến mắt đen lại. Sau khi bình ổn hô hấp, nàng dứt khoát không nói một lời. Viên ám nguyệt tinh hoàng ở tháp cao kia cũng đã mất đi hiệu lực. Điều kiện bảo tồn ở đó quá tệ. Hercule không nói thêm gì, chỉ nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Ngươi nghi ngờ viên ám nguyệt tinh hoàng của ta là giả. Đúng. Hercule hơi nghiến răng nghiến lợi nói ra chữ này. Ngân nguyệt lan khởi nguyên từ đâu? Quan ám giới. Hercule bắt đầu cố gắng rút ngắn câu văn. Bà Hà trên vai Tô Hiểu tiếp lời, đáp đúng, chính là quan ám giới. Nhưng đáp đúng cũng không có thưởng. Quan ám giới kỳ thực chính là thế giới bản nguyên trước khi phong lâm siêu thoát. Ngân nguyệt lan khởi nguyên từ ám nguyệt trận doanh, mà ám nguyệt tinh hoàng ngươi khao khát là kiệt tác của ám nguyệt trận doanh. Thế giới này có rất nhiều vực sâu thông đạo cỡ nhỏ. Ám nguyệt trận doanh đương nhiên hy vọng đóng lại tất cả vực sâu thông đạo trong thế giới. Vì vậy, họ đã dốc toàn tộc lực để phát triển ra kỳ tích khó tin như ám nguyệt tinh hoàng. Ba Ha càng nói, ngữ khí càng đáng đòn. Nó càng nói rõ ràng, diệt pháp giả và Ngân Nguyệt Lan có quan hệ gì, làm thi pháp giả ngươi sao lại không biết. Ngân Nguyệt Lan và ám nguyệt trận doanh có quan hệ gì, ngươi đương nhiên cũng rõ ràng. Lão đại ta, với tư cách là minh hữu huyết thệ của Ngân Nguyệt Lan, sau khi tiến vào thế giới này, có được một viên ám nguyệt tinh hoàng, có đáng ngạc nhiên sao? À, không có ám nguyệt nữ vương cho phép. Dù các ngươi là minh hữu huyết thệ của Ngân Nguyệt Lan, cũng không. Ngươi đang nói gì vậy, thì pháp giả. Thần sắc Ba Ha như cười mà không phải cười. Sau đó, hàng trụy huyết nguyệt nữ vương trên cổ Tô Hiểu phát ra ánh sáng mờ ảo, như có một vần ám nguyệt hiện ra làm bối cảnh phía sau. dưới ám nguyệt còn có tượng nữ vương cao trăm mét, thân thịnh trang, dường như đang sừng sững ở trung tâm ám nguyệt chủ thành năm xưa. Ngươi vừa nãy hình như nói gì đó về nữ vương. Ta không nghe rõ, ngươi nói lại lần nữa. Bà Hà rất giỏi về mặt tâm tính. Hercules dứt khoát trầm mặt không nói. Hay là thế này, chúng ta ký một khế ước. Bà Hà mới nói đến đây, Hercules đã kiên định ngắt lời, không thể nào. Không ký khế ước cũng được, vậy thì, ngươi cùng chúng ta cùng đi đối phó kỵ sĩ trưởng tháp cao. Nếu thắng, viên ám nguyệt tinh hoàng này thuộc về ngươi. Theo chúng ta biết, cường giả tuyệt đỉnh của áo thuật vĩnh hằng tinh thực ra còn nhiều hơn so với các thế lực khác dự đoán. Dù sao có được một gốc hắc phong thụ cao lớn như vậy. Chắc hẳn, cuộc cạnh tranh tài nguyên của các ngươi rất khốc liệt. Với sức chiến đấu tuyệt đỉnh như ngươi, khả năng tấn thăng chí cường rất cao. Vấn đề là, hệ thống thi pháp giả của các ngươi là một trong những hệ thống lực lượng bậc thang cao nhất. Trong bốn phe phái của áo thuật vĩnh hằng tinh, giai đoạn hiện tại không chỉ có một mình ngươi có tư chất tấn thăng chí cường phải không? Vậy việc phân phối tài nguyên. Ba Hà càng cười biểu cảm càng tiện. Hắn tiếp tục nói, cuối cùng, chúng ta có ân oán cá nhân với phe phái pháp sư áo thuật đại diện bởi hiền giả pháp sư ở Sephiria. Còn với phe nguyên tố của các ngươi, chỉ là quan hệ đối địch do trận doanh đối địch dẫn đến. Thêm vào đó, Liệt Dương Tinh chỉ có một mình ngươi là thi pháp giả. Ngươi không nói, chúng ta không nói, ai biết chúng ta đã hợp tác. Dù biết, ngươi cũng chỉ là vị ám nguyệt tinh hoàng, hợp tác lợi dụng lẫn nhau với chúng ta mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không muốn làm MVP kết thúc ván của áo thuật vĩnh hằng tinh sao? Hercules đương nhiên sẽ không bị Ba Ha lừa gạt. Nhưng những lời Ba Ha nói cũng không phải vô lý. Cuộc cạnh tranh trong áo thuật vĩnh hằng tinh còn khốc liệt hơn người ngoài tưởng tượng. Hệ thống lực lượng nuốt chửng nguyên tố tự nhiên, ai ở đó mà không phải thiên tài? Hercules cân nhắc lợi hại một lát. Cuối cùng, nàng chọn đồng ý giao dịch này, cùng Tô Hiểu đi đối phó kỵ sĩ trưởng tháp cao. Là thù lao, đương nhiên là ám nguyệt tinh hoàng mà Tô Hiểu có. Thử hỏi, Tô Hiểu từ đâu ra ám nguyệt tinh hoàng? Đừng quên, hắn là một luyện kim sư đỉnh cao, cộng thêm còn nắm giữ cao cấp vực sâu học, cùng với phong ấn học rất mạnh. Ba loại tri thức cao cấp này kết hợp lại, khiến hắn dựa vào phong cách nghệ thuật của hạng trụy huyết nguyệt nữ vương, cùng với tông màu tím đậm thường dùng của ám nguyệt trận doanh, tự chế một viên ám nguyệt tinh hoàng. Thứ đồ chơi này là sản phẩm siêu hiếm của kỷ nguyên thứ nhất. Hercules có thể biết có thứ này, cùng với biết được tác dụng cụ thể của nó, đã phi thường đáng nể rồi. Còn nghĩ tận mắt nhìn thấy, Tô Hiểu đánh cược rằng nàng không biết rõ hình dạng cụ thể của ám nguyệt tinh hoàng. Thứ đồ chơi trong tay Tô Hiểu lúc này có phải ám nguyệt tinh hoàng thật hay không, hoàn toàn không quan trọng. Quan trọng là Hercules cảm thấy đây là ám nguyệt tinh hoàng thật, thế là đủ. Thêm vào đó, Tô Hiểu lấy ba loại tri thức cao cấp làm nền tảng chế tạo ra ám nguyệt tinh hoàng, thật sự có vài phần dĩ giả loạn chân. Còn về việc thứ này có hiệu quả hay không ư, khụ, không cần bận tâm đến những chi tiết đó. Cũng như sau này, Tô Hiểu thật sự tính toán để thi pháp giả này mang ám nguyệt tinh hoàng thật về hư không. Nguyên nhân là, nếu trong tương lai gần, hư không bị vượt sâu xâm nhập diện rộng, đối với Tô Hiểu cũng không có lợi gì. Hư không là đỉnh của tinh giới. Một khi hư không bị vượt sâu xâm nhập diện rộng, sáu đại lạc viên trận doanh có khả năng cao sẽ ban bố lượng lớn nhiệm vụ vượt sâu. Đến lúc đó, tình thế ngược lại rất bất lợi cho Tô Hiểu. Hiện tại Tô Hiểu cần thời gian để sau này có thể tấn thăng chí cường, cùng với thời gian để lực lượng chiến đấu ở cấp độ chí cường tăng trưởng mạnh mẽ. Về việc làm thế nào để Hercules mang ám nguyệt tinh hoàng thật về hư không, điều này rất đơn giản. Tiếp theo trước hết để đối phương hỗ trợ, giúp đối phó kỵ sĩ trưởng tháp cao. Chờ chiến thắng kỵ sĩ trưởng tháp cao, với kỹ năng đâm sau lưng thành thạo đã được luyện thành giữa Tô Hiểu và hai đồng đội tốt khác, hắn có hơn 9 phần nắm chắc đoạt được ám nguyệt tinh hoàng thật mà đối phương có được sau khi chiến thắng kỵ sĩ trưởng tháp cao. Hercules bị đâm sau lưng thê thảm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vấn đề là, ám nguyệt tinh hoàng thật đã ở trong tay Tô Hiểu. Đã như vậy, tiếp theo còn có thể dùng ám nguyệt tinh hoàng thật, đầy thành ý mời Hercules cùng đi đối phó kẻ địch cường đại thứ ba trong ám nguyệt ác mộng. Truyền tống trận thoáng rung chuyển, chưa kích hoạt diệt pháp truyền tống trận nhưng trông có vẻ ổn định, vô hại. Tuy nhiên, ánh mắt tự nhiên chi nữ ở Hercules có vài phần do dự. Người chắc chắn truyền tống trận này không có vấn đề. Hercules chau mày, hiển nhiên nàng có kiến thức nhất định về không gian. Đã thử nghiệm nhiều lần, không có vấn đề. Thôi. Tính, chúng ta gặp nhau ở địa thành phía bắc đại lục. Hercules quay người bay đi. Nhìn cảnh này, hắn thầm tiếc nuối. Quyển sổ tay không gian đang cầm trên tay xem ra vô dụng rồi, ban đầu còn muốn ghi lại sóng chấn động truyền tống. Đông. Không gian xung quanh nổ tung thành từng mảnh vụn. Khi những mảnh vụn này liền lại, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn khác biệt. Nơi đây là bên trong một tòa hào trạch ở địa thành. Cảnh trí xa hoa ban đầu giờ lộn xộn tan hoang, tường đầy vết nứt như bị xung kích mạnh làm liên lụy. Sau đó, có lẽ đám đạo phỉ hoặc người nhặt rác đã đến đây, mang hết đồ vật có giá trị đi. Ngay cả những tấm đá cẩm thạch tương đối nguyên vẹn trên mặt đất cũng bị cậy lên chở đi. Bước ra từ kiến trúc gần như sụp đổ, Tô Hiểu nhận ra cây thập tự xoắn ốc vốn dựng ở trung tâm địa thành đã bị đập đổ. Đây là biểu tượng của thần giáo hắc ám ở thế giới này. Thay vào đó, một lá cờ đầu lâu dựng lên, là cờ của người nhặt rác địa phương. Cờ xí của người nhặt rác mang phong cách hải tặc là do vị trí địa lý đặc biệt của địa thành, phía nam là vô quan khu thiên bích, phía tây bắc là tòa tháp cổ, phía bắc hơn nữa là tử thành. Cộng thêm nơi này không cách vô quan khu quá xa, dẫn đến khu vực xung quanh địa thành có không ít khu vực bị hắc ám cấp thấp lan tràn. Nhóm người nhặt rác ở địa thành đã sớm thăm dò những khu vực tương đối an toàn xung quanh. Họ chỉ có thể hướng ra phía đông biển, nơi tương đối an toàn hơn, để thăm dò các đảo hoang. Tình hình hiện tại là, do giáo chủ hắc ám ở Bác Qua, người đang ở Hoàng Hôn Thành, bị kiêu ám sát, địa thành ở phía bắc đại lục nhanh chóng rơi vào tình trạng rắn mất đầu. Kỳ lạ hơn nữa, thần giáo hắc ám vốn là thế lực ung nhọt ở các thế giới khác, tại chi nhánh liệt dương tinh này lại bị thế lực người nhặt rác địa phương tiêu diệt. Điều kỳ diệu hơn nữa là, thế lực người nhặt rác này đã đánh thần giáo hắc ám đến mức tự tin, cảm thấy thế lực nhất lưu cũng chỉ đến thế. Điều này khiến họ quyết định dốc toàn lực, tiến về phía nam đại lục tranh giành địa bàn với học viện linh hồn. Chỉ có thể nói, thế lực người nhặt rác này vẫn còn vài phần lý trí, không chọn khai chiến với Hoàng Hôn Thành. Thêm vào đó, thế lực người nhặt rác này cũng biết, phía bắc đại lục không nên ở lâu. Ban đêm ở đây ngày càng nguy hiểm, cần nhanh chóng rời khỏi địa bàn của những sinh vật hắc ám, quỷ dị, đến phía nam đại lục nơi nhân tộc và thần tộc Thái Dương chiếm ưu thế hơn. Ngoài ra, Tô Hiểu còn thấy không ít quan viên tầng dưới của Hoàng Hôn Thành đến đây. Địa thành có vài triệu cư dân, đối với toàn thể Hoàng Hôn Thành mà nói, số lượng này không nhiều, nhưng đối với một khu thành riêng lẻ của Hoàng Hôn Thành thì lại vô cùng quan trọng. Hoàng Hôn Thành có hơn 100 khu thành, toàn bộ thành thị lớn hơn nhiều so với diện tích một quốc gia trong thế giới cửu giai. Điều này cũng dẫn đến việc quản lý toàn bộ Hoàng Hôn Thành rất khó khăn. Cộng thêm các vấn đề lịch sử do chiến tranh với rồng cổ để lại, giai đoạn hiện tại Hoàng Hôn Thành là sự kết hợp giữa chế độ quý tộc và chế độ quan viên. Nói một cách đơn giản, Liệt Dương quân vương Aslok ở đỉnh cao quyền lực. Dưới ông là lão quý tộc ở Ogut, bộ trưởng tài chính Blackbertha và thủ lĩnh chiến sĩ Thái Dương. Bộ trưởng tài chính Blackbertha là một lão phu nhân nghiêm túc và cẩn trọng. Hoàng Hôn Thành có thể tồn tại đến hôm nay, ít nhất có hai phần công lao của bà. Thủ lĩnh chiến sĩ Thái Dương ở khu vực nội thành. Nói một cách trực quan hơn, các chiến sĩ Thái Dương giống như quân đoàn cận vệ của các đời Liệt Dương quân vương, còn vị thủ lĩnh chiến sĩ Thái Dương này là đại đội trưởng cận vệ. Có thể tưởng tượng Liệt Dương quân vương tín nhiệm hắn đến mức nào. Cuối cùng là lão quý tộc ở Ogut. Toàn bộ hệ thống quý tộc cũ đều dựa vào ông mới đứng vững. Quý tộc cũ có hai cấp, đại quý tộc và quý tộc. Đại quý tộc không thể thế tập, chỉ có thể truyền thừa cho huyết thân. Cần lưu ý rằng ở Hoàng Hôn Thành, họ hàng cũng là huyết thân, chỉ không phải huyết thân chính quy mà thôi. Toàn bộ Hoàng Hôn Thành, khu vực ngoại thành chiếm hơn 90% diện tích, tổng cộng chia thành 125 khu thành. Mỗi khu thành đều do một đại quý tộc và một quan tài chính quản lý. Đại quý tộc ở đây đương nhiên là do lão quý tộc ở Ogut quản lý. Còn quan tài chính thì trực thuộc bộ trưởng tài chính Blackbertha quản lý. Dưới đại quý tộc và quan tài chính của một khu thành là một đám quan viên lớn nhỏ. Những quan viên hiện đến địa thành về cơ bản đều là quan viên của những khu thành có dân số ít. Mỗi người bọn họ đều được đại quý tộc phía sau dặn dò số lượng cư dân cần kéo về. Nếu không kéo về đủ số lượng, dù không tính là thất trách thì tiền đồ sau này cũng đáng lo. Với tình hình hiện tại của địa thành, không lâu sau, nơi đây sẽ lại trở thành một cứ điểm thành chỉ có mười mấy vạn dân. Là nơi tập hợp mạo hiểm giả, hoặc thành tiếp tế. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều thám hiểm giả muốn tiền không muốn mạng, theo luật tiên phong của phía Nam Đại Lục, truyền tống đến địa thành. Lấy nơi này làm điểm khởi đầu để thăm dò tài nguyên và tài phú của phía Bắc Đại Lục. Đương nhiên, điều này đi kèm với nguy hiểm bị những điều quỷ dị, hắc ám của phía Bắc Đại Lục thôn phệ đến mức xương cốt không còn sót lại chút nào. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó sẽ có lượng lớn tài nguyên đầu tiên đến địa thành, sau đó thông qua đường truyền tống không gian, đi tắt qua pháo đài tiên phong, đến Hoàng Hôn Thành. Điều này đối với Hoàng Hôn Thành, nơi gần như đã khai thác cạn kiệt tài nguyên phía Nam Đại Lục, không nghi ngờ gì là bơm vào một luồng máu tươi mới. Nghĩ đến đây, giáo chủ hắc ám ở Bác Hoa, người từng là thành chủ địa thành, chết quá đúng lúc. Suy nghĩ kỹ lại nguyên nhân cái chết của tên này, khi Tô Hiểu vừa vào thế giới này, đã định hợp mưu với giáo chủ hắc ám ở Bác Hoa, dựng lên một người đại diện ở Hoàng Hôn Thành, từ đó tham gia vào hệ thống cầm quyền của Hoàng Hôn Thành. Thực tế thao tác khá thuận lợi. Giáo chủ hắc ám, Bác Hoa và quý tộc cũ ở Amber đều được Tô Hiểu đưa đến Hoàng Hôn Thành, còn cung cấp điều kiện khởi đầu tốt, bí dược kéo dài tuổi thọ. Đối với những quý tộc lão niên sắp chết, điều này căn bản không thể cưỡng lại. Tuy nhiên, ai ngờ, sau khi đến Hoàng Hôn Thành, giáo chủ Hắc Ám ở Bát Qua không lâu sau đã ngã về phía quý tộc cũ. Đây chính là thủ đoạn của lão quý tộc ở Ogut. Trước mặt mưu kế lộ liễu của Tô Hiểu, lão quý tộc ở Ogut cũng cảm thấy khó giải quyết. Ông có thể ngăn chặn lòng tham của thuộc hạ quý tộc, nhưng không thể áp chế khát vọng sống sót của một số lão già sắp chết. Một khi ông áp chế bằng vũ lực, không cần Tô Hiểu tham gia từ phía sau màn, những quý tộc lão niên sắp chết kia sẽ khiến Ogut trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Cách phá cục của Ogut là kéo điểm yếu nhất trong mưu kế lộ liễu này, đó chính là giáo chủ Hắc Ám ở Bát Qua, người từng là thành chủ địa thành. Đối với tên đang xưng bá ở địa thành ở phía Bắc Đại Lục này, Ogut đương nhiên hiểu rõ. Ông cũng biết đối phương đã sớm mua hào trạch ở Trung Thành ở Hoàng Hôn Thành, còn đưa cả gia quyến đến đây. Hết chương 4316. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.